Lâm Thần tay động một cái, chân khí tản ra, lập tức đem chứa ba bụi cây thư ngày ngọc linh hoa túi càn khôn cầm vào trong tay. Một đám Lôi Vương phủ đệ tử cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thần lấy đi túi càn khôn, rộng rãi không dám thở gấp. Không người dị nghị. Nhìn lướt qua đặt ở trong túi càn khôn ba cây thư ngày ngọc linh hoa, Lâm Thần trong lòng hơi có chút kích động, như vậy hắn không chỉ có hoàn thành Vân Lâm cam kết giao dịch, hơn nữa còn có thể dùng viên kia thần pháp đan. Thần pháp cảnh giới, lúc này cùng Lâm Thần có thể đụng tay đến. Thánh mạch chi thể cũng sắp là đang ở thần pháp cảnh lúc, bùng nổ sức mạnh cường hãn nhất. Lâm Thần đem túi càn khôn trong đó hai cây thư ngày ngọc linh hoa thu vào huyễn linh thần kính trong không gian, đem túi càn khôn quăng cho võ tướng, nói, võ tướng huynh đệ, gốc cây này thư ngày ngọc linh hoa, chính là các ngươi thành phụ rồi. Chuyện này, võ tướng mặt đầy mờ mịt nắm cái này túi càn khôn, không biết nên nói cái gì. Lâm Thần sư đệ, này thư ngày ngọc linh hoa chúng ta thành phụ muôn ngàn lần không thể muốn. Ngươi đã cứu chúng ta một lần, ở cầm cái này thư ngày ngọc linh hoa, liền lộ vẻ cho chúng ta. Vân Y gì hay vẫn là nhanh nhất kịp phản ứng, liền vội vàng khoát tay cự tuyệt. Lâm Thần nhưng là khoát tay cắt đứt Vân Y gì nói tiếp, xoay người nhìn về phía Lôi Vương phủ bên kia, nói, như lúc ấy thanh phủ không chịu cho ta che chở, sợ rằng say đem đã sớm ra tay với ta rồi. Hơn nữa các ngươi phủ chủ còn đưa một viên gân cốt dung nguyên đan, này thư ngày ngọc linh hoa các ngươi nên được. Vân Y gì muốn nói lại thôi, trong lòng luôn là muốn cự tuyệt. Một bên võ tướng sững sờ, sau đó khe khẽ gật đầu. Đem túi càn khôn mức cho Vân Y Lìa nói, Vân Y Lìa sư tỷ, đây là Lâm Thần đại ca tình nghĩa, chúng ta ở cự tuyệt sẽ không tốt. Vân Y Lìa nắm túi càn khôn trắng nón ngọc thủ siết chặt, trong lòng hơi hơi đau nhói. Nhìn gần trong gang tấc bóng lưng, nhưng lại cảm thấy đây là một cái rất khoảng cách rất xa. Lâm Thần lạnh nhạt nhìn lên trước mặt nhóm người này hoàn toàn bị chấn nhiếp Lôi Vương phủ đệ tử, sau đó ánh mắt khóa chặt tại trái phải Lôi Đình hộ pháp trên người, cả người sát khí bốc lên, nhàn nhạt nói, trái phải Lôi Đình hộ pháp, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào các ngươi Lôi Vương phủ? Này trái phải Lôi Đình hộ pháp, muốn giết hắn không chỉ là một lần. Giờ phút này Lâm Thần chỉ có một loại muốn đem trái phải Lôi Đình hộ pháp trừ chi cho thống khoái ý tưởng. Nếu hắn đã cùng toàn bộ Lôi Vương phủ là địch, vậy còn cần gì phải sợ những này? Một đám Lôi Vương phủ đệ tử, nghe được Lâm Thần chất vấn âm thanh. Sắc mặt bắt đầu tái nhợt, theo bản năng nhìn về phía thời khắc này huyết tương, lạnh cả người. Trái phải Lôi Đình hộ pháp cũng là thân thể rung một cái. Ngực lên xuống khá lớn, một lát sau, tả hộ pháp tiến lên tận lực sử giọng bình tĩnh nói, Lâm Thần, ta biết ngươi muốn giết chúng ta hai người, bởi vì chúng ta hai người trước kia cũng muốn giết ngươi. Lâm Thần mặt vô biểu tình. Hữu hộ pháp cũng là ngay sau đó nói, ngươi có thể giết rồi hai người chúng ta, nhưng là Lôi Vương phủ những đệ tử khác, cũng không đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thất. Cho nên, ngươi cũng không cần đi giết. Nếu không đến lúc đó, chính ngươi cũng liền nguy hiểm. Lần này, Lâm Thần nhẹ giọng cười, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi, ta căn bản là chưa định bỏ qua cho. Trái phải Lôi Đình hộ pháp thân thể run lên. Lâm Thần tay chỉ một đám Lôi Vương phủ đệ tử, lại nói, bọn họ là các ngươi Lôi Vương phủ người, đều muốn giết chết ta. Nếu là ta không đem bọn họ diệt trừ, há chẳng phải là không cho mình gia tăng một đám nút trong bóng tối địch nhân. Bây giờ chạm thảo trừ căn mới phải. Đám này Lôi Vương phủ đệ tử, đều là khuôn mặt trắng bệnh. Căn bản là không có cách phản bác Lâm Thần, nếu không phải Lâm Thần tu vi cường đại lời nói. Chỉ sợ bọn họ sớm đã đem Lâm Thần giết, lệ truy điệu cho Lôi Vương. Lâm Thần, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Trái phải Lôi Đình hộ pháp cưỡng ép ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt cái này kinh khủng nam nhân. Làm sao bây giờ? Lâm Thần nhàn nhạt quét đám người này liếc mắt, đầu ngón tay toán loạn đến quỷ thần chi khí, đương nhiên là, toàn bộ giết. Lời này vừa nói ra, đám này Lôi Vương phủ đệ tử đều là đồng loạt bị dọa sợ đến sau lùi một bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ không hoài nghi chút nào Lâm Thần những lời này. Chỉ sợ bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, chỉ có chết thảm hại hơn. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm thanh thúy nhưng là ở chỗ này vang tới, Lâm Thần đại ca, thả bọn họ đi. Mọi người, đều là theo bản năng hướng đột nhiên xuất hiện này thanh thúy thanh âm phương hướng nhìn. Ai dám liều mạng với ác ma khủng bố này nói chuyện. Mà thanh phủ đệ tử, Vân Y cùng võ tướng trên mặt của, đều là hiện lên một vẻ thần sắc kích động. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong. Ánh mắt liếc nhìn rồi từng bước một từ không trung đi tới thiếu nữ áo tím, cười nói, ta là nên cứ gọi ngươi Vân Thanh muội muội, hay là nên kêu phủ chủ đại nhân. Một đám Lôi Vương phủ đệ tử, sắc mặt càng thêm trắng bạch. May là trái phải Lôi Đình hộ pháp, trong mắt đều là rung động to lớn rung động. Lâm Thần đại ca là bại hoại, khi dễ người ta. Vân Thanh quyết lên môi đỏ mọng, phấn điêu ngọc trác, mặt đầy khả ái. Ai đều khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái cô gái xinh đẹp. Lại có nửa bước thần pháp cảnh kinh khủng tu vi. Lâm Thần cười cười, cũng không có gì kinh ngạc vẻ chấn động, phảng phất là đã sớm dự liệu được Vân Thanh sẽ đến trước khi một phen. Tham kiến phủ chủ. Vân Y Dịch cùng võ sẽ thấy Vân Thanh đi tới, lập tức liền vội vàng túi người chào nói, ngờ đâu nhưng là vô ý kéo theo thương thế trên người, co rút đau đớn nghe răng trợn mắt. Phía sau từng cái trọng thương trên đất thanh phủ đệ tử, cũng là liền vội vàng kêu. Vân Thanh sư tỷ, võ tướng sư huynh, với các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên làm được như vậy chính quy. Vân Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không vui, vung tay liền ném ra hai khỏa bình ngọc, ngọt cười ngọt nói, đây là hai khỏa thánh dược chữa thương, ta đặc biệt vì sư tỷ cùng sư huynh chuẩn bị. Vân Y Dị cùng võ tướng liền vội vàng nhanh nhận lấy đan dược, khuôn mặt thỏa mãn cùng vẻ cảm kích. Vân Thanh lại lần nữa phát hạ một cái phê đan dược, toàn bộ đều là vì phủ xuống bị trọng thương đệ tử chuẩn bị. Từng cái thanh phủ đệ tử đều là sắc mặt kích động nắm đan dược, mặt đầy đỏ thắm. Vô hình chung, bọn họ đối với vị này cô bé vậy phủ chủ càng thêm tôn sùng. Lâm Thần đem một màn này không thôi phát giác thu vào trong mắt, hướng về phía Vân Thanh cười nói, Vân Thanh, tại sao phải thả bọn họ? Các ngươi thanh phủ nhưng là bị đám này Lôi Vương phủ đệ tử tạo thành trọng thương a. Vân Thanh tức giận đối với Lâm Thần lật một cái liếc mắt, quần áo tím lung lay, nói, lần này sát hại quá mức nghiêm trọng, coi như là môn phái những trưởng lão kia trên mặt nổi không nói, trong tối đối với ý kiến của ngươi cũng là càng ngày càng lớn. Hơn nữa, những đệ tử này, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngày khác sau không cách nào uy hiếp được an toàn của ngươi. Lâm Thần cố làm do dự một hồi, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn lướt qua những này ngồi nghiêm chỉnh các đệ tử, nhàn nhạt nói, Vân Thanh muội muội làm quyết định đi. Ta tới cũng chỉ là muốn lấy được thư ngày Ngọc Linh Hoa mà thôi. Lâm Thần lời này vừa nói ra, những này Lôi Vương phủ đệ tử lập tức sắc mặt vô cùng kích động, mặt đầy lửa nóng nhìn trước mắt tên này thiếu nữ áo tím, trong mắt lóe lên to lớn hưng phấn ánh sáng. Cánh mạng của bọn họ, nhưng là toàn bộ đều bị trước mắt thiếu nữ mặc áo tím này một câu nói quyết định. Hi hi, dĩ nhiên thả bọn họ rồi. Vân Thanh ngòn ngọt cười, khuôn mặt nhỏ bé khả ái hoàn mỹ. Lời này vừa nói ra, những này Lôi Vương phủ các đệ tử đều là càng thêm hưng phấn. Từng cái một môi đều là run rẩy. May là trái phải lôi đình hộ pháp, đều là không nhịn được nhìn về phía Lâm Thần. Ai ngờ chết. Không có ai muốn đi chết. Lâm Thần bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói, các ngươi đều chớ nhìn ta. Nếu Tiểu Vân Thanh nói hết rồi, ta đương nhiên sẽ không ghim ngươi môn rồi. Ồn ào. Đám này Lôi Vương phủ đệ tử lập tức nhấc lên một cổ nhiệt chiều, mặt đầy kích động, hưng phấn hét. Phủ chủ, chúng ta ngày sau tuyệt đối sẽ không tái phạm thanh phủ. Đúng. Phủ chủ lượn quanh chúng ta một lần, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại lần nữa mạo phạm. Phủ chủ quả nhiên là người tốt. Ta phục rồi. Cảm giác tạo phủ chủ ân tái tạo, chúng ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp phủ chủ tình nghĩa. Vân Thanh từng cái cười ngọt ngào đến cảm ơn, tinh xảo trên gò má dâng lên một vệt đỏ ửng, rất là khả ái. Trái phải Lôi Đình hộ pháp cũng là từng bước một nặng nề đi tới Lâm Thần cùng Vân Thanh trước mặt của, nặng nề túi người. Đa tạ lời nói, hết thể không có ở đây nói bên trong. Mặc dù bọn hắn hai người là Lôi Vương trung thành hộ vệ, nhưng là vẫn cũng không muốn đi chết mất. Mà võ tướng chính là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, vốn là đằng đằng sát khí tình cảnh, giờ phút này lại biến thành cảm tạ sẽ. Vân Y Lìa Diêm rúa loẹt loẹt gương mặt hoảng hốt một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ, khá có thâm ý nhìn Lâm Thần giống như Vân Thanh. Thêm một người bạn, dù sao cũng hơn nhiều một phần sát hại tốt hơn. Thật ra thì đang do dự xử trí như thế nào Lôi Vương phủ đệ từ lúc, lấy Lâm Thần bây giờ cảm giác bén nhạy lực, đã sớm phát giác Vân Thanh đến. Mà Vân Thanh chính là dùng pháp lực đem ý nghĩ của mình báo cho Lâm Thần. Từng bước một từ lòng người bên trên tan rã Lôi Vương phủ, đây mới là Vân Thanh dự định. May là Lâm Thần cũng không khỏi không cảm khái Vân Thanh cái này chỉ 13-14 tuổi thiếu nữ thông minh. Lâm Thần ca ca, đa tạ lạc. Vân Thanh dí dỏm hướng về phía Lâm Thần chấp chấp thanh thuần mắt to, thân hình mạnh mẽ động một cái. Lâm Thần ngạc nhiên há to miệng, một cái thân thể mềm mại lập tức nhào vào trong ngực của hắn, theo bản năng, hai tay liền khoen ôm lên cái này hiểu điệu thân thể. Một đám thanh phủ đệ tử, yêu nữ, võ tướng, đều là sắc mặt đờ đẫn nhìn một màn này. Phủ chủ, lại đâu đến vị này người mạnh trong ngực rồi hả? Ở dưới con mắt mọi người, Lâm Thần mặt không khỏi một đỏ, lúng túng cười cười, Vân Thanh, còn không đi xuống. Không mà không mà. Vân Thanh ở Lâm Thần trên người cọ sát, mềm mại cánh tay bao bọc Lâm Thần cổ của, mặt đầy màu hồng. Mà Lâm Thần sắc mặt nhưng là càng thêm đỏ lên, hắn tựa hồ cảm thấy trên ngực có cái gì mềm mại đồ vật ở cọ tới cọ lui. Rất thoải mái. Chuyện này, không khỏi trổ mã quá tốt chứ. Mặc dù Vân Thanh vẫn chỉ là một tên 13-14 tuổi thiếu nữ, nhưng là trổ mã kích thước. Nhưng là không thua gì với 18 tuổi mùa hoa nữ tử. Bị Vân Thanh như vậy cọ tới cọ lui, Lâm Thần cũng không khỏi không lúng túng thừa nhận bụng của mình dâng lên một luồng nho nhỏ hỏa diễm. Quả nhiên là một tiểu yêu tinh. Vân Thanh ngước tiểu đầu, nhìn Lâm Thần sắc mặt lúng túng đỏ, ngon ngọt cười, túi ở Lâm Thần bên thai ôn nhu nói, Lâm Thần đại ca, ngươi nói Thanh Nhu tỷ thấy như vậy một màn, nàng sẽ ghen sao? Nói xong, Vân Thanh ôm chặt hơn, toàn bộ xuất cụ kích thước ôn nhu mềm mại thân thể, dường như muốn dán thật chặt trên ngực Lâm Thần như thế. Mềm mại môi đỏ mọng thậm chí dính vào Lâm Thần trên ngực, mềm nhũn, lành lạnh, để cho người nội tâm xôn xao. Mà Lâm Thần hoàn toàn không có tâm tư hưởng thụ ướt át đối đãi, nguyên vốn có chút đỏ gương mặt của, một chút liền xanh biếc. Chương 125, chân truyền đệ tử, 17 hoàng giả. Chương 125, chân truyền đệ tử, 17 hoàng giả. Ma nữ. Tiểu yêu tinh này là ma nữ. Lâm Thần lập tức kiên định ý nghĩ của mình, đôi buông tay ra, tùy ý Vân Thanh treo ở trên người của hắn, mặt vô biểu tình. Mới vừa rồi kia hết thảy, chỉ sợ sẽ là Vân Thanh tận lực nên làm. Bằng không Vân Thanh với hắn thân mật như vậy làm gì? Thật đúng là vừa ý hắn. Đây chẳng qua là Vân Thanh đang trêu cợt hắn mà thôi. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần cũng có chút nhức đầu, cảm tình tiểu yêu tinh này là bề ngoài đơn thuần, nội tâm nhưng là giống vậy một cách tinh quái a. Không có can đảm bại hoại. Vân Thanh cũng không đang trêu cợt Lâm Thần, từ Lâm Thần trên người nhảy xuống, lập tức liền thấy hơn 10 đạo quăng tới quái dị ánh mắt, gương mặt soạt một chút liền đỏ. Nàng mới vừa rồi làm như vậy, đúng là cố ý tới bắt làm Lâm Thần. Nhưng là, ở Thanh phủ đông đảo trong hàng đệ tử, bọn họ có thể tất nhiên không thể nhìn. Từng cái ánh mắt quái dị, may là Vân Thanh ở một cách tinh quái, cũng là không chống đỡ được, một chút liền trốn Lâm Thần trước người của, tránh những này quái dị ánh mắt. Võ tướng mặt đầy cổ quái nhìn sắc mặt xám ngắt Lâm Thần, giơ ngón tay cái lên nói, Lâm Thần đại ca, ngươi quả nhiên là ta đại ca. Ngay cả chúng ta phủ chủ đều cho hàng phục. Tiểu đệ bội phục, bội phục. Lâm Thần thấy võ tướng kia mặt đầy quái dị bộ dáng, lập tức tức giận nói, vội vàng khôi phục thương thế của ngươi đi. Là Vân Thanh chính nàng càng quái. Ngươi mới càng quái. Vân Thanh lập tức kháng nghị. Lâm Thần hư lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mặt đầy kháng nghị Vân Thanh, xử đối phương ngoan ngoãn cúi đầu xuống, quệt cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không xóa. Trong nơi này có nửa bước thần pháp cảnh cao thủ dáng vẻ. Một bên Vân Y Nhi nhìn Lâm Thần cùng Vân Thanh hai người bộ dáng như thế, khóe miệng đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở, muốn đi nói chút gì đùa giỡn các loại, nhưng thủy chung là không mở miệng được. Đúng rồi Vân Thanh, để cho Thanh phủ đệ tử mau rời đi Liệp Yêu vực đi. Lâm Thần bỗng nhiên nhíu mày một cái nói. Vân Thanh ngửa đầu nhìn hắn, mặt đầy nghi ngờ hỏi thế nào. Nếu như ta đoán không lầm, sợ rằng Liệp Yêu vực sự tình đã chuyển đến trong môn phái. Lâm Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm rừng cây sâu bên trong, chắc hẳn động tĩnh lớn như vậy, những trưởng lão kia nhất định sẽ trước chỗ này. Những cái kia chạy trốn tán tu, sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ tuyên truyền chuyện này. Hơn nữa đám kia đi mất Lôi Vương phủ đệ tử, mặc dù mỗi cái đều có lòng cảm kích, nhưng không loại bỏ trong đó cá biệt sẽ đối với Lâm Thần bọn họ như cũ cất giữ căm ghét, ở bên trong môn phái cổ động tiên linh dương. Chết hai cái đại tướng, đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện. Hơn nữa, hắn còn có quan trọng hơn người phải đối phó. Vân Thanh một chút nhưng rồi Lâm Thần tâm tư, lập tức ngọt cười ngọt nói, Lâm Thần đại ca, không cần phải lo lắng những thứ này. Thật ra thì lần này tranh đoạt thư ngày Ngọc Linh Hoa, trên căn bản cũng là môn phái các trưởng lão ngầm cho phép sự tình. Ngầm cho phép. Lâm Thần ngẩn người. Một bên Vân Y Di lập tức chen vào nói, vũ cười quyến rũ nói, thật ra thì, ở Liệp Yêu vực, thường thường sẽ xảy ra chuyện như vậy. Môn phái trên căn bản cũng thì sẽ không để ý tới. Bởi vì Thái Thanh môn đệ tử, cũng không cần sinh hoạt ở trong tã lót, mà là phải trải qua chết cùng gặp trắc trở. Ở Liệp Yêu vực người chết, môn phái thì sẽ không nhúng tay. Trừ phi là huyên náo quá lớn. Nói như vậy, Lâm Thần vậy nhưng, cái này quá thanh tiên đảo, có thể nói là một cái xúc tiểu tu luyện thế giới. Có giao dịch, sát hại vân vân, hết thảy đều rất tàn khốc. Cũng chỉ có thực tế tàn khốc, mới có thể để cho một ít đệ tử trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ bất quá, Thái Thanh môn dĩ nhiên là sẽ không cho phép phát sinh đại quy mô chiến tranh. Nếu không đó chính là môn phái tổn thất. Đúng rồi, Lâm Thần đại ca, tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Vân Thanh bỗng nhiên gương mặt nhìn Lâm Thần hỏi. Một bên võ tướng cùng Vân Y Diệ, cũng là lặng lẽ dựng lô thai lên. Phải biết mới vừa rồi Lâm Thần bóp vỡ Lôi Vương truyền tin, còn thả ra một câu nói. Này không một không biểu hiện đến Lâm Thần cùng Lôi Vương ân oán đã là tới thủy hỏa thế. Bây giờ Lôi Vương tấn thăng, Lâm Thần chẳng lẽ sẽ ngây ngốc chờ chết? Các ngươi đều đoán được, còn cần ta nói. Lâm Thần cười khổ quét ba người liếc mắt, nói, dĩ nhiên là đi gây sự với Lôi Vương rồi. Chắc chắn sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy tấn thăng thần pháp cảnh. Ba người tất cả là một bộ liễu nhiên biểu tình. Nhưng là Lâm Thần sau một khắc ánh mắt lập tức trở nên bình thản hàn lạnh lên, nhàn nhạt nói, thậm chí, giết hắn đi. Võ tướng cùng Vân Y Nhi người run một cái, trong mắt buộc phát to lớn vẻ hoảng sợ. lại muốn nói giết chết Lôi Vương. Chuyện này, độ khó cũng quá lớn một chút chứ. Phải biết, nửa bước thần pháp cảnh thực lực, cũng không phải là huyết tương có thể sánh ngang. Trong này cái hào rộng chênh lệch, chẳng lẽ lúc này Lâm Thần có thể nhảy tới. Vân Y Dịch cùng võ tướng trong tâm phản ứng đầu tiên, chính là hoang đường. Quá hoang đường. Nhưng mà Vân Thanh Tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé bên trên nhưng là không có quá nhiều hoảng sợ, ngược lại là đơn thuần trong mắt to vẻ rào hoạt càng ngày càng nồng đậm. Lâm Thần đại ca, chuyện này. Võ tướng muốn nói ra cái gì khuyên can lời nói, nhưng nhìn thấy Lâm Thần hàn quang ánh mắt, cứng rắn kẹt. Vân Y Dịch khẽ thở dài một cái, xem ra Lâm Thần là quyết định phải đi giết Lôi Vương rồi. Yêu nữ, võ nghe lệnh. Vân Thanh Thanh âm đột nhiên uống. Mang theo một cổ không nhỏ uy áp, bây giờ lập tức dẫn thanh phủ mọi người tu dưỡng thương thế xong sau khi, liền lập tức trở lại thanh trong phủ, không cho bên ngoài có bất kỳ lưu lại. Võ tướng cùng Vân Y Dị thân thể lập tức thẳng tắp, gật đầu nói, dạ. Lâm Thần đại ca, ngươi liền đi theo ta. Vân Thanh hướng về phía đầy mắt hàn quang Lâm Thần ngon ngọt cười, yểu điệu thân hình lập tức tránh vào trong rừng cây. Ừm. Lâm Thần mặc dù không biết bây giờ Vân Thanh tên tiểu yêu tinh này ở mua bán cái gì quan tử, nhưng vẫn là trước cùng đi lại nói. Đưa mắt nhìn Lâm Thần cùng Vân Thanh đồng loạt tiến vào trong rừng cây, võ tướng cùng yêu nữ hai người đều là trầm mặc xuống, ngay cả đan dược cũng không có dùng. Vân Y thì trầm mặc một hồi sau khi, liền nhẹ giọng mà hỏi, võ tướng, ngươi nói Lâm Thần cùng phụ chủ hai người đi làm cái gì? Chẳng lẽ là... Cái đó. Võ tướng sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Vô hình nghĩ tới một ít bạch hoa hoa quân quýt tình cảnh. Vân Y thì tức giận nhìn hắn một cái, than nhẹ một tiếng, nói, nếu như ta đoán không lầm. Phụ chủ chỉ sợ là cùng Lâm Thần liên thủ đi chống lại Lôi Vương rồi, ngăn cản hắn tấn thăng. Dù sao, mới vừa rồi Tâm Phúc truyền lời lúc, liền nói phụ chủ còn đang sưu tầm Lôi Vương tấn thăng địa điểm. Võ tướng nghe vậy biểu tình đột nhiên cả kinh, ngưng trọng nói, phụ chủ cùng Lâm Thần đại ca lá gan, có phải hay không quá lớn? Lôi Vương thực lực, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng vậy, nếu không vì sao Thánh tử sẽ chọn Lôi Vương làm đồ đệ? Trong này nhất định có kỳ hoặc. Vân Y thì sâu xa nói, phụ chủ muốn ngăn cản Lôi Vương tấn thăng tâm tình ta biết, Lâm Thần sư đệ muốn ngăn cản ý tưởng, ta cũng biết. Nhưng là, phụ chủ có pháp lực, tu vi khó lường, còn có thể chạy trốn. Kia Lâm Thần đâu? Vân Y Y ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía rừng cây sâu bên trong, nói, lấy Lâm Thần sư đệ tính cách, chắc chắn sẽ không biết khó mà lui, ngược lại càng ngăn cản càng dũng cảm. Võ tướng, ngươi tin tưởng, hắn sẽ thắng sao? Võ tướng lập tức theo bản năng quát lên. Ta đương nhiên tin tưởng Lâm Thần đại ca biết. Võ tướng còn chưa lên tiếng, Vân Y Y lập tức lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, đây chính là ba ngày phủ đứng đầu nửa bước thần pháp cảnh cường giả A Lâm Thần chân khí cự tượng lực, ngay cả 20.000 đầu đỉnh núi tầng thứ đều không đạt tới. Võ tướng người run một cái, vô hình ngực phát đổ, phía dưới nhưng là cũng không nói ra được. Đụng phải Lôi Vương, hắn chính là sẽ chết ta. Vân Y Y thật chặt bưng kín ngực. 6. Vân Thanh, người rốt cuộc muốn đi đâu? Lâm Thần mày nhíu lại đến, nhìn về phía trước như quần áo tím tinh linh ở cây gian vui sướng khiêu động Vân Thanh, do hỏi. Hắn bây giờ nhưng là phải nhanh đi ngăn cản Lôi Vương tấn thăng, phải tìm được tấn thăng nơi, không có nhiều như vậy tán gẫu thời gian mù hao tổn. Vân Thanh thân thể đột nhiên dừng lại, đối với này Lâm Thần huy vũ mấy cái quả đấm, hừ nói, sau này phải gọi ta Tiểu Thanh Thanh hoặc là Tiểu Vân Vân, nếu không ta liền đem mới vừa rồi ngươi sở ngực ta chuyện nói cho Thanh Nhu tỷ, để cho nàng biết ngươi là Đại Sát Lang. Lâm Thần mặt của một chút liền xanh biếc, nói, rốt cuộc là ai ăn ai đậu hủ. Rõ ràng là ngươi hướng trên người của ta cọ tới cọ lui. Cắt. Vậy ngươi phía dưới còn lên phản ứng. Vân Thanh đắc ý nói, theo ta đấu, ngươi còn phải đi nhiều tu luyện vài năm lại tới. Lâm Thần có chút phát quẫn, xem ra Vân Thanh cũng là phát giác phản ứng của hắn. Mặc dù Vân Thanh giờ phút này còn nhỏ, nhưng là vóc người của nàng vẫn là rất chọc giận a. Lâm Thần lập tức vỗ một cái đầu vóc của mình, hất ra những này ý tưởng rối bung. Trầm giọng nói, Vân Thanh, ta bây giờ có chuyện, nếu không khi tìm được Lôi Vương tấn thăng nơi, sợ rằng thời gian liền không còn kịp rồi. Gọi ta Tiểu Vân Vân hoặc là Tiểu Thanh Thanh. Vân Thanh viết qua mặt. Tiểu Thanh. Thanh. Lâm Thần cơ hồ là từ trong hàm răng sắp xếp ba chữ kia. Đụng phải Vân Thanh Tiểu yêu tinh này, hắn Lâm Thần cũng chỉ có nhận tài rồi. Hắc hắc. Vân Thanh lập tức mặt đầy nụ cười đắc ý xoay đầu lại, sau đó nghiêm mặt nói, Lâm Thần đại ca, thật ra thì ta mang ngươi qua đây. Liền là muốn dẫn ngươi đi Lôi Vương tấn thăng nơi. Cái gì? Ngươi biết Lôi Vương ở nơi nào tấn thăng? Lần này, Lâm Thần không nhịn được kinh ngạc. Đó là tự nhiên, ngươi không nhìn ta là ai. Vân Thanh cơ múa một chút tú quyền, nói, lần này, ta là muốn liên thủ với ngươi cùng đi đánh tan Lôi Vương, ngăn cản hắn tấn thăng. Lâm Thần hơn kinh ngạc. Vân Thanh lại muốn với hắn cùng đi ngăn cản Lôi Vương Tấn Thăng. Ngươi tại sao phải đi ngăn cản Lôi Vương Tấn Thăng? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Thanh Phủ mặc dù cùng Lôi Vương Phủ quan hệ có chút đối địch, nhưng dường như còn chưa tới cái loại này thủy hỏa không dung trạng thái chứ. Vân Thanh đảo qua trước hoạt bát, ngược lại hỏi ngươi nghe nói qua 17 hoàng giả chưa? Lâm Thần nhướng mày một cái, hắn ngược lại nghe ma cốt chi chủ ma hoàng kiêu cả đời nhắc tới. Nhưng bây giờ hắn tự nhiên không thể nhắc lên ma hoàng kiêu cả đời, dù sao hắn ngay cả kiêu cả đời ở Thái Thanh Môn rốt cuộc có như thế nào đi qua đều không biết rõ. Tùy tiện nhắc lên, làm không cẩn thận sẽ kéo ra rất nhiều phiền toái. Không có. Lâm Thần lắc đầu một cái. Thật ra thì, ở nội môn đệ tử trên, chính là chân truyền đệ tử. Vân Thanh giải thích nói, tiến vào chân truyền đệ tử, thì cần muốn thần pháp cảnh tu vi. Một khi trở thành chân truyền đệ tử, liền có thể phong hoàng tước hiệu. Chúng ta Thái Thanh Môn 17 hoàng giả chính là 17 vị chân truyền đệ tử. Lâm Thần nghe trong lòng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới ở nội môn đệ tử trên còn có như vậy thuận theo thiên địa. 17 hoàng giả, đại biểu 17 vị thần pháp cảnh cao thủ. Đủ để càn quét một ít nhị lưu môn phái thế lực cường đại rồi. Dù sao toàn bộ thánh linh đại lục lên thần pháp cảnh cao thủ, cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là, như vậy cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Quan hệ cũng lớn. Vân Thanh cười hắc hắc, nói, Lôi Vương một khi tấn thăng hoàng giả, liền đối với tỷ tỷ của ta rất bất lợi. Cho nên tỷ của ta không cách nào xuất thủ, kia cũng chỉ phải ta tới xuất thủ. Chị của ngươi. Lâm Thần càng thêm hồ đồ, chẳng lẽ nói chính là Thanh Nhu? Không phải Thanh Nhu tỷ, mà là Vân La tỷ tỷ. Nàng nhưng là 17 vị hoàng giả xếp hạng thứ 3 tồn tại nha. Vân Thanh nói, mà Lôi Vương sư phụ phụ, Thái Thanh Thánh Tử, chính là xếp hạng thứ nhất tồn tại. Cùng tỷ tỷ của ta là quan hệ thù địch. Thì ra là như vậy. Vân Thanh ý tứ không sai biệt lắm chính là, một khi Lôi Vương tấn thăng thần pháp cảnh, liền đem sẽ có nhiều một vị hoàng giả uy hiếp tỷ tỷ của nàng, cho nên phải tới ngăn cản. Bất quá, này Lâm Thần có thể không phải lần thứ nhất nghe được Thái Thanh Thánh Tử cái danh hiệu này rồi. Hơn nữa, Ma Hoàng Kiêu cả đời không chỉ có đối với Thái Thanh Thánh Tử hận thấu xương, còn nói, muốn lấy được Thái Thanh Lòng, thì nhất định phải trở thành Thái Thanh Thánh Tử. Thái Thanh Thánh Tử lại cùng Thái Thanh Lòng có quan hệ gì? Lâm Thần suy nghĩ một chút, liền hỏi, Thái Thanh Thánh Tử, rốt cuộc là nhân vật nào? Vân Thanh sắc mặt sững sờ, đơn thuần trong mắt hiện lên một vẻ giá rét vẻ, tràn đầy sát khi nói, hắn là được. Một cái thực lực người khủng bố cặn bã. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Thử Lôi Chi Nguyên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Thử Lôi Chi Nguyên. Thực lực người khủng bố cặn bã. Lâm Thần mặt người, hắn tựa hồ cũng không nghĩ đến, một cách tinh quái Vân Thanh lại sẽ có ánh mắt như vậy. Vì sao Vân Thanh cũng đúng Thái Thanh Thánh Tử hận thấu xương? Lâm Thần nhíu mày một cái. Tốt lắm, không nói hắn chứ sao. Vân Thanh lại lần nữa ánh mắt biến đổi, biến thành rào hoạt đơn thuần bộ dáng. Lâm Thần đại ca, ta biết Lôi Vương tấn thăng địa phương nha, cho nên chờ chút người muốn liên thủ với ta. Ân, đây là tự nhiên. Lâm Thần gật đầu cười, cùng Vân Thanh liên thủ đối với hắn chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Một người nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, đối với chống lại Lôi Vương, đều có tác dụng cực lớn. Vân Thanh thấy Lâm Thần đáp ứng, lập tức đầy mắt đơn thuần, ngọt cười ngọt nói, vậy bây giờ Lâm Thần đại ca muốn cóng lấy sau lưng ta đi. Nói xong, Vân Thanh lập tức trương khai trắng non cánh tay, tỏ ý Lâm Thần ngồi trồn hổm xuống con hắn. Lâm Thần nhìn nhức đầu, liền vội vàng khoát tay, xa cách chính ngươi chẳng lẽ không có pháp lực, không có chân khí. Tại sao phải ta vác? Vân Thanh lập tức miệng một quyệt, hừ nói, ngươi không có ta sẽ không mang ngươi tới rồi. Hơn nữa, ta còn muốn nói cho Thanh Nhu tỷ, nói ngươi muốn cường bạo ta. Lâm Thần cả người một cái cất sặc, lại còn nói hắn cường bạo hơn nàng. Chuyện này, được rồi, ta vác. Lâm Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhảy tới Vân Thanh trước mặt, ngồi xổm người xuống. Nha vậy. Vân Thanh lập tức dùng trắng nón cánh tay vờn quanh ở Lâm Thần cổ của, ngực mềm mại đè ở Lâm Thần trên lưng của, ngọt cười ngọt nói, cưới ngựa rồi. Lâm Thần sắc mặt tối xâm lại, hay vẫn là cắn răng, nhịn xuống. Ở Vân Y lìa dưới sự chỉ điểm, Lâm Thần không ngừng đi nhiều chút kỳ quái phức tạp vào. Vẫn còn ở càng lúc càng thâm nhập Tử Lôi Lâm, cơ hồ là đến sâu bên trong. Hơn nữa. Bây giờ những này tử lôi màu sắc cây cối, lá cây phía trên đều là quấn quanh tí ti màu tím hồ quang. Sấm sét lực lượng, càng ngày càng nồng đậm. Trên bầu trời, cũng là một mảng lớn mây đen chất đống, đông nghịt, làm cho người ta một loại chèn ép cảm giác. Theo càng đi sâu vào, gặp được yêu thú cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Ầm, kinh khí nổ mạnh, Lâm Thần một quyền chợt đem một con cả người cuốn vòng quanh điện hồ bò rừng oanh đánh ra, trực tiếp đem đầu này tiên thiên cựu trọng tồn tại đánh bể. Lâm Thần đại ca, của ngươi thật là cường tráng nha. Vân Thanh đầu tựa vào Lâm Thần trên bả vai, cặp mắt vụt sáng, dựa theo vương khí mà phân chia, Lâm Thần đại ca của ngươi hẳn có thượng phẩm vương khí đi. Lâm Thần liếc tiểu yêu tinh liếc mắt, nhàn nhạt nói, hiện tại bên tay phải có thể so với tuyệt phẩm vương khí rồi. A, Vân Thanh kêu một tiếng, tựa hồ là kêu lên. Thế nào? Vân Thanh mặt đầy hoan hô, nói, Lôi Vương là đang ở một người hạ phẩm hoàng khí bên trong tấn thăng thần pháp cảnh, chính dễ dàng dùng của ngươi tới làm bia đỡ đạn. Tránh cho những lôi điện đó điện giật ta. Lâm Thần im lặng, hiện tại hắn đối với tiểu yêu tinh này đã có nhất định miễn dịch năng lực, vì vậy trực tiếp hỏi, Lôi Vương tại hạ phẩm hoàng khí phía trên tấn thăng. Cái gì hạ phẩm hoàng khí? Thử lôi chi chỉ. Vân Thanh suy nghĩ một chút, lại nói, thật giống như lần này Lôi Vương tấn thăng. Cũng là bởi vì lấy được một cái tên là tử lôi chi nguyên gì đó, mới có thể để cho hắn tấn thăng. Tử lôi chi chỉ. Tử lôi chi nguyên. Lâm Thần đem hai cái danh tự này âm thầm nhớ, nếu như tử lôi chi chỉ hắn đoán không sai, chỉ sợ sẽ là bây giờ Lôi Vương đan nguyên rồi. Về phần này tử lôi chi nguyên đã có đến có thể làm cho Lôi Vương tấn thăng thần pháp cảnh uy lực, chắc hẳn cũng không phải là phàm vật. Đến lúc đó, liền đem nó cho thu quắp đi. Hai người vẫn còn tiếp tục đi sâu vào. Sấm sét khí tức càng nồng nặc lên, tiên thiên thập trọng yêu thú khắp nơi ẩn hiện. Bất quá ở Vân Thanh một tia pháp lực uy áp xuống, những này yêu thú tất cả là không dám tùy tiện tới mạo phạm. Đoạn đường này, ngược lại không có bất kỳ nguy hiểm. Ùng ùng, từng tiếng lôi đỉnh tiếng vang, bắt đầu từ tử lôi lâm chỗ sâu hơn truyền ra. Những thanh âm này, nặng nề mà mơ hồ, chỉ có thể nghe được không phải rất rõ ràng từng tiếng vang dội. Lâm Thần bước chân của dừng lại đến, hai tay chặt câu Vân Thanh trắng non bắp đùi. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Ở trong mắt Lâm Thần, toàn bộ tử lôi lâm cơ hồ là nhanh muốn đi vào rồi hắc cá một phen, chỉ có điện quang trong bóng đêm nổ vang lóe lên ánh sáng. Một cổ huyền diệu pháp lực bàng bạc phun cảm giác, ở đó sâu hơn chỗ bắt đầu không ngừng phun. Tràn đầy lực lượng kinh khủng. Lâm Thần trong cơ thể thiên sát diêm la kinh, vào thời khắc này cũng là lặng lẽ vận chuyển, hắn phảng phất mơ hồ cảm thấy có 777 cổ thiên sát ma trùng khí tức ở nơi này tử lôi lâm sâu bên trong. Lôi Vương tấn thăng nơi, sắp tới. Vân Thanh, chuẩn bị sẵn sàng, ta xem mảnh này chỗ sâu tử lôi lâm không đơn giản. Lâm Thần thản nhiên nói. Vân Thanh dùng non mềm tay nhỏ bóp một chút Lâm Thần lỗ thai, tức giận nói, ta đương nhiên biết này chỗ sâu tử lôi lâm không đơn giản. Trong này có Lôi Vương thiết trí xuống trở ngại, ban đầu ta cũng vậy phát hiện nơi này mới dừng lại. Chỉ cần chúng ta vừa đi vào, Lôi Vương liền sẽ phát hiện chúng ta. Ừm. Lâm Thần hai mắt lạnh nhạt, lóe lên hàn quang. Thân hình chợt liền nhảy vào rồi này tử lôi lâm sâu bên trong. Đây là bước cuối cùng. Liệp yêu vực, một người khoảng cách tử lôi lâm chỗ sâu đỉnh đại thụ bên trên, một tên bóng người màu đen dẫm ở một mảnh nhỏ bé trên lá cây, ánh mắt lạnh lùng như đao phong một phen ngắm nhìn phương xa không ngừng phun ra nuốt vào đến pháp lực chỗ. Lâm Thần, bây giờ thánh nữ đã xuất quan, ta chờ dùng thủ đoạn của ngươi chứng minh cho ta xem, ngươi rốt cuộc xứng hay không cùng thánh nữ đi gần như vậy. Ám hư thanh âm lạnh lùng nói. Ám Vân Lầu. Tầng thứ hai phòng khách quý bên trong. Vân Lâm trên tay vuốt vuốt một đôi chén ngọc, sức mạnh huyền diệu trực tiếp chống đỡ chén ngọc lơ lửng trong lòng bàn tay, trái phải không ngừng lăn lộn đung đưa. Hai cây thư ngày ngọc linh hoa Lâm Thần nhưng là lấy được rồi, còn nghị huyết tương cùng say đem đồng loạt đánh bại, một cái phế một cái chết. Thủ đoạn quả nhiên ngoan độc. Vân Lâm khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, nếu như ta đoán không sai, sợ rằng bây giờ tiểu tử này hẳn sẽ đi ngăn cản Lôi Vương tấn thăng đi. Nói xong, Vân Lâm trong mắt tựa hồ thoáng hiện cái gì. Móc ra thân phận của mình ngọc bài, truyền một đạo thần thức đi qua. Lôi Vương rốt cuộc là hay không sẽ bị Lâm Thần ngăn cản. Làm Lâm Thần cóng lấy sau lưng Vân Thanh tiến vào bên này chỗ sâu tử lôi lâm lúc, một cổ vô hình sát khí, lập tức từ tử lôi lâm khắp nơi bắt phương bắt đầu vào tới. Đen nhánh tử lôi trong rừng, chỉ có thể nhìn được không ngừng có sấm sét màu tím ở trong rừng cây đêm tối thoáng hiện. Xa xa xa, phảng phất là lá cây từ mặt đất cuốn lên thanh âm, bắt đầu từ bốn phương tám hướng truyền tới. Từng đạo lôi điện hồ quang không ngừng từ tử lôi lâm bốn phương tám hướng lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất chạy tới một đạo điện xà một phen. Dường như thứ này số lượng không ít ta, rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, Vân Thanh ngươi còn không xuống sao? Là vật gì ta cũng không biết, ngược lại ta không có đi sâu vào. Vân Thanh vươn người một cái, ngọt cười ngọt nói, hì hì, cũng để cho ngươi tên đại sắc lang này sờ hơn một giờ bắp chân rồi, ta lại thêm một người hướng Thanh Nhu tỷ tố cáo lý do. Lâm Thần câu Vân Thanh trắng non bắp chân tay cứng đờ, bàn tay lập tức lỏng ra. Phốc thông. Té vang tiếng lập tức vang lên theo, một đạo thật giống như giết heo vậy thanh âm kêu lên. Lâm Thần, ngươi tên bại hoại này, lại như vậy trả thù người ta. Ta muốn với Thanh Nhu tỉ mách lẻo. Lâm Thần đầu xẹt qua một đạo hát tuyến, lập tức chuyển thân đã nhìn thấy tiểu yêu tinh mặt đầy xóa giận nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn chế lên, thủy hông hông mắt to hung tận trợn mắt nhìn Lâm Thần, dùng non mềm tay nhỏ không ngừng vuốt cái mông nhỏ. Một tên nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, lại còn thật rơi xuống đất tới. Bất quá, tiểu yêu tinh này sự phẫn nộ, ngược lại thật đáng yêu. Vậy mà lúc này, một đạo giả mua ý niệm nhưng là ở Lâm Thần trong đầu vang tới, tiểu tử, không muốn chỉ lo ngâm tiểu cô nương này. Địch nhân của ngươi tổng cộng có 74 cái, hơn nữa từng cái đều là tiên thiên thập trọng yêu thú. Tiếp theo có ngươi giết. Cái thanh âm này, chính là huyết lão. 74 trước tiên ngày thập trọng yêu thú. Lâm Thần không tâm tư nghe huyết lao chung trêu chọc lời nói, ngược lại cặp mắt vô cùng giá rét đánh giá bóng tối bốn phía rừng cây. Số lượng này yêu thú, dù hắn muốn đối phó, đều sợ rằng cần phải hao phí số lớn tay chân. Trong giây lát, 74 nói lôi hồ từ từ lôi trong rừng thoáng hiện, không ngừng nổ vang. Sát khí càng ngày càng nồng đậm. Lâm Thần thân thể lập tức lặng lẽ căng thẳng, thanh âm nhàn nhạt nói, Vân Thanh, có 74 cái tiên thiên thập trọng yêu thú, chính ngươi tiểu tâm. Vân Thanh hừ một tiếng, bất mãn nói, hẳn cẩn thận là ngươi. Ta nhưng là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại, như ngươi lợi hại hơn. Lâm Thần ngược lại quên mất bên cạnh thiếu nữ áo tím, nhưng là nửa bước thần pháp cảnh tu vi, tu luyện thiên phú cũng không biết biết bao yêu nghiệt. Nhưng là Lâm Thần nhưng vẫn là đem thân thể đứng ở Vân Thanh trước mặt của. Trong giây lát, 74 cổ lôi điện, vào giờ khắc này toàn bộ nổ vang lên. Thú hống tiếng gầm, chợt vang dội, cuồn cuộn mà tới. Ước chừng 74 luồng kình phong hướng Lâm Thần tàn bạo đánh tới, 74 đầu cao lớn lôi điện bóng dáng, cũng là xuất hiện ở rồi Lâm Thần trong mắt. Nay 74 đầu, đều là cả người tử lôi sơ lực vượng, có ước chừng 2m cao. Mỗi một đầu vượn đều là cả người quấn vòng quanh tí ti lôi quang, bắp thịt to lớn, có kinh khủng kinh lực. Toàn bộ đều là lôi vượng. Những này lôi vượng, chính là lôi vương thiết trí xuống ngăn trở. Địa hỏa ấn. Lâm Thần hai tay chợt bắt, một đóa màu vàng hỏa liên lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, đốt giả quần quận nhiệt độ cao. Địa hỏa ấn hất một cái ra, lập tức đánh tới này 74 đầu lôi vượn trên người, biến thành quần quận kim sắc biển lửa, tịch quyển nhi đi. Đem chọn cái hắc ám đều chiếu tràn đầy ánh lửa. Tiếng nổ không ngừng truyền tới. Ít nhất có 2-3 đầu lôi vượn chết ở đạo này trong biển lửa. Còn thừa lại lôi vượn hơn phẫn nộ, bộc phát to lớn lôi điện. Đồng loạt hủ ở hẻ ra quả đấm, hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Thiên sát tay phải. Lâm Thần cặp mắt lãnh đạo, hưu quyền trực tiếp dễ như bợn hướng đám này vây giết mà đến lôi vượn đánh kích. Lực lượng kinh khủng, còn như núi lửa như thế ở quyền gian phun ra, từng tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang tới. Lâm Thần tay phải tựa như một cái giết thú vũ khí sắc bén một phen, một quyền bên dưới, sẽ hủy diệt một con lôi vượn. Mà lôi vượn bùng nổ lôi điện chạy đến Lâm Thần trên người, căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ thực chất tổn thương. Ngay cả Lâm Thần đều không phá hư được. Một cổ máu tanh khí tức tràn ngập ở tử lôi trong rừng. Sau nửa canh giờ, rừng cây đen nhánh, Lâm Thần đứng ở trong rừng cây trên đất trống. Ở chung quanh hắn, hơn 70 con yêu thú thi thể chăn đệm ở trên mặt đất, máu không ngừng hợp dòng, một bộ kinh khủng bộ dáng. Lôi Vương thiết trí xuống cửa ải, toàn bộ bạo tễ. Lâm Thần ca ca, đi thôi, kia sâu bên trong chính là Lôi Vương sở tại. Vân Thanh kéo một cái Lâm Thần ống tay áo. Lâm Thần hai mắt càng giá rét, nhìn kia tử lôi rừng sâu nơi không ngừng phun pháp lực khí tức chỗ, nhàn nhạt nói, đi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần lại lần nữa cóng lấy sau lưng Vân Thanh, thân hình hướng sâu bên trong chạy trốn. Thiên sát Diêm La Kinh thời khắc đều ở vận chuyển, cảm thụ 777 viên thiên sát ma chủng. Lôi Vương, ngươi là có hay không nhớ ta nói, ta phải giết ngươi. Chương 127, đại chiến bắt đầu. Chương 127, đại chiến bắt đầu. Lại lần nữa đi sâu vào. Kia cuộn cuộn phun pháp lực địa phương, lập tức xuất hiện ở Lâm Thần trong mắt. Mà vốn là tử lôi lâm, cũng là biến mất hết sạch, đen nhánh hắc ám, cũng là bị đùng đùng nổ vang lôi quang thay thế. Chỉ thấy, xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt là một tòa có chừng 30 mét lớn lôi trì. Toàn bộ tử lôi chi trì, cùng lôi vương phân thân bùng nổ sát chiêu tử lôi chi trì hoàn toàn bất động. Bây giờ tử lôi chi trì, phảng phất là từ một cái cổ đại tường rào vây thành một cái trì đầm một phen, từng cổ hoàng giả ý. Đều không ngừng từ chỉ trong đàm tản ra. Mà ở tử lôi chi trì trung tâm, chính là lóe lên quần quận tử lôi, một tên vóc người khôi ngô, cả người khoác lôi bảo huy nghiêm nam tử hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng ở tử lôi bên trong. Từng cổ một huyền diệu pháp lực, không ngừng từ vóc người này khôi ngô huy nghiêm nam tử trên người phun, khí tức kinh khủng. Này bất ngờ chính là lôi vương bản tôn. Vân Thanh cũng sẽ không có trước vẻ nghịch ngợm, ngược lại mặt đẹp ngưng trọng từ Lâm Thần trên lưng của nhảy xuống. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn này ngồi ngay ngắn ở trong lôi trì lôi vương. Lâm Thần ánh mắt, cũng là đồng dạng ngưng trọng. Lôi Vương bản tôn ẩn chứa lực lượng, thật là thì không phải là phân thân có thể so sánh. Kia thân thể khôi ngô bên trong, hàm chứa ngay cả Lâm Thần đều không tưởng tượng nổi pháp lực. Khí tức đều vượt qua một tôn thần pháp cảnh nhất trọng 10% pháp lực. Lâm Thần cùng Vân Thanh hai người đứng ở khoảng cách Tử Lôi Chi chỉ 20m ra ngoài địa phương. Vân Thanh nhìn một cái mặt đầy sát ý Lâm Thần, không nhịn được hỏi Lâm Thần ca ca, ngươi thấy được chúng ta nên làm gì bây giờ? Là trực tiếp sát tiến đi sao? Lâm Thần trong cơ thể vận chuyển thiên sát Diêm La Kinh, cặp mắt phảng phất từ Lôi Vương đầu lâu bên trong thấy được ước chừng 777 viên thiên sát ma chủng. Muốn thúc giục thiên sát ma chủng, phải tiến vào 20m trong phạm vi. Mà bây giờ một người Tử Lôi Chi chỉ thì có ước chừng 30m lớn nhỏ, nếu là muốn đến gần hai trong vòng 10 thước, sợ rằng đều cần nhảy vào Tử Lôi Chi trong ao. Một người hạ phẩm hoàng khí Tử Lôi Chi chỉ, nhảy vào đi không phải tương đương với tìm chết sao? Vân Thanh, nếu để cho ta tới gần Lôi Vương hai trong vòng 10 thước, ta thì có niềm tin tuyệt đối để cho Lôi Vương tấn thăng thất bại, thậm chí có thể là để cho hắn hoàn toàn chết đi. Lâm Thần ngưng trọng nói, nhưng là muốn đến gần Lôi Vương 20m, chỉ sợ sẽ là khó lại càng khó hơn. Cái gì? Nghe được Lâm Thần nói như vậy, Vân Thanh có chút kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên là bị Lâm Thần nói cho kinh ngạc đến. May là nàng, cũng không có niềm tin tuyệt đối nói ngăn cản Lôi Vương. Nhưng nhìn đến Lâm Thần gương mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng, Vân Thanh cũng là tin thêm vài phần, với là tò mò hỏi, Lâm Thần ca ca, tại sao đến gần hai trong vòng 10 thước, liền có thể ngăn cản Lôi Vương tấn thăng? Chuyện này nói rất dài dòng. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, chẳng qua là cái này Tử Lôi Chi chỉ có ước chừng 30m lớn nhỏ, muốn tới gần Lôi Vương hai trong vòng 10 thước phạm vi ngược lại rất khó. Hơn nữa, Lôi Vương giờ phút này nhất định là phát giác sự hiện hữu của chúng ta, nhất định sẽ tự tay ngăn cản ta. Thấy Lâm Thần không chịu nói cho nàng biết, Vân Thanh không nhịn được vểnh một chút cái miệng nhỏ nhắn, sau đó buồn rầu nói, vậy cũng lấy, ta giúp ngươi phá vỡ Tử Lôi Chi chỉ phòng ngự. Tốt. Lâm Thần gật đầu một cái, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, trở nên đằng đằng sát khí. Vân Thanh trên người cũng bắt đầu chấn động ra tới từng cổ một sức mạnh huyền diệu, quần áo tím lung lay. Trong một sát na, ôn hòa nổ vang Tử Lôi Chi chỉ, chợt bắt đầu cùng động. Ngồi xếp bằng ở Tử Lôi chỉ vào trung tâm uy nghiêm nam tử khôi ngô chậm rãi mở mắt. Ánh mắt một chút liền nhìn về phía Lâm Thần cùng Vân Thanh địa phương sở tại. Đột nhiên, bốn phía phảng phất vang tới rồi một cổ vô hình phong bạo. Đem Lâm Thần cùng Vân Thanh quần áo, tóc đều chém gió động, sát khí bức người. Lâm Thần, Thanh phủ phủ chủ. Lôi Vương thanh âm to lớn uy nghiêm nói, hai người các ngươi tới nơi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn quan khán bổn vương tấn thăng không thể? Toàn bộ Tử Lôi chi trì, cũng tại lúc này bắt đầu cổ động, chỉ vào bên trong hàm chứa lực lượng kinh khủng. Lôi Vương. Ngươi bây giờ cần gì phải còn nói với ta nhiều như vậy? Lâm Thần mặt đầy rung mình, nhàn nhạt nói, ngươi không chỉ có phái gia của ngươi Lôi Vương phủ đệ tử tới giết ta, hơn nữa còn phái phân thân tới giết ta. Ân đoán giữa chúng ta, đã là đến thủy hỏa thế. Một bên Vân Thanh phiết qua tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé, lạnh lùng hướng Lôi Vương hử một tiếng. Ý tứ trong đó cũng thì không cần nói rõ. Như vậy thì nói là, các ngươi nhất định phải quấy nhiễu bổn vương tấn thăng không thể. Lôi Vương uy nghiêm trên mặt lóe lên rồi hàn quang, chỉ trong đàm lôi điện. Bắt đầu nổ mánh liệt lên. Không, không phải quấy nhiễu ngươi tấn thăng. Lâm Thần lắc đầu một cái, tại này cổ vô hình kình khí bên trong, không chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Đó là không biết có chuyện gì. Lôi Vương uy nghiêm mặt sững sờ, sau đó chậm lại giọng nói, Lâm Thần, nếu là ngươi rời đi luôn. Trước ta Lôi Vương phủ cùng ngươi bất kỳ ân oán lúc đó xóa bỏ, huyết tương say đem chết, ta cũng không truy cứu. Một bên Vân Thanh nghe vậy, không nhịn được len lén nhìn một cái Lâm Thần, long lanh đại trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Bây giờ Lôi Vương, cũng không phải là giống như năm xưa Lôi Vương. Ai từng thấy hắn như thế đối với một cái tu vi so với hắn còn thấp chậm lại dọn qua. Một lời không hợp, Lôi Vương chính là trực tiếp mở giết. Hơn nữa, ngay cả mình tổn thất hai gã đại tướng chuyện đều không tìm Lâm Thần truy cứu. Lâm Thần đại ca trên tay của, rốt cuộc có dạng gì lá bài tẩy, khiến cho Lôi Vương cũng kiêng kỵ như vậy. Lôi Vương, ngươi đừng nghe lầm ý Lâm Thần lắc đầu một cái, mặt đầy lãnh đạm nói, mặc dù ta không phải tới ngăn cản ngươi tấn thăng. Nhưng là, ta là tới. Giết chính là ngươi. Sau cùng ba chữ hạ xuống, Lâm Thần cả người lập tức bắt đầu bạo phát. Từng cổ cao quý vô cùng quỷ thần chi khí, bắt đầu từ hắn trong lỗ chân lông phun mà ra, quấn quanh ở trên người của hắn, hàm chứa một luồng cao quý ma đạo khí tức, phảng phất là tạo thành một cái quỷ thần chi khải như thế. Ánh sáng màu xanh, cũng theo đó ở Lâm Thần trong đôi mắt dấy lên. Ở nghĩa sâu xa mắt cùng thiên sát Diêm La Kinh cảm ứng được, Lâm Thần một chút liền đã nhìn ra giờ phút này Lôi Vương trong đầu. Đang có 777 cái thiên sát ma chủng tạo thành một cây ma đao một phen, yên tĩnh bất động, tùy thời có thể đâm thủng Lôi Vương. Thiên Sát Diêm La Kinh một vận chuyển, Lâm Thần thân hình lập tức ngang nhiên đánh tới Tử Lôi chi chỉ bên trong. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là Thiên Sát Diêm La Kinh? Vân Thanh mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lùi chạy ra ngoài Lâm Thần, long lanh trong mắt to, lại hiện lên một vệt khiếp sợ. Tìm chết. Thấy được Lâm Thần cả người buộc phát Thiên Sát Diêm La Kinh khí tức, ngồi xếp bằng Lôi Vương uy nghiêm trên mặt lập tức hiện lên một vệt tức giận cùng sát khí. Lôi Linh Chi bàn tay. Lôi Vương uy nghiêm hét lớn một tiếng, Tử Lôi Chi chỉ lập tức bắt đầu rung rung. Vừa nhìn vô tận trì vò bên trong, liên tục lăn lộn Tử Lôi, một người tử sắc lôi đỉnh ngưng tụ mà thành lôi điện bàn tay, từ Tử Lôi Chi trong ao chợt lộ ra, hướng Lâm Thần chụp đánh tới, lực lượng vô cùng. Thiên Sát tay phải. Lâm Thần thân hình không chút nào đình trệ, tay phải quấn vòng quanh quần quận quỷ thần chi khí, một quyền chợt hướng vị này lôi điện bàn tay đánh giết đi. Kinh khủng kinh lực, còn như lũ quét như thế từ trong tay phải phun ra, cùng lôi điện bàn tay chợt oanh đánh với nhau. Tiếng nổ, cút ngay lập tức cút vén lên. Vô hình kinh khí phong bạo, hướng bốn phía mãnh liệt tịch quyển nhi đi. Lâm Thần thân hình cũng là bị này cổ lực lượng khổng lồ rung một cái, liên tục lui về phía sau rồi hết mấy bước. Mà toàn bộ lôi đình bàn tay chính là bị Lâm Thần một quyền này hoàn toàn đánh giết. Tốt lực lượng khổng lồ, lại tùy tùy tiện tiện một tia chớp bàn tay, lực lượng sẽ không so với ta Thiên Sát tay phải kém. Lâm Thần hai mắt hàn quang nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ở Tử Lôi Chi trong ao Lôi Vương. Hạ phẩm hoàng khí uy lực, tựa hồ là vượt qua dự liệu của hắn. Lâm Thần, nhất thiết phải cẩn thận. Này Lôi Vương tuyệt đối không đơn giản. Huyết Lao cảnh giác thanh âm lập tức truyền tới nói, hạ phẩm hoàng khí cùng tuyệt phẩm vương khí chênh lệch quá lớn, không muốn cứng đối cứng. Hơn nữa, Lôi Vương giờ phút này trên người còn có một loại lực lượng sấm sét cực kỳ mạnh mẽ bảo vật. Coi như ngươi muốn đến gần hắn hai trong vòng 10 thước, sợ rằng đều là khó lại càng khó hơn. Lực lượng sấm sét cực lớn bảo vật, chẳng lẽ nói đúng là Tử Lôi chi nguyên? Lâm Thần trong lòng hơi động, thân hình nhưng là bay xuống, đi tới Vân Thanh bên cạnh. Sợ rằng chiến đấu kế tiếp, chủ yếu vẫn là dựa vào Vân Thanh pháp lực. Lâm Thần đại ca, ngươi mới vừa rồi là không là dùng Thiên Sắt Diêm La Kinh. Vân Thanh một chút liền tóm lấy rồi Lâm Thần cánh tay của, Thủy Ông Ông mắt to kích động nhìn Lâm Thần. Kích động ngay cả tức giận Lôi Vương đều lựa chọn quên mất. Lâm Thần sững sờ, đúng vậy, thế nào? Lại thật sự là Thiên Sắt Diêm La Kinh. Vân Thanh Thủy Ông Ông đại trong mắt, lập tức dâng lên một vòng sương ngủ, điềm đạm đáng yêu. Lâm Thần nhìn không giải thích được, tu luyện Thiên Sắt Diêm La Kinh thế nào? Vân Thanh cũng phát giác sự thất thố của mình. Lập tức liền vội vàng hỏi, Lâm Thần đại ca, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là học của ai bộ này ma kinh? Đương nhiên là với. Lâm Thần vừa định muốn nói ra khỏi miệng, nhưng là quần quận kinh khí lập tức hướng của bọn hắn chèn ép mà tới. Hiển nhiên là Lôi Vương lại ra tay nữa. Lần này, chính là ước chừng 5 con to lớn lôi đỉnh bàn tay từ trên trời hạ xuống, che khuất bầu trời, lôi lóng lánh, tràn đầy lực lượng cuồng bạo đồng loạt đè xuống. Không được. Lâm Thần lập tức mặt liền biến sắc, vội vàng nói. Bây giờ đối phó Lôi Vương, chờ chút sau này lại nói. Nói xong, Lâm Thần thân hình lập tức bắn ra đi, hữu quyền chợt nhắm ngay một cái đánh tới lôi đỉnh bàn tay, mãnh liệt đánh ra đi. Còn lại bốn con lôi đỉnh bàn tay khổng lồ, cũng theo tới, hướng Lâm Thần nhất trọng trọng địa đè xuống. Ước chừng tăng lên gấp 5 lần lực lượng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Ở nơi này liên tục 5 con lôi đỉnh bàn tay đánh xuống, may là Lâm Thần lúc này thiên sát tay phải, cũng là bị đụng liên tục run rẩy nổ vang, tay phải tê dại vô cùng. Cả thân hình của hắn, cũng là bị này năm con chồng lên nhau bàn tay đánh liên tục đẩy lui. Hừ. Một nói tiếng hừ lạnh, vào thời khắc này vang tới. Vân Thanh nơi nơi sắc cơ, thân hình chợt toán loạn mà ra, tay nhỏ bé trắng loan hướng phía trước lấy xuống. Một cổ pháp lực lập tức từ Vân Thanh bắt đã hạ thủ bên trong buộc phát ra, tạo thành một cái màu xanh bàn tay to lớn, tơ không nhượng bộ chút nào hướng năm cái chồng lại lôi đỉnh cự trưởng đánh giết đi. Tiếng nổ, liên tiếp không ngừng. Lấy được Vân Thanh trợ giúp. Lâm Thần tay phải cũng là lại lần nữa bùng nổ, một quyền thông suốt rốt cuộc, đem chọn cái năm cái tay bàn tay chồng lên nhau lôi đỉnh cự trưởng nổ. Ngồi xếp bằng ở Tử Lôi Chi chỉ Lôi Vương uy nghiêm trên mặt càng thêm tức giận, Tử Lôi Chi chỉ cũng là gầm thét lợi hại hơn. Vân Thanh, ngay cả ngươi cũng dám một vốn một lời vương xuất thủ. Bổn vương tiểu tại này đem hai người các ngươi mai táng. Chương 128, Pháp thuật thần thông đối với giết. Chương 128, Pháp thuật thần thông đối với giết. Lôi Vương. Ngươi dám đối với Lâm Thần ca ca xuất thủ, ta tất không buông tha ngươi. Vân Thanh đôi mắt đẹp giá rét nhìn tức giận Lôi Vương, tinh xảo gương mặt không có chút nào biến ảo. Nhìn Vân Thanh thái độ biến hóa, Lâm Thần nhướng mày một cái, thật giống như Vân Thanh thấy được hắn Thiên Sát Diêm La Kinh sau khi, tựa hồ thái độ đều đổi cái nhìn rất nhiều. Trong này, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ma hoàng kiêu cả đời? Lâm Thần không có ở lo lắng nhiều như vậy, bởi vì Lôi Vương công kích đã là tiếp xung mà tới. Thiên lôi cuồn cuộn. Lôi Vương uy nghiêm tức giận lại ra tay nữa, cả người pháp lực cuồn cuộn mà ra, toàn bộ Tử Lôi chi chỉ bắt đầu rung động. Ước chừng hơn ngàn đạo lôi điện cự xà, từ Tử Lôi chi trong ao bay lên, phô thiên cái địa hướng Lâm Thần cùng Vân Thanh quân giết mà tới. Này lôi điện điện xà công kích, Lâm Thần đảo là không phải lần thứ nhất từng thấy, chỉ bất quá đây là Lôi Vương bản tôn thi triển mà ra, uy lực càng thêm kinh khủng. Thập bát trọng thanh huyền lá chán. Vân Thanh không có chút nào sợ, trắng non tay nhỏ bắt đầu kết lên ấn quyết tới. Pháp lực ở cả người chấn động, có chừng 18 đạo khiên phòng vệ lập tức bay lên, trải thành một cái cao ngất phòng ngự vách tường, đem chọn cái thiên đạo lôi điện chi rắn đều ngăn trở bên ngoài. Này 18 đạo khiên phòng vệ, mỗi một khối đều là thanh thúy như ngọc một phen, phía trên chấn động pháp lực ba động, phòng ngự kinh khủng. Thiên đạo lôi điện điện xà một chút liền đánh vào toàn bộ khiên phòng vệ trên, bộc phát uy lực to lớn, ùng ùng nổ mạnh. 18 nói thanh huyền lá chắn đều vào giờ khắc này đồng loạt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dao động vỡ, nhưng lại như cũ gắt gao đem này thiên nói lôi xả công kích cho ngăn cản. Lâm Thần ca ca, để ta làm ngăn trở Lôi Vương công kích, ngươi đi ngăn cản Lôi Vương tấn thăng. Vân Thanh lập tức hướng về phía một bên Lâm Thần nói, tinh xảo gương mặt chẳng biết lúc nào bắt đầu trở nên kiên nghị. Lâm Thần nhìn thật sâu Vân Thanh liếc mắt, gật đầu lia lịa, cả người quỷ thần chi khí lại lần nữa chấn động mà ra, thân hình chợt từ một bên khác hướng Tử Lôi chi chỉ tránh đi. Nghĩ đến, Lôi Vương lập tức bắt được Lâm Thần dị biến, hừ lạnh một tiếng. Tử Lôi chi trong ao, lại lần nữa quần cuộn bạo phát ra màu tím lôi đỉnh, ngưng tụ ba vị lôi đỉnh bàn tay, trung điệp vào nhau, hướng Lâm Thần thân hình chợt chèn ép mà tới. Trong óc hắn 777 viên thiên sát ma trùng truyện, Lôi Vương trong lòng cũng là thập phần sáng tỏ. Làm Lâm Thần ở ma đạo nơi đem phân thân của hắn đánh giết lúc, Lôi Vương liền đem Lâm Thần xếp rồi địch nhân số 1. Tuyệt không thể để cho hắn đến gần hai trong vòng 10 thước. Thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần nhìn ba vị lôi đình bàn tay đánh tới, tâm thần lập tức động một cái, một đạo đen nhánh đồ lục bay lên, đem thân thể của hắn bao vây lại. Phảng phất là tạo thành một món trường bào màu đen một phen. Nhiều thôn phệ thiên đồ tầng này phong ngự, Lâm Thần đối với này phái tới ba vị lôi đình bàn tay không có chút nào phong ngự. Ngược lại là thân hình càng nhanh chóng hơn hướng Tử Lôi chi chỉ phong tới. Hừ, chớ nóng vội chịu chết. Lôi Vương mặt đầy uy nghiêm nhìn Lâm Thần dùng món đó thượng phẩm vương khí chống cự hắn một chiêu này, hừ lạnh một tiếng. Này ba vị lôi đình bàn tay tập sát đi xuống, may là Lâm Thần thiên sát tay phải, cũng phải bị đẩy lui. Mà bây giờ Lâm Thần lại nói khoác mà không biết ngượng dám dùng thượng phẩm vương khí tới chống cự một chiêu này. Lôi Vương, đối thủ của ngươi là ta. Thanh thúy thanh âm lạnh lùng vang tới. Vân Thanh thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, quần áo tím phiêu động, một cái bàn tay lớn màu xanh, lại lần nữa buộc phát ra, hướng ba vị lôi đỉnh bàn tay đánh giết đi. Đây là pháp lực cùng pháp lực trực tiếp đụng nhau. Vân Thanh xuất thủ, trực tiếp đem ba vị lôi đỉnh bàn tay hoàn toàn tiếp đó, chấn vỡ. Mà Lâm Thần nhưng là một đường không trở ngại nhanh chóng đến gần Tử Lôi chi chỉ, khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, hắn cách Tử Lôi chi chỉ cũng chẳng qua là có 10 mét khoảng cách. Một cổ lôi đỉnh lực áp bách cũng là càng ngày càng nồng đậm. Hoang giả khí tức không ngừng từ nơi này Tử Lôi chi chỉ phía trên tản ra. Nếu không phải Lâm Thần người khoác đến thôn vệ thiên đồ, sợ rằng đều phải hao phí chân khí kình lực mới có thể nhanh chóng đến gần. Không nghĩ tới vẫn chưa hoàn toàn tiến vào Tử Lôi chi chỉ, liền có mạnh mẽ như vậy lực áp bách, vậy đợi lát nữa tiến vào Tử Lôi chi chỉ bên trong, còn có 10 mét khoảng cách, kia lực áp bách lại đến bao lớn. Lâm Thần tâm tư thật nhanh chuyển động, hạ phẩm hoàng khí không hổ là hạ phẩm hoàng khí. Không phải là ý vương giả, mà là hoàng giả ý niệm. Hảo hảo hảo, không hổ là Vân La hoàng muội muội. Giờ phút này bổn vương sẽ để cho ngươi mai táng. Cảm nhận được Lâm Thần tới gần càng lúc càng nhanh, Lôi Vương khuôn mặt uy nghiêm càng phẫn nộ, một cổ bàng bạc huyền diệu pháp lực chợt từ trên người của hắn mãnh liệt phun ra. Bổn vương sẽ dùng thần thông để chấm dứt ngươi. Lôi Vương ngồi xếp bằng ở Tử Lôi chi trong ao, tóc tung bay, chợt hướng trôi lơ lửng ở giữa không trung Vân Thanh năm ngón tay lấy ra. Kinh khủng pháp lực lập tức tịch cuốn lại. Một mảnh nồng đậm ước chừng 10 mét lớn mây đen, chợt ở Vân Thanh trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ, trong mây đen lăn lộn màu tím lôi đỉnh điện xà. Thiên lôi rơi đời. Ầm. Một tiếng buồn bực tiếng nổ vang từ trong mây đen truyền tới, một đạo màu tím lôi đỉnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng Vân Thanh thân hình chợt vỗ tới. Vân Thanh mặt đẹp hơi hơi ngưng trọng, thân hình nhanh chóng chớp động, đem cái này vỗ xuống tử sắc lôi đỉnh thoáng qua. Tử sắc lôi đỉnh vẫn còn tiếp tục đánh xuống, lập tức đánh vào trên mặt đất. Đem trọn cái trên mặt đất đều đánh ra một tiếng to lớn nổ vang, một cái ước chừng 10 mét lớn hố to xuất hiện ở mặt đất. Một bên thật nhanh chớp động Lâm Thần, cũng là vừa chú ý Vân Thanh cùng Lôi Vương chiến đấu. Thấy được cái này lôi đỉnh vỗ xuống lực lượng, cũng khiến cho nội tâm của hắn hơi hơi đông lại một cái, thật là cường đại lực tàn phá. Hơn nữa, ngày này lôi rơi đời, vẫn chưa hết. Ầm. Lần này, chính là ước chừng 5 đạo màu tím lôi đỉnh hung mạnh hướng Vân Thanh thân hình bổ tới, uy lực như cũ to lớn. Hư Ba dù thanh bước. Nhìn này ước chừng 5 đạo lôi đỉnh từ trong mây đen chui ra, Vân Thanh dưới chân của lập tức tránh động khởi pháp lực, từng cổ một màu xanh vầng sáng xuất hiện ở dưới chân của nàng, thân hình cũng bắt đầu đung đưa. Một cổ kỳ dị nhị bước, thi triển mà ra. Vân Thanh tựa như là một đạo vần nước vậy ảo ảnh, này 5 đạo lôi đỉnh căn bản là không có cách chạm được thân hình của nàng. Mặt đất oanh tạc, một sấm chớp đều bị Vân Thanh dùng này huyền diệu nhịp bước tránh thoát đi. Nhìn một màn này Lâm Thần hơi thở phào nhẹ nhõm, vốn là hắn trong lòng vẫn mơ hồ có chút bận tâm Vân Thanh có được hay không chống lại Lôi Vương. Bây giờ nhìn lại, Vân Thanh thực lực nhưng là không kém chút nào. Dừng tâm sau khi, Lâm Thần bắt đầu càng nhanh hơn đến gần lên này Tử Lôi chi chỉ tới. 8m, 7m, 5m. Cách toàn bộ Tử Lôi chi chỉ cũng chỉ có rồi 3m khoảng cách. Lâm Thần thậm chí cũng có thể rõ ràng nhìn thấy này Tử Lôi chi chỉ bên cạnh ao phía trên một ít phong cách cổ xưa lôi đỉnh hoa văn. Nay cổ khổng lồ hoàng giả ý chen ép lực, cũng là sau đó càng ngày càng lớn. Cho ta thôn phệ. Trong cơ thể thôn phệ rong lô chợt chuyển động, từng cổ một lực cắn nuốt từ Lâm Thần trên người buộc phát ra, đem này cổ hoàng giả ý chen ép không ngừng thu nạp vào trong thân thể. Chen ép lực cũng là đột nhiên giảm bớt không ít. Phát giác Lâm Thần biến hóa bên này, Lôi Vương sắc mặt lại lần nữa có chút xanh mét đi xuống, lập tức bàn tay lại lần nữa vung lên lấy ra. Uy nghiêm quần của nói, Vân Thanh, chịu chết đi. Trăm lôi tề rơi. Một mảnh kia mây đen lăn lộn lợi hại hơn, mấy trăm đạo tử lôi điện quang chợt ở trong mây đen chớp động, một cổ lực lượng kinh khủng, ở toàn bộ trong mây đen nổi lên. May là không ngừng ở đi tới Lâm Thần, cũng là không khỏi mặt liền biến sắc. Thân hình cơ hồ là lập tức ngưng lại, nhìn Vân Thanh nơi đó, quả đấm bóp cốt ca cốt két vang dội. Hắn nghĩa sâu xa mắt, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu mây đen này. Ngày này lôi rơi đời. Đã không phải là vũ kỹ phạm vi, mà là thần thông, pháp thuật. Trong mây đen trăm đạo sức mạnh sấm sét, sợ rằng đều phải so với ban đầu Lâm Chiến hao phí 1% thi triển diệt nguyên chỉ một cái càng thêm cường hãn. Cao hơn bên trên gấp mấy lần. Uy lực cũng khủng bố hơn gấp mấy lần. Lâm Thần đại ca, không cần quản ta, ngăn cản Lôi Vương quan trọng hơn. Vân Thanh Thanh hát âm thanh lập tức ở lôi đình này nổ vang bên trong truyền tới. Hắn Lôi Vương có thể thi triển vừa phân thần thông, ta Vân Thanh như thường cũng có thể. Lâm Thần sững sờ, trong ánh mắt dâng lên một vệt vẻ phức tạp, khẽ cắn răng, thân hình lại lần nữa chợt tiến tới. 3m, 2m, 1 thước. Làm Lâm Thần một cái chân hoàn toàn bước lên Tử Lôi chi chỉ bờ đầm lúc, một cổ to lớn hơn hoàng giả chèn ép lực cút ngay lập tức cút hướng thân thể của hắn đánh thẳng tới. Này nếu so với trước kia càng thêm to lớn kinh khủng, chút nào đều không thua gì với một người thượng phẩm vương khí sức công kích. Thiên sát hữu quyền. Lâm Thần người khoác đến thôn vệ thiên đồ. Trực tiếp tay phải chợt đánh ra, một cổ vô hình nổ mạnh lập tức văng tới, này cổ vỡ bờ mà đến hoàng giả ý, lập tức bị hắn một quyền kích hủy. Xuống một cái chân lại lần nữa bước lên trì bờ đầm, thôn vệ thiên đồ chợt buộc phát một cổ khổng lồ lực cắn ướt, cùng này cổ vọt tới hoàng giả ý không ngừng đối kháng, cắn ướt. Lâm Thần đứng ở tràn đầy đầm tử lôi điện quang bên bờ, nghĩa sâu xa mắt một chút liền thấy cách hắn 30 mét ra ngoài Lôi Vương trên người. Kêu 777 viên thiên sát ma trùng bộ dáng, càng rõ ràng. Chỉ cần ở bước vào thập bộ, Lâm Thần liền có thể trực tiếp thúc giục này 777 viên thiên sát ma chủng, đem Lôi Vương giết chết. Nhưng mà, hắn này thập bộ, cần phải ở nơi này tràn đầy đầm tử lôi trong ao mại động, chống lại khắp ao đầm tử lôi phá hủy. Từng bước gian khổ. Cũng nhưng vào lúc này, một cổ hào hùng pháp lực chợt nhấc lên. 10 mét lớn mây đen bên dưới, mấy trăm đạo tử lôi điện quang chợt cọ rửa mà xuống, ầm vang rội, hướng Vân Thanh thân hình thật nhanh bổ tới, uy thế cuồn cuộn. Mà một cổ bàng bạc pháp lực truyền tới chỗ, bất ngờ chính là Vân Thanh trên người. Vân La cung bàn. Vân Thanh khẽ quát một tiếng, trắng nón ngọc thủ chợt hướng này trăm đạo cọ rửa mà đến vai ưu thịt bắp tử lôi điện xà với tới. Một cái hư ảo cựu cung cách đồ chợt ở Vân Thanh đầu đỉnh bày ra, phía trên không ngừng chớp động ánh sáng rực rỡ, vô cùng ảo diệu. Nhưng là này cựu cung cách đồ còn hết sức hư ảo, phảng phất là yếu ớt mong mỏng một tầng, không chịu nổi một kích. Hiển nhiên là đạo này thần thông, còn chưa bị Vân Thanh hoàn toàn nắm giữ. Hoặc là chưa hoàn toàn kích thích. Lại là Vân La cung bàn. Lôi Vương uy nghiêm trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả Vân La hoàng thành danh thuật đều ta biết, không hổ là thái thanh môn trẻ tuổi nhất thiên tài. May là Lôi Vương, thấy này yếu cựu cung cách đồ, cũng không nhịn được khen ngợi bội phục một tiếng. Ùng ùng. Trăm đạo ẩn nấp xuống lôi đỉnh tử lôi, chợt đánh vào này hư ảo cựu cung cách mưu tính bên trên, bộc phát kịch liệt nổ vang tiếng, vô hình kình khí phong bạo, lập tức tịch quyển nhi ra. Ở nơi này trăm đạo hung mãnh lôi đỉnh đánh bên dưới, này yếu ớt một lớp mỏng manh cựu cung cách đồ, nhưng là từ đầu đến cuối đều không cách nào hoành phá. Ở lôi điện liên tục rơi xuống kinh khủng đánh lúc, này cựu cung cách đồ bên trên, cũng là lóe lên rồi chín đạo quan mang, liên tục biến ảo cung cách phương vị, phảng phất ở một chút xíu hóa giải này khổng lồ đánh vào lực. Mà Vân Thanh tinh xảo gương mặt của, lại bắt đầu hiện lên một vẻ tái nhợt vẻ. Hiển nhiên là thi triển ra này cựu cung cách đồ, đối với nàng tiêu hao cũng là cực lớn. Lâm thần đại ca, Vân La cung bản ta không cách nào thi triển quá lâu, ngươi nhanh lên. Vân Thanh nhìn quả đấm bóp cốt ca cốt két vang dội Lâm thần, lập tức quát lên. Mặt đầy kiên cường. Lâm thần nhìn mặt đầy kiên cường Vân Thanh, cả người sát khí càng thêm nồng nặc lên. Hắn làm sao có thể không nhìn ra, thời khắc này Vân Thanh đang chống cự đến áp lực thực lớn. Nếu là ngày này lôi rơi đời không phải là bị Vân Thanh ngăn cản, đánh giết hắn, hắn nhất định phải hao hết toàn bộ thủ đoạn. Quả đấm lỏng ra, hóa thành đao. Chỉ có nhanh chóng giết chết lôi vương, chấm dứt hết thể các thứ này. Dứt khoát xoay người, Lâm thần cả người lập tức khoát thôn vệ thiên đồ, nhanh chóng nhảy vào này trong lôi chỉ. Mà lúc này, lôi vương trên mặt của nhưng là hiện lên một leo vẻ cười lạnh, uy nghiêm nói, Vân Thanh, coi như là ngươi nắm giữ một chút Vân La cung mâm một chút ảo diệu, nhưng là như vậy tính là gì? Bằng pháp lực của ngươi, ta xem ngươi có thể đủ chi chống bao lâu. Sau đó, uy nghiêm của hắn ánh mắt lập tức khóa chặt ở nhảy vào trong lôi trì Lâm thần trên người, mắt lộ ra sát cơ ngập trời. Hai người các ngươi con kiến hôi tồn tại, dám khiêu khích bổn vương uy nghiêm, bổn vương nhất định cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 129, lôi trì luyện thể. Chương 129, lôi trì luyện thể. Lâm thần một chút nhảy vào trong lôi trì. Bốn phía vô số đạo điên cùng sấm sét màu tím, lập tức hướng hắn cả người vọt tới, mỗi một đạo đều tràn đầy lực lượng kinh khủng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dây đặc kinh khủng tiếng nổ, lập tức ở Lâm thần cả người trên dưới văng tới. Phảng phất là có 1,000 người hướng về phía người cơ múa ra quả đấm một phen, cả người trên dưới không có một chỗ bỏ sót, toàn bộ đều bị đánh trúng. Mỗi một quyền uy lực cũng còn vô cùng kinh khủng. Ngay cả Lâm thần chân đạp địa phương, cũng là không ngừng đánh tử sắc lôi đỉnh. Mới vào lôi chỉ một sát na, Lâm thần cả người khí huyết lập tức bị này cổ điên cuồng đụng cả người khí huyết đều cuồn cuộn. Đây chính là chân chính nửa bước khó đi. Lâm thần cảm thụ cái này ngay cả vọt tới vô cùng tử sắc lôi đỉnh, hơi biến sắc mặt, nghĩa sâu xa mắt lập tức nhìn về phía toàn bộ trong lôi chỉ. Bất quá, Lâm thần nghĩa sâu xa mắt, lần này là không cách nào nhìn ra cái gì tới. Toàn bộ lôi chỉ đều là tử lôi chi chỉ vị này hạ phẩm hoàng khí bùng nổ lôi điện, căn bản không phải vũ kỹ, cho nên ngay cả nghĩa sâu xa mắt đều không cách nào nhìn thấu. Không xong. Nay tử lôi chi chỉ uy lực rốt cuộc có bao nhiêu? Nay mỗi bước ra một bước, đều là cực kỳ hao phí chân khí. Lâm thần khổ não nhìn một màn này, cộng thêm thôn phệ thiên đồ bảo vệ, hắn đều có thể cảm nhận được này cổ lôi đình đụng mà đến cự lực. Hơn nữa, thôn phệ thiên đồ cũng không thể bảo vệ quá lâu. Mặc dù khoảng cách lôi vương bản chỗ ngồi chỉ có 10 mét, nhưng đúng là một đoạn rất chật vật khoảng cách. Ngồi xếp bằng ở tử lôi chi trì lôi vương, thấy Lâm thần bộ dáng như thế, uy nghiêm trên mặt lộ ra một vẻ không đoán ra ý dễ cận, hừ, quả nhiên là một không có đầu vóc phế vật, sẽ để cho ngươi hoàn toàn táng thân ở trong lôi trì. Hiển nhiên một màn này, đã sớm bị lôi vương dự liệu được. Nếu là này tử lôi chi trì tốt như vậy phá, hắn lôi vương vẫn sẽ chọn ở trong này tấn thăng thần pháp cảnh. Lôi vương lại lần nữa nhắm hai mắt lại, cả người không ngừng phun to lớn pháp lực. Hiển nhiên giờ phút này hắn trực tiếp bắt đầu không thấy Lâm thần cùng Vân Thanh mang tới uy hiếp, bắt đầu chuyên tâm chuyên nhất tấn thăng thần pháp cảnh. Lâm thần, không được. Huyết lao đại uống, này lôi vương khoảng cách tấn thăng thần pháp cảnh đã không có quá nhiều khoảng cách, nhiều lắm là chỉ có 3 cái canh giờ, lôi vương thì sẽ hoàn toàn tấn thăng. Ngươi phải nắm chặt. Lâm thần sắc mặt lại lần nữa hơi đổi, khẽ cắn răng, chợt bước ra một bước. Hắn bước này bước ra. Lập tức có đến càng nhiều hơn lôi điện hướng thân thể của hắn chen chúc tới, không ngừng đụng nổ vang. Ở thôn phệ thiên đồ dưới sự bảo vệ, Lâm thần thượng phẩm vương khí thân thể cũng là bắt đầu run rẩy, khí huyết nghịch trào lợi hại hơn. Mà bên kia, liên tục không ngừng cho cựu cung đồ chuyển vận pháp lực Vân Thanh, thấy Lâm thần ở trong lôi chỉ nửa bước khó đi bộ dáng, tinh xảo gương mặt càng tái nhợt. Lâm thần đại ca thật xin lỗi, Vân Thanh không thể tới giúp ngươi. Vân Thanh tự lẩm bẩm, tại sao một lần nữa thấy thiên sắt Diêm La Kinh? Nhưng là loại thời điểm này, thế cục bây giờ, đã hoàn toàn hướng lôi vương nghiêng về. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Lâm thần cắn răng, cảm thụ trong thân thể đụng phải một đụng, mà cước bộ của hắn, nhưng là vô cùng chậm rãi di động. Dựa theo hắn tốc độ như vậy, sợ rằng lôi vương tấn thăng thần pháp cảnh rồi, hắn đều không cách nào đi ra 5 mét khoảng cách. Đột nhiên, Lâm thần trong đầu chợt lóe lên một đạo linh quang, ám nói, thôn phệ rong lô nếu là được xưng thôn phệ thiên hạ vạn vật. Như vậy ta liền đi thử một chút đem các loại tử lôi nuốt chửng lấy xuống. Lâm Thần giờ phút này cũng là đột nhiên nghĩ tới lần trước đem chọn cái kim cổ thạch cây sắt thôn vệ thành một viên canh kim vật. Như vậy giờ phút này như thôn vệ đồ càng cao cấp hơn thôn vệ rong lô, khẳng định có thể đem các loại lôi điện cắn nuốt hết. Về phần sau khi cắn nuốt phản hồi đi ra ngoài đồ vật, thì không phải là Lâm Thần thật sự có thể biết. Bây giờ cũng chỉ có bác nhất bác, liều mạng. Thôn vệ rong lô. Nội tâm hét lớn một tiếng, thôn vệ rong lô lập tức ở trong thân thể của hắn vận chuyển, hắn mỗi một chỗ trên da thịt. Phảng phất đều khắc một cái đen nhánh nuốt chữ. Đây là thôn vệ thiên đồ trung huyết lão, lập tức cảm nhận được Lâm Thần dị biến, kinh nghi một tiếng, sau đó cười khổ nói, tiểu tử này lại dám chơi như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần cả người trên dưới lập tức buộc phát lực cắn nuốt, toàn bộ trong lò luyện thôn vệ hỏa diễm không ngừng toán loạn đến. Xoẹt. Bốn phía không ngừng hướng Lâm Thần đụng mà đến tử sắc lôi đỉnh, vào giờ khắc này đều là bị Lâm Thần này một cổ lực cắn nuốt lôi kéo. Từng cổ tử sắc lôi đỉnh đều là không ngừng hướng Lâm Thần bên trong thân thể vào tới. Trên thân hình khổng lồ đánh vào lực lập tức biến mất, tất cả lôi điện lập tức toàn bộ đều bị Lâm Thần hướng thôn vệ rong lô bên trong thôn vệ đi. Ngồi xếp bằng tấn thăng thần pháp cảnh Lôi Vương chân mày hơi hơi nhúc nhích một chút, sau đó khôi phục bình tĩnh. Động lực giảm nhỏ, Lâm Thần bước tốc độ cũng là chợt tăng cộng lại, cơ hồ là trước gấp 3. Bất quá vẫn rất chậm chạp. Thôn vệ vẫn đang điên cuồng tiếp tục. Làm Lâm Thần bước ra ước chừng một thước lúc, hắn toàn bộ đen nhánh trong lò luyện đều là lăn lộn vô cùng tận tử sắc lôi đỉnh. Toàn bộ thôn phệ rong lô đều là thôn phệ đến một cái bao hòa trạng thái, sẽ phải đem cổ năng lượng này phản hồi cho Lâm Thần. Thôn phệ hỏa diễm toán loạn, toàn bộ trong lò luyện năng lượng toàn bộ đều bị cắn nuốt không còn một ngống. Ong ong ong, từng cổ rung động chi âm sau đó ở lò luyện bên trên vang tới. Lâm Thần tâm cũng theo đó thoát lên tới cổ họng, lần này rốt cuộc sẽ phun ra thứ gì tới? Nếu là giống như lần trước kim cổ thạch cây sắt như vậy, vậy thì hoàn toàn nguy rồi. Lâm Thần bây giờ là đánh cược. Xoẹt. Một cổ dòng điện toán loạn thanh âm chợt vang tới, toàn bộ thôn phệ rong lô chợt rung động, từng cổ tử sắc tinh thuần lực lượng sấm sét từ trong lò luyện phun mà ra. Nay từng cổ tử sắc tinh thuần lực lượng sấm sét một bị thôn phệ rong lô phản hồi mà ra, lập tức hướng Lâm Thần tứ chi bách hải bên trong vọt tới. Có chừng hơn ngàn, hơn 10.000 nói tinh thuần lôi điện chi lực tràn vào. Làm cái gì vậy? Lâm Thần trợn mắt hốc mồm cảm thụ một màn này. Tựa hồ cùng hắn nghĩ hai thái cực không giống nhau. Sau đó, Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại. Nay tràn vào hắn tứ chi bách hải trong tinh thuần lôi điện chi lực, lập tức ở hắn cả người trong xương cốt mặt bắt đầu nổ vang lên, từng cổ một đau đớn kịch liệt, lập tức để cho Lâm Thần bắt đầu nhe răng trợn mắt. Nay cổ tinh thuần lôi điện chi lực không có chỗ có thể hấp thu, một cách tự nhiên ở Lâm Thần xương cốt của bên trong nổ mạnh. Nguy rồi, thì ra là như vậy. Lâm Thần bước chân tiến tới bất ngờ ngừng. Thôn vệ thiên đồ ở thân thể của hắn chung quanh mở ra, chống đỡ lôi chỉ vọt tới lôi điện chi lực. Mà Lâm Thần, nhưng là bắt đầu ở thôn vệ thiên đồ dưới sự bảo vệ, chợt rút ra hơi lạnh. Cả người tứ chi bách hải, tại này cổ kịch liệt lôi điện tinh thuần lực lượng trong lúc nổ tung, phát ra đau đớn kịch liệt, bịch bịch văng rội. Nay từng cổ đau đớn, thật sự là bận tâm. Bất quá Lâm Thần xương cốt của lại là không có khả năng bị tạt nát, bởi vì bây giờ ma cốt lực lượng còn chưa hoàn toàn bị Lâm Thần hấp thu. Nhưng nó lực lượng phòng ngự vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá này cổ hơn ngàn đạo liên tục nổ mạnh, để cho Lâm Thần thống khổ ít ỏi có thể bước chân. Hoàng bét, bây giờ không xong. Lâm Thần cái chán hiện đầy mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run rẩy động, dựa theo này cổ nổ khuynh hướng, sợ rằng yêu cầu một giờ dài mới dừng lại đi xuống. Hắn mới vừa rồi này một đánh cược, đúng là thua cuộc. Nếu là cho hắn thêm hao tổn hơn một giờ, như thế nào đi ngăn cản sắp tấn thăng Lôi Vương? Lôi Vương một khi tấn thăng, kia 777 viên thiên sát ma chủng, khẳng định cũng thì không cách nào phát huy công hiệu. Cho dù có công hiệu, Lâm Thần còn không có đến gần đối phương hai trong vòng 10 thước, liền bị hoàn toàn đánh giết. Cục diện bây giờ, càng thêm trở nên ác liệt. Ngồi xếp bằng Lôi Vương, nhưng là gợi lên một cái nồng nặc khinh thường nụ cười, uy nghiêm châm chọc nói. Này Lâm Thần quả nhiên muốn phải dựa vào món đó thần bí dị bảo tới hấp thu lôi điện, nhưng là lần này phẩm hoàng khí ẩn chứa tử lôi, nhưng là chính là một cái thượng phẩm vương khí có thể hấp thu rồi hả? Lôi Vương trên phân thân một lần cùng Lâm Thần đại chiến, cũng biết hắn thần trên người có một món dị bảo. Nhưng mà lần này, chính là Lâm Thần đánh giá thấp lần này phẩm hoàng khí tử lôi chi chỉ ẩn chứa lực lượng. Lâm Thần muốn chết cũng không được. Cũng liền ở Lâm Thần lâm vào khốn cảnh lúc, thiên lôi rơi đời trăm đạo lôi điện tề hoành, cũng là ở một kích tối hậu bên dưới hoàn toàn biến mất. Toàn bộ mây đen toàn bộ đều lui ra. Thiên lôi rơi đời vừa xong, cựu cung đồ cũng biến mất theo. Mà Vân Thanh thân hình chính là rơi ở trên mặt đất, bước chân lảo đảo. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy suy yếu. Vân Thanh ánh mắt một chút liền rơi xuống tử lôi chi trong ao Lâm Thần trên người, tú quyền dụng hết toàn lực bước lên, nói, Lâm Thần ca ca cố gắng lên, nhất định phải ngăn cản Lôi Vương tấn thăng. Tiểu Thanh Thanh không muốn để cho người chết. Tím trong lôi trì lâm thần, vẫn còn đang tiếp tục bị này cổ lôi đình nổ thống khổ bao vây. Đối với loại tình huống này, hắn giờ phút này là không có chút nào biện pháp. Nhưng mà, giờ phút này thôn phệ thiên đồ trong huyết lão, nhưng là chợt truyền đến tiếng hét lớn, lâm thần, không ổn. Thôn phệ thiên đồ nhiều lắm là chỉ có thể ở ngăn cản một hồi. Lúc này thôn phệ thiên đồ, đối mặt với chúng lôi đụng, đã bắt đầu rồi nhỏ nhẹ run rẩy. Hiển nhiên là chống đỡ lôi đỉnh oanh tạc, không thể nào chống đỡ quá lâu. Lâm thần mặt liền biến sắc, cục diện lại lần nữa trở nên ác liệt. Vào thời khắc này, vốn là ngưng vận chuyển thiên sắt diêm la kinh, giờ phút này đột nhiên là vận chuyển. Từng cổ quỷ thần chi khí không ngừng từ lâm thần trong lỗ chân lông tản ra. Lâm thần con ngươi co rụt lại, chợt cảm thấy trong cơ thể ma cốt, lại vào thời khắc này bắt đầu tán phát yếu ớt sáng bóng. Nay từng cổ nổ mạnh tinh thuần lôi điện, đang không ngừng nổ ma cốt sáng lên sáng bóng, chính là một chút xíu gia tăng. Lần này, lâm thần cả người thống khổ đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là hắn lại cảm nhận được trong cơ thể đại pháp lực lượng, còn đang không ngừng cường hóa. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm thần rung động nhìn một màn này, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là này chuyển đổi mà thành tinh thuần lực lượng xâm xét, gồm có giúp ta kích thích ma cốt bên trong ẩn chứa lực lượng xâm xét. Này một đột nhiên phát hiện, lập tức để cho lâm thần rất là kinh hỉ. Nếu thật là như thế, hắn đại khả đem chọn cái tử lôi chi trong ao lôi điện toàn bộ hết thể hấp thu, như vậy hắn không chỉ có thể đem tự thân thân thể lực lượng lại lần nữa cường hóa, hơn nữa còn có thể nhanh chóng đến gần lôi vương. Thôn phệ rong lô, cho ta thôn phệ. Lâm thần tâm thần mạnh mẽ động một cái, thôn phệ thiên đồ lại lần nữa trở về ở trên thân thể hắn. Thôn phệ rong lô trong chân khí cự tượng đều tại đây khắc bốc cháy, bộc phát kinh khủng hơn lực cắn ướt. Bốn phía hướng lâm thần vọt tới, đụng ma đến từ lôi. Toàn bộ đều bị giờ phút này buộc phát lực cắn nuốt lò luyện toàn bộ hết thể thôn phệ. Lâm thần tốc độ đi tới, lại lần nữa chợt trở tăng. Mà tứ chi bách hải của hắn bên trên, cũng là lại lần nữa vang lên nổ mạnh. Trừ hơi có chút tê dại đau đớn ra, cũng chưa có kỳ cảm giác của hắn. Nhưng thân thể của hắn, nhưng là từng bước một ở từng bước tăng cường đến. Lúc này, toàn bộ tử lôi chi trong ao, đều hiện ra một cái quái dị khác tình huống. Phảng phất là lấy lâm thần kéo ra một cái vòng xoáy một phen. Bốn phía tử lôi đều hướng lâm thần điên cuồng vọt tới. Yếu ớt vân thanh một mực nhìn chằm chằm lâm thần, lập tức phát hiện lúc này lâm thần lại ở toàn bộ trong lôi chỉ như cá gặp nước tiến tới, khuôn mặt nhỏ bé bên trên lóe lên một vẻ ngạc nhiên. Lâm thần đại ca, đây là thi triển thủ đoạn gì? May là nàng nửa bước thần pháp cảnh, cũng không có thấy qua như vậy. Mà một mực ngồi xếp bằng tấn thăng lôi vương, trên mặt châm chọc độ cong chợt cứng ngắc đi xuống, hiển nhiên là bị tử lôi chi chỉ biến hóa rực mình tỉnh lại. Một đôi mắt kiếm ra. Thấy được lâm thần lại ở tử lôi chi trong ao điên cuồng hấp thu lôi điện, hơn nữa không hề dị trạng, thân thể khí tức còn đang không ngừng tăng cường. Lôi vương trong con ngươi dâng lên một vệt rung động, đây là cái gì thủ đoạn? Bất quá sau một khắc hắn liền khôi phục như cũ, lửa giận trong lòng toát ra, chợt gầm hét lên. Đáng chết! Lâm thần, ngươi lại dám dùng bổn vương lôi chi tới luyện thể. Chương 130, lôi phủ khôi lỗi. Chương 130, lôi phủ khôi lỗi. Làm lâm thần nhảy xuống lôi chi lúc. Lôi vương cơ hồ là phán định lâm thần tử hình. Nhưng là khi hắn thấy lâm thần lại ở trong lôi chỉ như cá gặp nước, điên cuồng hấp thu tử lôi luyện thể lúc, trong lòng không biết có bao nhiêu rung động cùng tức giận. Đây là sống sờ sờ coi rẻ hắn lôi vương uy nghiêm. Có thể tại hạ phẩm hoàng khí bên trong làm như vậy người, sợ rằng trước mắt cũng chỉ có lâm thần một người. Một bên vân thanh tử trong khiếp sợ khôi phục như cũ, mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, che miệng cười trộm nhìn lôi vương mặt đầy tức giận bộ dáng. Tựa hồ lâm thần đại ca luôn là có thể cho người ngoài ý liệu kết quả. Lâm thần, cho ta nhận lấy cái chết. Lôi vương ngồi xếp bằng ở trong lôi trì, chợt hướng ở trong lôi trì không ngừng thôn vệ tử lôi lâm thần đánh ra một trường. Trong phút chốc, toàn bộ tử lôi chi trì lập tức bắt đầu cổn động, hạ phẩm hoàng khí bắt đầu nghe theo lôi vương điều động. Đống đống tử sắc lôi đỉnh, bắt đầu không ngừng ngưng tụ thành một cái lôi đỉnh trường ấn, từ trong lôi trì gầm hét lên, hướng lâm thần đánh giết đi. Lôi vương hướng ta động thủ. Lâm thần cả người xương cốt đều đang không ngừng nổ vàng đến, lực lượng đang từng bước tăng cường. Thấy được lôi đình này trưởng ấn đánh giết tới, lập tức ngưng thôn phệ, ngược lại thân hình không có một chút lùi bước, hướng lôi đình trưởng ấn đụng đi. Cả người lực cắn ướt, cũng hướng lôi đình trưởng ấn giống như mạng nhện vậy bao phủ xuống đi. Hắn đây là... Lôi vương vô cùng ngạc nhiên nhìn lâm thần hướng lôi đình trưởng ấn phóng tới, trong lúc nhất thời lại bị kinh trụ. Lâm thần làm cái gì vậy? Tìm chết sao? Nhưng là sau một khắc. Lôi vương sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Chỉ thấy lâm thần thân thể vọt tới lôi đình này trưởng ấn trước mặt, một cổ hào hùng lực cắn nuốt chợt buộc phát ra. Toàn bộ lôi đình trưởng ấn đều bắt đầu xoay tròn, hướng lâm thần đan điền điên cuồng vọt tới, toàn bộ đều bị thôn phệ rong lô hấp thu. Một cổ càng hào hùng tinh thuần lực lượng sấm sét, lập tức từ thôn phệ rong lô bên trong phản hồi mà ra, hướng Lâm Thần tứ chi bách hải tràn vào đi. Trong cơ thể ma cốt, chớp động ánh sáng rực rỡ, càng thêm trong suốt. Trong cơ thể hắn thân thể lực lượng, cường hóa càng nhanh mạnh. 2 mét, 3 mét, 4 thước. Lâm Thần bước chân của, cũng là lại lần nữa đi tới ước chừng 4 thước khoảng cách, còn có 6 mét khoảng cách. Thậm chí ngay cả cái này cũng có thể cho hắn hấp thu. Lôi Vương ánh mắt ngưng trọng, món đó dị bảo, vô luận như thế nào ta đều muốn từ trên tay hắn đưa hắn đoạt vào tay. Giờ khắc này, Lôi Vương toàn bộ đem Lâm Thần có thể hấp thu sấm sét công lao, tất cả thuộc về này cái dị bảo. Cho nên Lôi Vương trong lòng, đối với cái này cái dị bảo tham niệm cũng là càng ngày càng lớn. Lâm Thần, ta xem ngươi có thể đủ hấp thu bao nhiêu, chống đỡ cũng phải đem ngươi sanh bạo. Lôi Vương bàn tay mắt lộ ra sát khí, bàn tay lại lần nữa nhảy ra, toàn bộ trong lôi trì tử lôi lại lần nữa cuồn cuộn gầm hét lên. Có chừng 5 cái lôi đỉnh giấu tay từ trong lôi trì lăn lộn mà ra, mang theo hào hùng sát khí hướng Lâm Thần cuồn cuộn đánh tới. Toàn bộ trong lôi trì, phảng phất là lôi điện vô cùng tận một phen. 5 cái lôi đỉnh trưởng ấn. Xem ra lần này, là không thể toàn bộ hấp thu. Lâm Thần nội tâm tư thật nhanh chuyển động, nhiều lắm là chỉ có thể hấp thu 2 cái lôi đỉnh bàn tay, ta liền đem bên trong 2 cái đánh bể. Trong lòng hơi động, Lâm Thần cả người quỷ thần chi khí lập tức bắt đầu bộc phát ra, nghĩa sâu xa mắt cũng là cháy hừng hực đến. Ở nghĩa sâu xa mắt xuống, Lâm Thần ngay lập tức sẽ khám phá này 5 cái trưởng ấn yếu kém vị trí, chính ở trung tâm chỗ. Thôn phệ rong lô. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái đen nhánh lò luyện chợt bay ra, hướng trong đó 3 vị trưởng ấn bộc phát to lớn lực cắn ướt. Mà Lâm Thần, chính là thân hình chợt toán loạn mà ra, một quyền liền hướng trong đó 2 vị chồng lên nhau trong trưởng ấn tâm chô đánh ra, bộc phát tuyệt phẩm vương khí toàn bộ kinh lực. Ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ vang truyền tới. Lâm Thần đánh giết ở 2 vị trưởng ấn chồng lên nhau điểm yếu, đem này 2 vị sấm sét trưởng ấn, tầng tầng đánh bể. Khoát trên người thôn phệ thiên đồ, cũng là ngăn cản không ngừng đụng mà đến tử sắc lôi đỉnh. Mà thôn phệ rong lô, chính là buộc phát kinh khủng lực cắn ướt, ngay cả 3 vị trưởng ấn đều là hoàn toàn hấp thu đi xuống. Đen nhánh lò luyện bên trên, không ngừng quấn vòng quanh sấm sét màu tím. Thôn phệ rong lô lại lần nữa trở về đan nguyên, lập tức một cổ hào hùng tinh thuần lôi điện chi lực chợt từ trong lò luyện phản hồi mà ra. Những này phản hồi ra tinh thuần lôi điện chi lực, đều tựa như tạo thành từng cái điện xà, ở Lâm Thần tứ chi bách hải bên trong chợt vận động. Đoàng đoàng đoàng. Lâm Thần cả người thân thể, đều tại đây khắc liên tục nổ vang lên. Thiên sát diêm la kinh tại hắn cả người vận chuyển lợi hại hơn. Mỗi một khối ma cốt, giờ phút này đều là sáng lên trong suốt ngọc quang, trong đó không ngừng tỉnh lại dùng sức lượng. Lâm Thần đại pháp lực lượng, cũng là chợt lại lần nữa lên một cấp độ, đến gần vô hạn với tuyệt phẩm vương khí. Chỉ cần ở độ hấp thu này 3 vị lôi đình bàn tay, thân thể của hắn chỉ sợ cũng sẽ lại tăng lên nữa đến tuyệt phẩm vương khí tầng thứ. Hơn nữa, tay phải của hắn uy lực cũng là càng ngày càng lớn. Không thể cho hắn hấp thu nữa lôi điện rồi. Lôi Vương một chút liền nhìn ra Lâm Thần thời khắc này biến hóa, con ngươi chợt co rụt lại. Nếu để cho Lâm Thần cả người đều tấn thăng làm tuyệt phẩm vương khí, như vậy hắn cái này lôi trì, đối với Lâm Thần liền không sinh ra được quá lớn trở lực. Lâm Thần đang hướng đụng mà đến tử lôi trung du đi. Trong cơ thể thôn phệ rong lô vẫn ở chỗ cũ cắn ướt, mặt đầy cười nhạt nhìn Lôi Vương nói, Lôi Vương, thế nào không nhiều tới điểm trường ấn, dứt khoát đem ta ở chỗ này đánh giết liền như vậy. Ngươi, Lôi Vương trợn mắt trừng mắt về phía Lâm Thần, hận không được thật đánh ra một tia chớp trường ấn đem Lâm Thần đập chết xuống. Nhưng hắn lúc này nhưng là tuyệt đối không thể làm như thế, cũng chỉ có thể tự đem phẫn nộ của chính mình nuốt trở về bụng. Phúc, Vân Thanh thấy được Lôi Vương một bộ tức giận cũng không dám động thủ dáng vẻ, không khỏi tức cười. Nàng này cũng là lần đầu tiên thấy Lôi Vương liên tục từ trên người một người kinh ngạc. Không hổ là tu luyện thiên sắt diêm là kinh nam nhân. Lôi Vương sắc mặt hơi có chút âm trầm, nhìn lướt qua yếu ớt nằm trên mặt đất Vân Thanh, trong lòng chợt động một cái, một luồng không tiếng động nụ cười chợt câu lạc. Lâm Thần, ngươi đã lớn lối như thế, quyển kia Vương sẽ để cho ngươi kiến thức một chút bổn Vương thủ đoạn. Lôi Vương mặt đầy sát khí nhìn về phía Lâm Thần, tay phải chợt dính vào trên phần bụng, phảng phất ở chịu động thứ gì. Một cổ kinh khủng lực lượng sấm sét ba động từ Lôi Vương trên phần bụng bắt đầu chuyển tới. May là bốn phía không ngừng hướng Lâm Thần đánh tử sắc lôi đỉnh đều tựa như bị cuốn hút một cái lần, đánh tốc độ đều là chậm lại. Đây là Lâm Thần cặp mắt ngưng trọng nhìn Lôi Vương bụng của Lâm Thần, cẩn thận một chút. Đây chính là này Lôi Vương có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ lôi hệ bảo vật. Huyết Lao cảnh giác nói, chắc hẳn đây cũng là Lôi Vương tấn thăng thần pháp cảnh dựa vào. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn phát huy thứ này lực lượng. Nhưng là có thể phát huy lực lượng, cũng không phải ít. Nghe Huyết Lao nói như vậy, Lâm Thần tâm càng ngưng trọng. Chắc hẳn đi ra ngoài chính là cái gọi là tử lôi chi nguyên. Tử lôi chi nguyên, cho ta hiện tại. Lôi vương quát lên một tiếng lớn, tay phải chợt kéo ra. Lập tức, một cổ đậm đà cực kỳ trở thành hình cầu bộ dáng tử lôi xuất hiện ở lôi vương trong tay. Toàn bộ hình cầu bộ dáng tử lôi, chỉ có đầu lớn tiểu, trong đó lôi đỉnh màu sắc đều là màu tím đậm. So với tử lôi cuồng bạo hơn lực lượng sấm sét, bất ngờ ẩn chứa ở nơi này tử lôi chi nguyên bên trong. Vốn là một mực ở mãnh liệt nổ tử lôi chi trì, giờ phút này nổ tốc độ đều là chậm lại rất nhiều, phảng phất là thần phục ở nơi này tử lôi chi nguyên xuống. Vân Thanh thấy này tử lôi chi nguyên xuất hiện, vốn là nụ cười, cũng là dần dần đông đặc đi xuống. Đây chính là tử lôi chi nguyên. Hơi thở thật là khủng bố, ta nếu không cách nào suy đoán ra này tử lôi chi nguyên rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Lâm Thần kinh nghi bất định đánh giá lôi vương trên tay tử lôi chi nguyên, mặc dù hắn không có cảm nhận được pháp lực ba động, nhưng là hắn vẫn cảm nhận được một cổ kinh khủng hủy diệt uy lực. Quả nhiên là cái đồ chơi này. Huyết Lao ngưng trọng nói, này tử lôi chi nguyên, hàm chứa ước chừng tương đương với một cái thần pháp cảnh nhất trọng tinh thuần lực lượng xâm xét. Khó trách có thể khiến cho lôi vương tấn thăng. Cái gì? Hàm chứa ước chừng tương đương với một cái thần pháp cảnh nhất trọng tinh thuần lôi điện chi lực. Lâm Thần con ngươi chợt co rút lại. Nếu là lôi vương đem vật này bộc phát ra, vậy hắn sao không toàn bộ được bị đánh chết không còn một ngống? Yên tâm đi. Bây giờ lôi vương ở luyện hóa tử lôi chi nguyên, thì không cách nào đưa nó nổ. Huyết Lao an ủi, chẳng qua là này tử lôi chi nguyên lực lượng, hắn còn có thể phát huy ra một chút. Cụ thể bao nhiêu, ta lại không thể chắc chắn. Tóm lại ngươi muốn cẩn thận là hơn. Lâm Thần mặt đầy ngưng trọng. Nay thì tương đương với thời khắc này lôi vương có thể phát huy ra thần pháp cảnh nhất trọng không biết bao nhiêu lực lượng. Vạn nhất có thể phát huy một nửa, như vậy bọn họ liền thật xong rồi. Ha ha. Lôi vương thấy Lâm Thần mặt đầy ngưng trọng, không nhịn được rêu cợt cười lớn, ngươi mới vừa rồi quyết đoán đi nơi nào. Ngươi có bản lãnh ngay cả nó cũng cho ta hấp thu hết. Lâm Thần sắc mặt càng lạnh hơn. Lâm Thần, bây giờ bổn vương sẽ để cho ngươi hoàn toàn xuống địa ngục, để cho ngươi biết đắc tội bổn vương kết quả. Lôi vương sắc mặt mang theo dữ tợn nói, sau đó giấu tay chợt bắt đầu kết động. Nay ẩn chứa kinh khủng lực lượng sấm sét tử lôi chi nguyên. Ở lôi vương tay ấn bên dưới, cũng bắt đầu một chút xíu khẽ run rẩy. Tử lôi chi nguyên mỗi run rẩy một chút, cũng sẽ bạo phát ra to lớn lực lượng kinh khủng. Lâm Thần thậm chí còn có thể nhìn thấy, ở nơi này tử lôi chi nguyên bên trong lòng, phảng phất buộc vòng quanh một cái mô hình nhỏ lôi long bộ dáng. Lôi phù khôi lỗi. Lôi vương hét lớn một tiếng, trong tay ấn quyết lập tức hoàn thành. Toàn bộ tử lôi chi nguyên nhỏ nhẹ lại lần nữa run rẩy động một cái, một chút xíu tinh thuần tím đậm lôi quang bắt đầu từ tử lôi chi nguyên bên trên bộc ra. Này bóc ra một tia tím đậm lôi quang, lập tức bắt đầu hóa thành từng đạo sấm sét màu tím phụ lục, ở trong lôi chỉ chống chất. Tử lôi chi nguyên, còn đang không ngừng bác ly đến màu đậm tử lôi điện quang. Bay ra ước chừng hơn ngàn đạo lôi điện phụ lục, bắt đầu không ngừng ngưng tụ, chồng lên nhau. Một cái cả người do tử sắc lôi đỉnh phụ lục tạo thành bóng người, lập tức xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của, cặp mắt trống rỗng. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là như Lâm Đại Địch nhìn vị này lôi phù ngưng tụ mà thành bóng người, cả người căng thẳng. Bởi vì hắn lại ở nơi này tử lôi đỉnh phụ lục bóng người bên trên, lại cảm nhận được như huyết tương còn muốn lực lượng kinh khủng. Chương 131, Lôi Vương âm mưu tính toán. Chương 131, Lôi Vương âm mưu tính toán. Lâm Thần đại ca tiểu tâm, này lôi phù khôi lỗi, là lôi vương một loại thủ đoạn, toàn bộ khôi lỗi sức chiến đấu có thể so với hai cái huyết tương. Vân Thanh thấy này lôi phù khôi lỗi vừa xuất hiện, lập tức đối với Lâm Thần hô. Lôi vương trầm mặt, liếc Vân Thanh liếc mắt sau. Sau đó lập tức hướng về phía Lâm Thần uy nghiêm nói, Lâm Thần, ta biết ngươi giết chết rồi huyết tương. Nhưng là hai cái huyết tương oai, nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Lâm Thần mắt lạnh tương đối. Ngày đó hắn giết chết huyết tương, cơ bản đều dựa vào chính mình mạnh mẽ khí lực cùng thiên sắt diêm là kinh áp chế. Bất quá này lôi phù khôi lỗi, rõ ràng sức chịu đòn tương đối cường hãn, đối phó nhất định là có độ khó. Giết. Lôi vương vung tay lên, lập tức hạ lệnh. Toàn bộ lôi phù khôi lỗi trống rông trong ánh mắt. Lập tức xông lên một đạo sấm sét màu tím, phảng phất có linh trí như thế. Cả người hơn ngàn nói chồng lên nhau lôi phù khai thủy bạo vang lên, thâm sấm sét màu tím ở cả người toán loạn. Toàn bộ khôi lỗi phù lục tay bên trên, lập tức lóe lên một thanh tử lôi sắc lôi điện đại đao, uy thế cuồn cuộn. Lâm Thần hít sâu một hơi, thôn vệ rong lâu không ngừng cắn ướt, bốn phía hướng hắn đụng mà đến lôi điện, đều bị hắn hút vào rồi trong lò luyện. Cùng lúc đó, Lâm Thần hai tay của chính là thật nhanh kết lên ấn quyết tới. Ngọn lửa màu vàng mang theo nhiệt độ kinh khủng, không ngừng ở Lâm Thần hai tay của bên trên chớp động. Giờ phút này, Lâm Thần là ước chừng hao phí thôn vệ rong lô bên trong 8.000 đầu chân khí cự tượng lực, bắt đầu ngưng tụ địa hỏa ấn. Một quả có chừng to bằng vại nước kim sắc hỏa liên bị Lâm Thần nâng tại rồi đỉnh đầu, thiêu đốt nhiệt độ kinh khủng, may là những này tử lôi đều là không dám tới đụng chạm này lửa uy lực. Lâm Thần là dự định nhất kích tất sát. Ảo ảnh đao pháp. Lôi Vương khống chế toàn bộ lôi phủ khôi lỗi, nhìn Lâm Thần cử ra rồi lớn như vậy kim sắc hỏa liên, lập tức để cho lôi phủ khôi lỗi sử xuất một môn đao kỹ năng. Tím đậm lôi sắc đao phong bắt đầu sắc bén điên cuồng gào thét, phảng phất có trên trăm cái lôi đao chung một chỗ cơ múa một phen. Ở trong lôi chỉ bạo nhưng chấp động, hướng Lâm Thần thân hình bao phủ lướt đi. Cho ta thiêu đốt. Lâm Thần bàn tay hất một cái, toàn bộ to bằng vại nước kim sắc hỏa liên lập tức vạch ra một đạo kim sắc hình cung tích, hướng thi triển ảo ảnh đao pháp lôi phủ khôi lỗi lướt đi. Toàn bộ địa hỏa ấn đến mức, tím trong lôi chỉ lôi điện đều là bị dễ như bỡn vậy thiêu hủy xuống. Trăm đạo lôi điện đao ảnh lập tức đánh giết ở toàn bộ màu vàng hỏa liên bên trên, bộc phát một cổ cự lực. Tinh xảo kim sắc hỏa liên gặp được này cổ chặt đánh, lập tức run lên. Chợt nổ mạnh, biến thành to lớn ngọn lửa màu vàng, đem chọn cái lôi phủ khôi lỗi chôn vùi đi xuống. Ước chừng 30 mét lớn trong lôi trì, thì có 10 mét dài kim sắc địa tâm hỏa diễm hỏa biển chôn vùi xuống. May là trong đó tử lôi điện đều bị địa tâm hỏa diễm chôn vùi thành hư vô. Từng cổ tiếng nổ, cũng theo đó ở toàn bộ trong lôi trì vang tới, âm thanh thật lớn. Lâm Thần thậm chí cũng có thể mơ hồ cảm giác, dưới chân của hắn phảng phất có cái gì đang run rẩy một phen, một cổ mênh mông hoàng giả ý niệm giấu ở toàn bộ lôi trì bên trong. Đây là hạ phẩm hoàng khí tử lôi chi trì nhỏ nhẹ rung rung. 8000 đầu chân khí cự tượng lực bùng nổ điệu tâm ấn, đủ để hủy diệt một cái huyết tương rồi. Lâm Thần thấy quần quận chôn vùi nổ vang kim sắc biển lửa, cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại mặt đầy ngưng trọng nói, bây giờ nhìn lại, một chiêu này sợ rằng hay vẫn là không giết chết này lôi phủ khôi lỗi. Điệu tâm ấn chính là chí tôn vũ khí, do Lâm Thần 8000 đầu chân khí cự tượng lực toàn bộ buộc phát ra. Phá hủy một cái huyết tương nhất định là không có có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là trước mắt này lôi phủ khôi lỗi, nhưng là chân đủ để có thể so với hai cái huyết tương tồn tại. Quả nhiên, cũng liền ở Lâm Thần tiếng nói rơi xuống. Một cổ lôi quang, chợt ở trong biển lửa nhô ra, toàn bộ đều là sấm sét đao khí. Toàn bộ địa hỏa trong biển lửa, trực tiếp bị thâm sấm sét màu tím đao khí vỡ ra tới một cái lỗ to lớn, một tên bóng người cũng là từ nơi này màu vàng trong biển lửa chợt nhảy ra. Tại địa tâm ấn đánh giết xuống. Thời khắc này lôi phủ khôi lỗi, cả người thâm sấm sét màu tím trên bửa chú mặt đều khói đen bốc lên, sấm sét lực lượng cũng không có mới vừa rồi đậm đà như vậy. Hơn nữa, ngay cả lôi phủ khôi lỗi tay phải, đều là bị địa hỏa ấn hừng hực đốt đốt rủi, lộ ra trong đó lôi điện toán loạn bên trong thân thể. Hừ! Thấy lôi phủ khôi lỗi bị thương nặng, lôi vương lạnh lùng hừ một tiếng, lại lần nữa thao túng gỡ mìn phủ khôi lỗi. Ảo ảnh đao pháp lại lần nữa thi triển. Trên trăm đạo thâm sấm sét màu tím đao khí lập tức hướng Lâm Thần bao phủ đi, sát thế to lớn. Mỗi một đạo thâm sấm sét màu tím đao khí đều đủ để hủy diệt một người bình thường tiên thiên cựu trọng tồn tại. Thiên sát tay phải. Lâm Thần cả người quỷ thần chi khí lập tức bạo phát, toàn bộ hướng tay phải quấn quanh, đen nhánh ma cốt ở trong tay mơ hồ khẽ nhúc nhích. Thân hình chợt toán loạn, Lâm Thần không sợ chút nào tiến lên đón này trăm đạo thâm sấm sét màu tím đao khí, một quyền chợt hướng toàn bộ đánh tới lôi phủ khôi lỗi đánh ra. Đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng nổ vang bắt đầu chợt chuyển tới. Trên trăm đạo thâm sấm sét màu tím đao khí đều bị Lâm Thần một quyền này dễ như bỡn một phen đánh nát. Thiên sát tay phải cũng là một tiết như chú đánh giết ở lôi phủ khôi lỗi trên thân hình. Lực lượng khổng lồ đem chọn cái lôi phủ khôi lỗi oanh từng trận run rẩy, cả người lôi phủ đều tại bịch bịch văng rội. Phảng phất sẽ bị Lâm Thần một quyền này hoàn toàn phá hủy một phen. Nhưng mà, Lâm Thần con ngươi nhưng là hơi co rụt lại, tay phải bắt đầu chợt thu hồi. Chúng chiêu. Lôi vương trên mặt của phát hỏa nổi lên một đạo nụ cười trào phúng, phun ra một cái lạnh như băng tự âm, bạo. Trong phút chốc, lôi phủ khôi lỗi trên thân thể ước chừng hơn ngàn đạo lôi đình phụ lục, đều vào giờ khắc này nhấc lên đùng đùng lôi điện tiếng nổ vang, chợt nổ mạnh. Nhưng mà Lâm Thần thân hình cũng không kịp lui ra, liền bị này cổ nổ lôi điện, lồng cái lồng ở trong đó. Màu tím đậm lôi đình, bắt đầu chợt tầm nổ mạnh, tràn đầy hủy diệt lực lượng. Vân Thanh tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé bên trên sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Ánh mắt khẩn trương nhìn này nổ trong sấm sét. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Lôi Vương sắc mặt chợt ngưng đọng. Một cái đen nhánh lò luyện chợt từ nổ thâm sấm sét màu tím bên trong nhiễm nhiễm dâng lên, một cổ khổng lồ lực cắn nuốt từ trong lò luyện gầm thét mà ra. Này trăm đạo, thiên nói lôi phủ muốn nổ tung lên thâm sấm sét màu tím, lại vào giờ khắc này toàn bộ đều bị Lâm Thần thôn vệ rong lô toàn bộ hút vào. Sau một khắc, Lâm Thần cả người lập tức vang lên một cổ lôi điện sức nổ, một cổ khổng lồ tinh thuần thâm sấm sét màu tím lực lượng ở toàn thân của hắn lưu động nổ mạnh, kích thích ma cốt lực lượng. Làm sao có thể? Làm sao có thể ngay cả tử lôi chi nguyên lực lượng đều bị hấp thu? Lôi Vương trên mặt của lóe lên rồi nồng nặc vẻ kinh dị, không thể tin nói, Lâm Thần trên người rốt cuộc là cái gì dị bảo? Lại có lớn như vậy lực lượng. Lấy được, ta nhất định phải lấy được. Lâm Thần lần này biểu hiện, ngược lại đem Lôi Vương trong tâm vẻ này sâu đậm kích thích ra. Tử Lôi chi nguyên ẩn chứa lôi điện chi lực, cũng không phải là trong lôi chỉ lôi điện có thể sánh ngang. Đây cũng là Lôi Vương sẽ bị kích thích lên nguyên nhân. Nhưng mà Lâm Thần không có lý tới Lôi Vương, thân hình ngược lại là chợt rồi đến trong lôi chỉ nhanh chóng toán loạn. Thân thể ngạnh hám những này không ngừng đụng mà đến lôi đỉnh. 5 mét. Khoảng cách Lôi Vương bàn châu ngồi, chỉ khoảng cách 25 mét khoảng cách. Chỉ phải tiếp tục tiến tới 5 mét, Lôi Vương sẽ chết dưới tay Lâm Thần. Lôi Vương cũng là rất nhanh khôi phục như cũ, nhìn Lâm Thần không ngừng thôn phệ, chống lại đến trong lôi chỉ khổng lồ tử lôi lôi điện, cái trán gân xanh khiêu động lên. Lâm Thần, đừng tưởng rằng giết ta một cái lôi phủ khôi lỗi hay cùng ta lớn lối như thế. Lôi Vương gầm nhẹ nói, bổn vương có thể thao túng ước chừng 3 cái lôi phủ khôi lỗi, ta xem ngươi có thể hay không toàn bộ đều ngăn cản tới. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Vương trước mặt tử lôi chi nguyên ở độ bị điều động. Từng tia thâm sấm sét màu tím, không ngừng từ tử lôi chi nguyên lột ra, hóa thành từng tờ một lôi điện phụ lục. Có chừng hơn 10.000 đạo lôi điện phụ lục bắt đầu ngưng tụ mà thành, 3 vị lôi phủ khôi lỗi. Lại lần nữa bị Lôi Vương ngưng tụ ra, cả người đùng đùng nổ vang đến sấm sét màu tím. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại, bước chân đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn 3 vị lôi phủ khôi lỗi. Này tương đương với 6 gã huyết tương trước tới giết hắn. May là lúc này Lâm Thần cũng là cảm nhận được chuyện này khó giải quyết. Không được, phải dùng hoàng cấp thái thanh linh mạch rồi. Lâm Thần thầm nói, có đầy đủ chân khí chống đỡ, muốn giết này 3 vị lôi phủ khôi lỗi cũng là không khó. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thăm dò vào rồi huyễn linh thần kính bên trong. Đem Vân Lâm tặng đưa cho hắn cái đó túi càn khôn mở ra, một cổ hào hùng chân khí cự tượng lực, thái thanh khí, chợt từ huyễn linh thần kính bên trong phun ra. Một cái huyền như giao long một phen hoàng cấp thái thanh linh mạch có hiện tại Lâm Thần trước mặt của, ẩn chứa trong đó ước chừng 200.000 đầu chân khí cự tượng lực. Hơn nữa, để cho Lâm Thần rung động là, ở nơi này hoàng cấp thái thanh linh mạch chi bên trong, thái thanh linh khí trực tiếp ngưng tụ thành một cái hình rồng. Toàn bộ hóa thành rồng vậy thái thanh linh khí, tràn đầy một cổ cùng tử lôi chi chỉ không phân cao thấp hoàng giả ý niệm. Hào hùng như vậy thái thanh linh khí, cũng không biết là vương cấp thái thanh linh mạch gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, này ngưng tụ thành hình rồng thái thanh linh khí, công hiệu cùng phẩm chất đều không biết được một cái dạng gì tầng thứ. Lâm Thần nội tâm bị hơi chút rung động sau khi, lập tức bắt đầu tỉnh ngộ lại, trước mắt hay vẫn là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không cần thiết đi suy nghĩ này hoàng cấp thái thanh linh mạch chi chuyện. Thôn vệ rong lô ở trong người chuyển động, lại lần nữa từ toàn bộ hoàng cấp thái thanh linh mạch chi bên trong hấp thu ước chừng 8.000 đầu chân khí cự tượng lực, đem cả người chân khí trạng thái khôi phục viên mãn. Giết cho ta. Lôi Vương lập tức phất tay lệnh, điều khiển 3 đầu lôi phủ khôi lỗi hướng Lâm Thần đánh tới. Này 3 vị lôi phủ khôi lỗi, đều là thi triển ra ảo ảnh đao pháp, bộc phát ước chừng trên 100 đạo lôi đình điện quang, phân chia 3 phương hướng hướng Lâm Thần bao phủ mà tới. Lần này, tam phương thụ địch, sát khí cường hãn. Phục thiên tay. Lâm Thần ánh mắt đông lại một cái, lập tức chợt hướng người tí hon màu xanh bên trong quán chú 12.000 đầu chân khí cự tượng lực. Toàn bộ cặp mắt trống rỗng người tí hon màu xanh, bàn tay tìm một cái tràn đầy tròn. Một cái tràn đầy tròn, chính là một chu thiên. Một vòng phục thiên tay, lại lần nữa chợt bùng nổ. Lâm Thần thân hình chợt hướng bên kia chấp động đi ra ngoài, hướng này 3 vị đánh tới lôi phủ khôi lỗi tay phải chợt nắm xuống. Một cổ cuồng bạo áp lực lập tức phún ra ngoài, hư ảo mơ hồ cánh tay cũng tràn đầy một cổ cao quý. Bốn phía khổng lồ áp lực vào tới, trực tiếp sống sờ sờ đem này trăm đạo lôi điện đao ảnh chợt xác định tại trong lôi chỉ, phát ra từng tiếng vô hình đụng tiếng vang. 3 vị lôi phủ khôi lỗi thân hình, trong lúc nhất thời phảng phất cũng là tới sắt trên miếng sắt, không cách nào nữa độ đi sâu vào. Lâm Thần nhưng là khẽ cau mày, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Tựa hồ giết quá thuận lợi. Nhưng mà, phảng phất là muốn ấn chứng Lâm Thần phỏng đoán một phen, dị biến đột nhiên mà sống. A. Một tiếng kêu âm thanh vang tới, rõ ràng là Vân Thanh thanh âm. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn, bất ngờ phát hiện một người lôi phủ khôi lỗi tay cầm này lôi điện đại đao, dựng đứng ở Vân Thanh bên người, cặp mắt trống rỗng. Lôi Vương âm trầm nụ cười cũng theo đó vang tới, hắc hắc, Lâm Thần, bổn vương nhiều nhất là có thể thao túng 4 tôn lôi phủ khôi lỗi. Bây giờ Vân Thanh thi triển ra tấm kia cựu cung đồ, hao phí phần lớn toàn bộ pháp lực. Bây giờ còn như thế nào chống lại này lôi phủ khôi lỗi? Lâm Thần tâm chợt chìm vào đáy cốc. Hoàng bét, trúng kế. Chương 132, điên cuồng, 2 tuần lễ ngày. Chương 132, điên cuồng, 2 tuần lễ ngày. Lôi phủ khôi lỗi cầm trong tay lôi điện trường đao, chỉ Vân Thanh mặt của, trống rông trong mắt điện quang nhảy. Sát khí nhắm thẳng vào Vân Thanh. Chỉ cần Lôi Vương truyền đạt một cái ý niệm, liền đủ để giết chết Vân Thanh. Lôi Vương, người muốn thế nào? Lâm Thần tay phải chợt văng ra, nay cổ khổng lồ áp lực cũng theo đó phún ra ngoài, đem ba vị lôi phủ khôi lôi đánh văng ra. Người nói ta muốn thế nào? Lôi Vương ý niệm khống chế này ba vị lôi phủ khôi lôi, lấy tam phương bao quanh Lâm Thần, mặt lộ vẻ đến uy nghiêm nụ cười. Ngươi muốn điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lâm Thần lạnh lùng nói, tiền đề ngươi đem Vân Thanh đem thả rồi. Nói xong, Lâm Thần rũ tay xuống đến, không có một bộ chiến đấu bộ dáng. Không tệ không tệ. Lôi Vương vui vẻ yên tâm gật đầu, tán thưởng nói, Lâm Thần sư đệ khẩu vị quả nhiên cùng người khác bất đồng. Này Vân Thanh không chỉ có thiên phú cường đại, qua cái 1-2 năm, nàng nhất định là trong môn phái đứng đầu mỹ nhân rồi. Quả nhiên là anh hùng yêu mỹ nhân A. Lâm Thần mắt lạnh tương đối. Nếu để cho Vân Thanh chết ở Lôi Vương khôi lỗi dưới đao, loại chuyện này Lâm Thần là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Mà ở phù lục lôi đao dưới Vân Thanh, ngoại trừ khuôn mặt nhỏ bé có chút tái nhợt ra, nhưng là không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại hướng về phía Lâm Thần hô, Lâm Thần đại ca, ngươi không cần phải để ý đến Vân Thanh. Ngươi bây giờ chỉ cần giết chết Lôi Vương liền có thể, Vân Thanh không sợ chết. Lâm Thần quay đầu, hướng về phía Vân Thanh ôm một cái nụ cười ấm áp, sau đó quay đầu vẫn sắc mặt lạnh lùng nhìn ngồi xếp bằng Lôi Vương. Đối với Vân Thanh, Lâm Thần như cũ thờ ơ không động lòng. Hừ, câm miệng cho ta. Lôi Vương hừ lạnh một tiếng, lôi phủ khôi lỗi tại hắn dưới sự thao túng, thân hình chợt thoát ra, lôi điện trường đao chợt hướng Vân Thanh đầu bắn mạnh tới. Dừng tay. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại, tức giận gầm hét lên. Lôi Vương nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh độ cong, lôi phủ khôi lỗi thân hình cũng là chợt dừng lại, lôi đao mũi đao trực tiếp dính vào Vân Thanh mi tâm của nơi. Nguyên bản có chút tái nhợt tinh xảo gương mặt, càng tái nhợt. Nhưng là Vân Thanh như cũ thật chặt cắn môi dưới, long lanh mắt to không sợ hai chút nào đối mặt với lôi điện trường đao. Lâm Thần đại ca, ta nói ngươi không cần lo ta. Vân Thanh mặt đầy quật cường nói, Vân Thanh không sợ chết, thật không sợ chết. Lâm Thần không có nhìn Vân Thanh, ánh mắt như cũ lạnh lùng nhìn Lôi Vương, nhàn nhạt nói, Lôi Vương, có yêu cầu gì nói ra, chỉ cần ngươi thả Vân Thanh. Yêu cầu. Lôi Vương uy nghiêm nói, bổn vương không có yêu cầu gì, đầu tiên đem trên người của ngươi đồ lục dị bảo cho bổn vương lấy tới. Thôn phệ thiên đồ. Lâm Thần trong lòng hơi động, đen nhánh đồ lục lập tức hướng Lôi Vương bay đi. Chặt chặt, quả nhiên là dị bảo, phía trên lại là bổn vương không có thấy qua lực lượng. Lôi Vương đưa tay ra nắm thôn phệ thiên đồ, chặt chặt than thở, thứ tốt. Loại bảo vật này, nên thuộc về bổn vương. Thôn phệ thiên đồ uy lực Lâm Thần nhất định là không có phát huy được. Lôi Vương cũng là thấy được một điểm này, mặc dù hắn giờ phút này càng khải dò xét Lâm Thần trong cơ thể cái đó dị bảo, bất quá vậy khẳng định là Lâm Thần đan nguyên rồi. Muốn phế xuống Lâm Thần đan nguyên, sợ rằng Vân Thanh đều sẽ tự mình tự sát ở lôi phủ khôi lỗi dưới đao, khiến cho Lôi Vương không có bất kỳ dựa vào. Cho nên Lôi Vương chỉ có từng bước một tạm thực Lâm Thần. Còn có yêu cầu gì? Lâm Thần nhìn Lôi Vương đem thôn phệ thiên đồ thu vào trong túi càn khôn, mặt đầy lạnh lùng. Lôi Vương mặt đầy uy nghiêm nhìn Lâm Thần, ngón tay một đầu khác, nói, cho bổn vương chạy trở về tử lôi chi trì, không cho phép đến gần Vân Thanh, nếu không bổn vương bây giờ liền giết nàng. Lâm Thần dứt khoát gật đầu một cái, thân hình hướng một chỗ khác tử lôi chi chỉ bên ngoài thối lui. Ba vị lôi phủ khôi lỗi, cũng theo Lâm Thần thân hình di động, hướng bên ngoài rời đi. Giờ phút này, Lâm Thần cùng Vân Thanh khoảng cách, cũng là sau đó cách xa hơn. Bây giờ có thể thả nàng chứ? Lâm Thần thản nhiên nói, nhìn cách mình có ước chừng 30 mét xa Lôi Vương. Liền thả nàng. Nào có đơn giản như vậy? Lôi Vương lạnh rên một tiếng, ngón tay Vân Thanh, thân là thanh phủ phủ chủ. Lại dám tới quấy nhiễu bổn vương tấn thăng thần pháp cảnh, loại hành vi này thật sự là chết một vạn lần cũng không đủ. Lâm Thần cái chán gân xanh hơi hơi nhảy lên, lạnh lùng nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Không có như thế nào, trong vòng 4 canh giờ không cho phép cho bổn vương có bất kỳ dị động. Ngươi dám nhúc nhích một cái bước chân, bổn vương giúp ngươi giết nàng. Lôi Vương cười lạnh nói, nếu ngươi là có thể giữ này 4 canh giờ bất động, bổn vương liền tự nhiên bỏ qua cho nàng, miễn trừ tội. Lâm Thần nhướng mày một cái, này Lôi Vương quả nhiên là tính toán sâu sắc. Để cho hắn ở nơi này chờ 4 canh giờ, Lôi Vương cũng đủ để tấn thăng thần pháp cảnh rồi. Các loại Lôi Vương tấn thăng thần pháp cảnh, vậy hắn cùng Vân Thanh hai người đều không sống nổi. Nhưng là, tình huống dưới mắt lại không thể không đáp ứng. Nếu không Vân Thanh liền sẽ lập tức chết đi. Được, ta đáp ứng. Lâm Thần nhàn nhạt gật đầu một cái, vẫn là đáp ứng. Đáp ứng liền có thể. Lôi Vương cười lạnh, bắt đầu chậm rãi nhắm mắt lại, nếu là ngươi có một chút dị động. Quyển kia Vương tiểu đương trường giết nàng. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Vương hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Kia một đoàn tử lôi chi nguyên, cũng là lại lần nữa sáp nhập vào Lôi Vương trong thân thể. Từng cổ một hào hùng sóng pháp lực, lập tức từ trên người Lôi Vương bắt đầu phun, hiển nhiên là Lôi Vương giờ khắc này ở tấn thăng thần pháp cảnh. Mà Lâm Thần chân mày nhưng là sâu đầm nhíu, nhìn lướt qua vây ở tam phương Lôi phủ khôi lỗi, không nhịn được khẽ thở dài một cái. Cục diện bây giờ, mới tính hoàn toàn không xong. Lâm Thần ca ca. Đột nhiên, Vân Thanh Thanh thúy tiếng kêu lại chuyển tới. Lâm Thần quay đầu, nhìn đối phương tái nhợt lại quật cường tinh xảo gương mặt, kiên nghị trên mặt mang lên một cái sợi nụ cười, nói, Vân Thanh, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ngươi yên tâm. Nghe vậy, Vân Thanh ngòn ngọt cười, không chút nào thuộc về sống chết một đường sợ hãi. Sau đó Vân Thanh thủy ông đại trong mắt, tựa hồ hiện lên một vệ hy di, hỏi Lâm Thần ca ca ngươi có thể nói cho ta biết, của ngươi thiên sát diêm là kinh là từ nơi nào học được sao? Lâm Thần sắc mặt lóe lên một vệ do dự, chẳng lẽ hắn trực tiếp nói cho Vân Thanh hắn là từ ma hoàng kiêu cả đời trong tay học được. Vân Thanh phát giác rồi Lâm Thần trên mặt do dự, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó trong mắt lại hiện lên một vệ dò xét, hỏi Lâm Thần ca ca, ngươi là với kiêu ca ca học sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Thần cả người lập tức dùng một cái, có chút kinh ngạc nhìn Vân Thanh. Vân Thanh lại nhận biết ma hoàng kiêu cả đời. Lời nói đã đến trình độ này, Lâm Thần cũng không có giấu giếm dự định, ở Vân Thanh thử dò xét trong mắt to, gật đầu một cái. Trong một sát na, Vân Thanh biểu tình chợt biến hóa, long lanh trong mắt to, nhanh chóng hiện lên một vệ hơi nước, hai hàng nước mắt liền từ trong mắt chảy ra. Thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, Lâm Thần ca ca, tiêu ca ca hắn. Có phải là chết hay không? Lâm Thần nhìn Vân Thanh bỗng nhiên khóc, vẻ mặt hơi ngẩn ra, tâm tình không khỏi có chút nặng nề, trầm mặc gật đầu một cái. Vân Thanh thân thể run lên, phảng phất mất đi khí lực một phen, ngơ ngác ngồi dưới đất, ánh mắt không ngừng chảy nước mắt. Thời gian, tại này cổ trong trầm mặc trôi qua. Ba canh giờ, ước chừng qua ba canh giờ. Vân Thanh vẫn là không có nói bất kỳ lời nói, tinh xảo trên gò má treo lưỡng đạo rõ ràng nước mắt. Lâm Thần trong lòng khe khẽ thở dài, nhưng lại không biết thế nào đi an ủi Vân Thanh. Rõ ràng là cái một cách tinh quái làm người thương yêu yêu tiểu nha đầu, khóc lên nhưng lại như thế làm cho đau lòng người. Ma hoàng kiêu cả đời, đối với Vân Thanh, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Nhưng mà giờ khắc này, huyết lao khẩn trương thanh âm nhưng là chợt từ thôn vệ thiên đồ bên trong truyền tới, Lâm Thần, không xong. Chỉ cần thời gian một nén nhang, Lôi Vương sẽ tấn thăng thành công. Thời gian, nói trước. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại. Giờ phút này Lôi Vương cả người phun pháp lực, càng ngày càng khổng lồ. Từng cổ một huyền diệu cảnh giới cảm giác, từ trong lôi chỉ ngồi xếp bằng Lôi Vương trên người truyền ra. Cả thanh lôi chỉ, giờ phút này phảng phất là có cảm ứng một phen, vào thời khắc này bắt đầu tầng tầng chấn động. Lôi điện càng nhức mắt. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm ngọt ngào nhưng là vang lên. Lâm Thần ca ca, mặc dù chỉ là ngắn ngủi nhận biết ngươi, nhưng là tiểu thanh trong sạch rất vui vẻ. Lôi Vương bây giờ muốn tấn thăng, tiểu thanh thanh không muốn liên lụy ngươi. Cho nên, tiểu thanh thanh đi trước một bước. Lâm Thần ca ca bảo trọng. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại, ở hai mắt của hắn bên dưới, Vân Thanh nhắm hai mắt, mặt đầy nụ cười vui vẻ mở rộng ra lồng ngực, hướng Lôi phủ phù lục lôi trên đao đánh tới. Không. Lâm Thần chợt gầm thét một tiếng, lại lần nữa hướng người tí hon màu xanh bên trong quán chú 10.000 đầu chân khí cự tượng. Phục Thiên tay chợt bạo phát, từng cổ áp lực tầng tầng hạ xuống, đem Vân Thanh đánh tới thân thể gắt gao lôi kéo bên trong, không để cho nàng đánh về phía mũi đao. Vân Thanh nghi ngờ mở mắt ra, lập tức liền thấy Lâm Thần bộc phát thần bí vũ kỹ, cách khoảng cách rất xa, cứng rắn kẹt thân thể của mình. Lâm Thần ca ca, có lúc ngươi cùng Tiêu ca ca thật rất giống. Vân Thanh vui vẻ cười nói, không có chút nào sợ hãi, tiểu thanh trong sạch không sợ chết, cho nên Lâm Thần ca ca không nên như vậy. Nếu không tiểu thanh thanh sẽ khổ sở. Lâm Thần cắn răng, như thế trường khoảng cách xa chống đỡ Phục Thiên tay, áp lực có thể khống chế cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng là, nói buông tha, có thể sao? Nhưng vào đúng lúc này, một tia chớp chợt nổ vang lên, Lôi Vương thanh âm uy nghiêm cút ngay lập tức cút chuyển tới, ngươi đã phải chết, quyển kia vương thành toàn cho ngươi. Lâm Thần con ngươi chợt lại lần nữa co rụt lại, lập tức bạo hùng nói, Lôi Vương, dừng tay cho ta. Nhưng là, thời khắc này Lôi Vương há là sẽ còn nghe Lâm Thần. Ngồi xếp bằng ở trong lôi trì Lôi Vương, bàn tay chợt vung xuống. Kia một người lôi phủ khôi lỗi, lập tức cả người buộc phát quần quận lôi đỉnh, lôi đao chợt hướng Vân Thanh trong lòng đâm tới, nhanh chóng tàn nhẫn. Khoảng cách xa như vậy, Lâm Thần căn bản là không có cách ngăn cản. Ngồi xếp bằng ở trong lôi trì Lôi Vương hiện lên một lao vẻ cười lạnh, lại lần nữa nhắm mắt lại đến, cả người phun ra nuốt vào pháp lực lại lần nữa tăng lớn. Toàn bộ lôi trì đều bắt đầu chịu động. Khoảng cách tấn thăng, chỉ kém chốc lát. Bây giờ là Vân Thanh chết, sau đó chính là Lâm Thần chết. Đem không người đang ngăn trở hắn hoàng uy. Nhưng mà, giờ phút này Lâm Thần con ngươi nhưng là trợn trợn to, ngơ ngác nhìn một đao này hướng Vân Thanh trong lòng đâm tới. Vân Thanh mặt đầy nụ cười vui vẻ, phảng phất lại lần nữa Lâm Thần nói gặp lại sau. Phúc! Đâm thủng qua thanh âm vang lên theo, Lâm Thần cả người sủi lơ trên đất, một cổ ngập trời lệ khí, bắt đầu từ trên người của hắn không ngừng tản mắt ra. Nàng chết! Thật đã chết rồi! Lâm Thần, nhân tình này, là ngươi thiếu ta. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang dội ở đen nhánh bầu trời, muốn trả lại cho ân tình này của ta, liền đem thực lực của ngươi triển lộ cho ta xem. Phúc! Phúc! Phúc! Vô số đâm thủng thanh âm lại lần nữa vang lên. Lâm Thần chợt ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy lúc này Lôi Phủ Khôi Lỗi, cả người cắm ước chừng trên trăm đạo hàn đao, bị một cổ huyền diệu pháp lực cầm cố lại. Vân Thanh thân hình chính là an tĩnh nằm trên đất, đều đều hô hấp, mặt đầy an tường. Một đạo cả người đen nhánh bóng người, đứng ở xa xa trên một cây đại thụ, cặp mắt lạnh giá sắc bén. Ám Vương Ám Hư, ngồi xếp bằng ở Tử Lôi chi trì Lôi Vương, uy nghiêm gương mặt khẽ nhúc nhích, còn kiến hôi cử chỉ. Hiển nhiên là này cổ xảy ra bất ngờ dị biến, đều bị hắn phát giác. Ba vị vây quanh ở Lâm Thần Tam Phương Lôi Phủ Khôi Lỗi, lập tức buộc phát ra, cầm trong tay lôi điện đại đao, hướng Lâm Thần thân hình chợt đánh tới. Đao ảnh vô cùng. Giờ phút này, toàn bộ lôi trì đều tại quần quần chấn động. Tiếng sấm rền vang vô cùng. Hơn hào hùng pháp lực ở Lôi Vương trên người chấn động, hiển nhiên là khoảng cách tấn thăng chỉ sai biệt một đường tơ. Các loại bổn vương tấn thăng thần pháp cảnh, chính là của các ngươi ngày cuối cùng. Lôi Vương thanh âm uy nghiêm quần cuộn chuyển tới, pháp lực to lớn hơn. Ám Hư ánh mắt của cũng là vào thời khắc này ngưng trọng. Nhưng mà, ngay tại ba vị Lôi Phủ Khôi Lỗi giết hướng Lâm Thần lúc, một cổ vô hình kình lực chợt từ Lâm Thần trên người bộc phát ra, ba vị Lôi Phủ Khôi Lỗi đều bị này cổ vô hình kình lực đánh văng ra. Ước chừng 20.000 đầu chân khí cự tượng, bắt đầu ở này đen nhánh mây đen xuống điên cuồng dâng lên, bay múa đầy trời. Hình ảnh chấn nhiếp nhân tâm. Lâm Thần cả người quấn vòng quanh quỷ thần chi khí, tựa như ma vương giáng thế, hung ác vô cùng. Hai tuần lễ ngày, phục thiên tay. Lâm Thần tay phải manh vương, con voi to cuồn cuộn xuống. Lôi Vương đột nhiên mở mắt, uy nghiêm trên mặt, tràn đầy kinh hãi nhìn bất thình lình dị biến. Ám Hư, tình của ngươi ta bây giờ liền trả lại cho ngươi. Chương 133, Lôi Vương tấn thăng. Chương 133, Lôi Vương tấn thăng. 20.000 đầu chân khí cự tượng bay múa đầy trời, hướng Lâm Thần điên cuồng quán chú đi. Một cổ vô hình phong bạo bắt đầu ở Lâm Thần bốn phía tàn phá. Ngồi ngay ngắn trong đan điền người tí hon màu xanh, bàn tay bắt đầu chậm rãi bắt đầu huy động. Một cái tròn trịa viên, hai cái tròn. Lâm Thần thượng phẩm vương khí thân thể, lập tức ở này khổng lồ áp lực bên trong bắt đầu bịch bịch nổ mạnh, phảng phất là đang kịch liệt đánh chống một phen. May là trung phẩm vương khí thân thể, tại này cổ đụng bên trong đều là da thịt nổ tung, tràn ra máu tươi. Toàn bộ đan điển, mặc dù không có hóa thành hỗn độn bộ dáng, nhưng lại giống như là một cái bùn sình chiến trường một phen. Lôi Phủ Khôi Lỗi, giết cho ta! Lôi Vương lập tức cảm nhận được một chiêu này nổi lên kinh khủng uy thế, nội tâm sợ nhảy, ngay cả tấn thăng thần pháp cảnh tiết tấu đều bị ngăn cản xuống dưới, ngược lại là lập tức điều khiển Lôi Phủ Khôi Lỗi hướng Lâm Thần lướt đi. Ba vị bị đánh văng ra Lôi Phủ Khôi Lỗi lại lần nữa thi triển ra ảo ảnh đao pháp, nhất thể từ tam phương hướng Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần biểu tình không biến hóa chút nào, cả người quấn vòng quanh quỷ thần chi khí, để cho thân thể của hắn nhiều hơn một tơ ma mùi vị. Vươn tay phải ra, trong thân thể khuyến khích tiếng nổ càng ngày càng mãnh liệt, một cổ vô hình phong bạo chợt từ thân thể của hắn bốn phía vén bay ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoàng, ba vị đánh tới Lôi Phủ Khôi Lỗi phảng phất gặp phải vô số đòn nghiêm trọng một phen. Thân thể bắt đầu liên miên nổ mạnh. Mỗi một tiếng nổ, đều có một tấm lôi phủ bị tạc hủy. Ước chừng nổ hơn ngàn xuống, ba vị lôi phủ khôi lỗi, đều là bị tạc tan thành mây khói. Một màn này, cũng là nhìn trên ngọn cây mà Ám Hư nhãn thần vô cùng ngưng trọng. Nếu là ngày đó hắn cùng với Lâm Thần đối chiến lúc, Lâm Thần sử xuất một chiêu này, toàn bộ chiến đấu thắng bại, nhất định là vô cùng chi huyền. Hai tuần lễ ngày lực lượng, không phải một vòng lực lượng có thể sánh ngang. Đây là ước chừng 20.000 đầu chân khí cự tượng. Uy lực muốn tăng lật gấp mấy lần. Một cái hư ảo cánh tay lại lần nữa hiện lên Lâm Thần trên tay phải. Chỉ bất quá, một cái này hư ảo cánh tay phát họa đường danh càng thêm rõ ràng. Cao quý ý chí, không chút nào dùng che giấu. Lâm Thần, ngươi đáng chết. Lại dám ở thời khắc mấu chốt này quấy nhiễu bổn vương. Lôi Vương thấy được Lâm Thần bộ dáng như thế, uy nghiêm trên mặt không có chút nào phong độ, ngược lại kịch liệt gầm hét lên, "Ám Vương, ngươi lại cũng dám trợ giúp Lâm Thần, toàn bộ các ngươi đều phải chết." Ám Hư dựng đứng ở đỉnh cây, không chút nào sợ Lôi Vương uy hiếp lời nói, ngược lại lạnh lùng nói, "Lôi Vương, tiểu tâm một chút ngươi tình cảnh bây giờ." Lôi Vương uy nghiêm gương mặt co giật lợi hại hơn, hai mắt buộc phát hoảng sợ sát khí, "Các ngươi đã vội vã tìm chết, quyển kia vương liền để cho hai người các ngươi con kiến hôi kiến thức một chút, bổn vương lực lượng. Bớt nói nhảm. Lâm Thần cả người vẫn còn ở bịch bịch nổ vang đến, khí huyết cuồn cuộn. Ở tay phải hắn điều động bên dưới, bốn phía áp lực vô hình đều hướng nơi này tụ đến, mỗi một chỗ đều giống như núi nhỏ nặng nề. Cho bổn vương giết. Lôi vương ngồi xếp bằng ở tử lôi chi trong ao, thân hình đột nhiên trầm xuống, hai tay bắt đầu liên tục kết ấn. Đất ngay trên, đều truyền đến một cổ hơi rung động chi âm. Toàn bộ tử lôi chi trì, hạ phẩm hoàng khí tồn tại, đều cho lôi vương vào thời khắc này điều động. Lôi long thiếu. Lôi vương chợt hét lớn một tiếng, hào hùng pháp lực chợt hạ xuống, toàn lực thúc giục lên toàn bộ có chừng 30 mét lớn hạ phẩm hoàng khí. Mà lôi vương thân hình, cũng là bay tới rồi tử lôi chi trì đầu mút nhất. Cả thanh 30 mét to lớn chỉ đàn trung tử lôi, vào giờ khắc này toàn bộ đều bị điều động, còn như nước biển giống vậy cuồn cuộn ba động. Chỉ đàn trung tất cả tử lôi, đều giống như là thủy triều hướng trung tâm bắt đầu tụ lại, kinh khủng hơn sức mạnh sấm sét ở chỉ trong đàm tụ tập. Một cái tử lôi hội tụ mà thành cự đại long đầu, từ chỉ vò bên trong chợt lộ ra, không ngừng hướng lên trên tìm kiếm. Toàn bộ chỉ vò tử lôi, đều đang không ngừng ngưng tụ. Lôi điện ngưng tụ mà thành long thân, cũng là chậm rãi thành hình. Chỉ đàn trung tử lôi toàn bộ đều bị quất quang, lộ ra xưa cũ chỉ vỏ phần đáy, hàm chứa hoàng giả ý niệm. Một con có chừng cao 15 mét lớn lôi điện cự long chiếm cư ở chỉ vỏ trên, cả người tản ra kinh khủng chèn ép, uy thế. Giống. Tử lôi long bắt đầu chợt gầm hét lên, rồng ngâm vang dội. Lại lấy toàn bộ tử lôi chi trong ao tử lôi ngưng tụ thành một cái lôi long. Ám hư cặp mắt ngưng trọng, lạnh lùng nói, một chiêu này lực sát thương, sợ rằng còn vượt qua ta phong bạo. Lâm Thần. Ngươi là có hay không có thể để chống lại. Lần này, hắn chỗ này, hoàn toàn cũng bởi vì vang vọng trong đầu của hắn một câu nói. Ngươi chờ ta. Cũng bởi vì những lời này, phá vỡ ám hư di vãng phong cách hành sự, ngược lại đem Vân Thanh cứu lại. Hắn muốn xem, này Lâm Thần chính mình, có hay không rốt cuộc có thể làm cho hắn rung động thực lực. Lôi vương, ta nói rồi, ta phải giết ngươi. Lâm Thần lạnh nhạt nhìn điều này khí thế kinh khủng lôi long, nhàn nhạt nói, hôm nay, chính là ta giết ngươi ngày. Khẩu khí thật là lớn. Lôi vương mặt đầy tức giận âm trầm, nói, Lâm Thần, ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết bổn vương. Lâm Thần không trả lời lôi vương những lời này, ngược lại cả người không ngừng nổ thân hình chợt thoát ra, tay phải hướng điều này cao 15 mét lớn lôi long với tới. Chỉ cần đem này lôi long phá hủy, hắn liền có thể bước vào 20m trong phạm vi, sau đó sẽ thúc giục 777 viên thiên sát ma chủng. Kia đem không người có thể cứu được lôi vương. Ẩm. Áp lực kinh khủng. Theo Lâm Thần đưa ra tay phải, bắt đầu hướng lôi long thân thể điên cuồng gạt bỏ đi. Từng tiếng nổ mạnh, lập tức từ lôi long trên thân hình liên tục vang tới, tử lôi bị tác động. Giống giống. Lôi long bắt đầu ở lôi vương thao túng bên dưới, chợt gầm hét lên, vô số đạo lôi điện điện xà, theo hắn long trong miệng phún ra ngoài, hướng Lâm Thần quần quần chôn vùi đi. Nhưng là, bốn phía phảng phất hình như là có một cái bình chướng vô hình như thế, đem các loại quần quần chôn vùi mà đến lôi điện điện xà toàn bộ đều ngăn cản, nghiền thành nát bấy. Áp lực vô hình phong bạo, vẫn còn tiếp tục tăng cường đến. Lâm Thần tay phải, cũng là sau đó một chút xíu nắm xuống, cả người nổ vang, càng thêm nhanh mạnh. Tử lôi trong rừng. Đoàn người ở trong đó chậm rãi đi tới, không ngừng hướng tử lôi lâm vòng ngoài đi tới. Đám người này, rõ ràng là thanh phủ mọi người. Một vệ to lớn tiếng nổ vang, chợt ở rừng rậm sâu bên trong bắt đầu truyền ra, một vệ lôi quang, từ tử lôi rừng sâu nơi lóe lên lên. Đây là... Võ tướng sắc mặt hơi đổi một chút. Tử lôi rừng sâu nơi chuyện gì xảy ra. Một bên yêu nữ Vân Y thì sắc mặt có chút tái nhợt, sâu kín thở dài, nơi đó chỉ sợ sẽ là lôi vương tấn thăng nơi. Bây giờ phủ chủ cùng Lâm Thần sư đệ, hoàn toàn cùng lôi vương liều mạng lên tới. Võ tướng con ngươi co rụt lại, lập tức nói, Vân Y thì sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta không đi hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Vân Y thì phá thiên hoang cười, tự rêu cười nói, nếu như chúng ta có thể rút, ngươi cảm thấy phủ chủ sẽ không dẫn chúng ta đi. Võ tướng thân hình hơi hơi cứng ngắc. Vân Y Lìa lại lần nữa đưa ngón tay ra, chỉ kêu mảnh nhỏ lóe lên lôi quang, sâu xa nói, nếu như này lôi quang biến mất, như vậy phủ chủ cùng Lâm Thần sư đệ thành công. Nếu như không biến mất được. Câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói hết. Một đám thanh phủ đệ tử, võ tướng sắc mặt đều là trắng bệnh. Tháng. Chỉ hy vọng bọn họ hai cái có thể còn sống. Mà ở tử lôi rừng sâu nơi, còn cất giấu một người thân ảnh tồn tại. Bóng người này, rõ ràng là Vân Lâm. Tốt khổng lồ lôi đình khí tức, xem ra lôi vương là hoàn toàn bộc phát. Vân Lâm trong lúc vô tình bước lên quả đấm, Lâm Thần, lần này thì nhìn ngươi là có hay không có thể ngăn cản. Vân thúc ta nhưng là tin tưởng ngươi a. Nói xong, chẳng biết tại sao, quyền của hắn trong lòng, đều đã chảy đầy mồ hôi. Lâm Thần, một kích tối hậu giết chết ngươi. Lôi Vương uy nghiêm mặt bắt đầu gầm hét lên. Hắn này buộc phát ước chừng hơn 10 lần chiêu thức, lại toàn bộ đều bị Lâm Thần này cổ áp lực vô hình ngăn cản tới. Điều này làm hắn càng thêm tức giận. Toàn bộ gặp được bàng bạc áp lực gạt bỏ Lôi Long, ở Lôi Vương điều động bên dưới, bắt đầu chợt chui động, khổng lồ Lôi Long thân thể, hướng Lâm Thần thân hình, lại hung mãnh đụng đi. Khổng lồ lực lượng sấm sét cùng kinh lực, đem này bao phủ xuống áp lực, toàn bộ đều là tầng tầng đụng nát. Lôi Long cả người lôi điện chi lực, càng thêm bàng đại. Mà Lôi Vương cũng ở đây hiệu lệnh Lôi Long phát ra này một đòn tất sát sau khi, chợt lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa Tử Lôi chi chỉ. Cả người phun ra nuốt vào pháp lực, càng thêm bàng đại. Lâm Thần, không xong. Huyết Lão lập tức lo lắng quát lên, bây giờ Lôi Vương ở tấn thăng, mau giải quyết Lôi Long, nếu không hết thể đều xong rồi. Lâm Thần ánh mắt rét một cái, sắc mặt không sợ chút nào nhìn gầm thét mà đến to lớn Lôi Long, tay phải, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi nắm xuống. Phục Thiên tay. Tay phải tạo thành quyền, kinh khủng kinh lực, lập tức từ Lâm Thần trên người buộc phát ra. Bốn phía cuồng bạo vô cùng áp lực, kinh khủng hơn, ở Lâm Thần điều động bên dưới, phảng phất có một người áp lực vô hình cự trưởng, bắt đầu ở Lôi Long gầm thét mà đến bên trên mới chậm rãi thành hình. Nay một người vô hình bàn tay to lớn, chính là Phục Thiên tay, hàng Phục Chư Thiên tay bàn tay. Cho ta nát. Lâm Thần chợt bạo hống một tiếng, vị này áp lực vô hình cự trưởng, lập tức hướng gầm thét mà đến Lôi Long, mãnh liệt vô xuống đi. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang, ở toàn bộ Tử Lôi rừng sâu nơi lập tức chuyển tới. Đất đai đều ở đây trong lúc nổ tung khẽ run, Tử Lôi chi chỉ cũng là đang run rẩy. Cả đầu Lôi Long đều bị đạo này Phục Thiên tay đập nát trở thành quần quận vô cùng lôi điện, liền với Lâm Thần thân hình đều nuốt mất lại đi. Khí tức vô ảnh vô tung biến mất. Không. Một đạo thanh âm thanh thúy chợt vang lên, rõ ràng là tỉnh lại Vân Thanh. Làm Vân Thanh tỉnh lại một khắc kia, lập tức đã nhìn thấy này quần quận lôi điện, đem Lâm Thần đại ca thân hình cho chôn vùi. Giờ khắc này, gương mặt của nàng trở nên càng tái nhợt. Tạo ở đỉnh cây lên ám hư, cũng là cả người run lên, trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn quả nhiên. Cực sai rồi sao? Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cổ hào hùng pháp lực, chợt từ Lôi Vương ngồi xếp bằng trên thân thể chuyển tới. Nay cổ hào hùng pháp lực, đều khiến cho ám hư cùng Vân Thanh sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ thấy, ngồi xếp bằng Lôi Vương, giờ phút này chợt đứng lên, mở hai mắt ra, cả người khí tức sâu không lường được. Một cổ cùng bạo lực lượng sấm sét chợt từ Lôi Vương trên thân thể chấn động ra tới. Toàn bộ Tử Lôi chi trì, đều tại đây khắc vò ve run rẩy, phảng phất là vui mừng vui một phen. Lôi Vương cặp mắt phách tuyệt quét trên đỉnh đầu dày đặc mây đen, liếc mắt một cái ám hư cùng Vân Thanh, lạnh lùng nói, liền cho các người, kiến thức bổn vương tấn thăng giờ khắc này. Chương 134, đừng giết hắn. Chương 134, đừng giết hắn. Trong chớp nhoáng này, Lôi Vương trên đỉnh đầu, chợt xuất hiện một người thần bí môn hộ hư ảnh. Toàn bộ môn hộ, chính là trong đầu thần pháp cửa, đánh vỡ nó, liền có thể trở thành thần pháp cảnh tồn tại. Bây giờ, Lôi Vương vị thần này pháp môn, cả người đã dạn nứt ra, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bể tan cảnh một phen. Mà Lôi Vương, hai mắt sững sờ, chợt hù ở ra một cái lôi quyền, hướng không chịu nổi một kích thần pháp môn đánh giết đi. Ám giả con ngươi co lại thành dạng kim, Vân Thanh tinh xảo gương mặt không có chút nào huyết sắc. Lôi Vương, muốn tấn thăng. Thử Lôi rừng sâu nơi. Thanh phủ mọi người. Nguyên vốn có chút trầm mặc xuống bầu không khí, tại này cổ chợt bùng nổ khí thế kinh khủng bên dưới, rồi rít sắc mặt biến hóa. Vân Y Liễu bả vai quơ quơ, cố nén lỗ mũi ghen tuông, che lên rồi mũi. Võ tướng mặt đầy ngơ ngác, này cổ khí thế kinh khủng cùng lực lượng, không phải là thần pháp cảnh nhất trọng uy áp sao? Lôi Vương, thần thăng thành công. Như vậy, phủ chủ cùng Lâm Thần đại ca ở đâu? Trốn ở trong rừng cây Vân Lâm, giờ phút này cũng là con ngươi chợt teo lại đến, siết chặt quả đấm của vô lực lỏng ra. Ngăn cản. Quả nhiên thất bại a. Như vậy hết thể đều xong rồi, Lâm Thần khẳng định cũng xong rồi. Thời khắc này Lôi Vương, ở vung ra quyền một sát na, muốn cười to. Ma Hoàng gieo 777 viên thiên sát ma chủng thì như thế nào? Như thường không làm gì được hắn, không ngăn cản được hắn. Lâm Thần là thiên tài thì như thế nào? Hắn trở thành hoàng giả, thần pháp cảnh bên dưới, hết thể đều là con kiến hôi. Phốc thông. Một tiếng vật thể rơi xuống trên đất thanh âm chợt vang lên. Ở nơi này vạn quân một phát thời khắc, phá lệ rõ ràng. Một tên cả người tắm máu tươi nam nhân, bước chân đạp ở rồi Tử Lôi chi trì trung tâm chỗ, cả người không ngừng quấn vòng quanh quỷ thần chi khí. Trong một sát na, Lôi Vương một quyền sắp đánh vào thần pháp môn quả đấm của, hơi ngừng, mặt đầy kinh hoàng cùng rung động. Truy! En của tôi ngượng ngùng A Lôi Vương, không thể để cho ngươi tấn thăng thành công. Thanh âm lạnh lùng, ở toàn bộ trì vò bên trong bắt đầu vọng lại. Lâm Thần lau sạch máu tươi trên khóe miệng, mặt tươi cười nhìn thân hình hơi ngừng Lôi Vương. Nghĩa sâu xa mắt, chợt kích thích. Giờ phút này Lâm Thần xuyên thấu qua nghĩa sâu xa mắt cùng thiên sát Diêm La Kinh, có thể vô cùng thấy rõ ràng, 777 viên thiên sát ma chủng. Xuyên thấu qua trong cơ thể vận chuyển thiên sát Diêm La Kinh, toàn bộ 777 viên thiên sát ma chủng hội tụ thành một thanh ma đao, cắm ở Lôi Vương trong đầu. Lôi Vương cả người hào hùng pháp lực, chợt lui xuống đi, không để được chút nào. Lâm Thần, ngươi. Lôi Vương giờ phút này rung động không nói ra lời, ma đao đã thành hình, trong đầu của hắn lập tức bị cực lớn áp chế, cả người pháp lực đều toàn bộ tiêu lui xuống đi, không cách nào điều động. Toàn bộ hủ ở hẻ ra một cái lôi quyền hướng thần pháp môn đánh tới thân hình, cũng là chợt rớt xuống, nặng nề té lăn quay khô khốc tử lôi chi chỉ phía trên. Đột nhiên này chuyển đổi một màn, khiến cho Vân Thanh cùng ám hư, đều là lâm vào rung động thật lớn bên trong. Lâm Thần lại xuất hiện, thành công ngăn cản Lôi Vương tấn thăng. Ám hư, tình của ngươi, ta còn xuống. Lâm Thần quay đầu, hướng về phía đỉnh cây trên ám hư cười nhạt. Ám hư cả người rung một cái, từ trong rung động khôi phục như cũ, đầy mắt phức tạp nhìn Lâm Thần. Giờ phút này hắn trong nội tâm, hoàn toàn là nhấc lên sóng biển ngập trời. Vốn cho là Lâm Thần không cách nào ngăn cản Lôi Vương tấn thăng lúc, không có nghĩ đến lúc này Lâm Thần nhưng là đột nhiên xuất hiện, dùng thủ đoạn nào đó, triệt triệt để đem Lôi Vương khống chế được. Loại thủ đoạn này, nơi nào hay vẫn là một người tiểu nhân vật thủ đoạn. Vân Thanh, ngươi Lâm Thần đại ca làm được. Lâm Thần lại lần nữa quay đầu, hướng về phía gương mặt không có chút huyết sắc nào Vân Thanh đáp lại một cái nụ cười ấm áp. Vân Thanh ngơ ngác nhìn đột nhiên ngã xuống đất xuống Lôi Vương, một màn này chuyển đổi quá nhanh, đầu nhỏ của nàng hoàn toàn cũng không cách nào kịp phản ứng. Bất quá nàng ngược lại lập tức khôi phục như cũ, long lanh mắt to lập tức bắt đầu dâng lên sương mù, nước mắt ào ào đi xuống, kêu khóc nói, Lâm Thần đại ca ngươi không là người tốt, ngươi là đại bại hoại, đại bại hoại. Khóc khóc, Vân Thanh một cái dùng tay nhỏ xóa sạch nước mắt của mình, không chút nào quản cả người suy yếu, chợt nhảy xuống tử lôi chi chỉ phần đáy, hướng Lâm Thần chạy băng băng tới, giang hai cánh tay ra. Được rồi, thật đúng là một tiểu nha đầu. Lâm Thần có chút bất đắc dĩ đem Vân Thanh thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, cạo một cái mũi của nàng, nói, ánh mắt đều khóc sưng, tiểu tâm không xinh đẹp rồi. Hừ. Vân Thanh nghiền đầu qua, không nhìn Lâm Thần. Hiển nhiên là Lâm Thần bị dìm ngập ở trong lôi trì một màn kia, đưa nàng hoàn toàn dọa sợ. Bất quá sau một khắc, Vân Thanh chính là len lén quay đầu, đem đầu nhỏ vùi vào Lâm Thần trên ngực, không để ý hắn cả người vết máu. Lâm Thần nội tâm ấm áp vỗ một cái Vân Thanh đầu nhỏ, ánh mắt ngay sau đó lạnh như băng nhìn về phía rớt xuống Lôi Vương. Thời khắc này Lôi Vương, cắn răng, từ trì vò bên trong đứng lên, tóc thai rối bời. Một đôi uy nghiêm mắt to nhìn chòng chọc vào Lâm Thần, tràn đầy sát ý ngập trời. Chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ kém kia một bước cuối cùng, hắn liền có thể trở thành thần pháp cảnh tồn tại. Trong môn phái hoàng giả. Nhưng là cũng chính là bước cuối cùng, nhưng là bị Lâm Thần cho cứng rắn ngăn cản. Thôn phệ thiên đồ, trở lại. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay khẽ vẫy, một tấm đen nhánh đồ lục lập tức đột phá Lôi Vương túi càn khôn trói buộc, bay trở về trên tay hắn. Hào hào hào. Tiểu tử, ngươi làm quá tốt. Huyết lão lập tức cởi mở cười to, nếu không phải ngươi cho ta truyền ý niệm, ta sợ rằng đều bị ngươi hủ chết. Nếu không phải Lâm Thần cùng thôn vệ thiên đồ có liên lạc, sợ rằng huyết lão cũng sẽ hướng ám hư như vậy lâm vào trong rung động. Lúc trước, Lâm Thần thi triển 20.000 ngày sơ phục thiên chi tay đập nát Lôi Long một sát na, thật sự là hắn cũng là bị toàn bộ bùng nổ mà đến quần quận lôi điện cuốn vào trong đó. Vốn là lấy Lâm Thần trước thân thể trình độ cường hãn, hoàn toàn là không cách nào đi ngăn cản này muốn nổ tung lên lôi điện. Nhưng là trải qua Lâm Thần hấp thu số lớn lôi điện cường hóa tự thân thể trình độ cường hãn sau khi, ngược lại miễn cưỡng đem này cổ nổ lôi điện uy lực để cản lại. Có thể nói, trước lôi trì luyện thể, giúp đại ân của hắn. Bỏ rơi trong đầu ý tưởng, Lâm Thần trước khi đi hai bước, nhìn giờ phút này chật vật không chịu nổi Lôi Vương, thản nhiên nói, Lôi Vương, từ ngươi phái ra phân thân giết ta một khắc kia trở đi, ngươi liền nhất định có hôm nay một màn này. Không nên dùng oán hận ánh mắt nhìn ta. Hết thể các thứ này đều là ngươi chính mình lỗi do tự mình gánh. Từ Lôi Mộc Sinh bắt đầu, hắn Lâm Thần liền cùng này họ Lôi không ngừng kết cựu hận. Lôi Mộc Sinh là lòng dạ nhỏ mọn, trong mắt không người, cao cao tại thượng. Nếu không phải hắn chạy đi muốn giết chết Lâm Thần, sợ rằng Lâm Thần cũng sẽ không động thủ. Mà Lôi Vương, chính là thô bạo vô lý, trực tiếp điều động phân thân tới đánh chết Lâm Thần. Đây cũng là khiến cho Lâm Thần nội tâm kích phát ra ý quyết giết. Lâm Thần, được, ngươi rất tốt. Lôi Vương mặt đầy âm trầm. Cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải ngươi lấy được kiều cả đời tên khốn kia thiên sắt Diêm La Kinh, ngươi có thể làm gì rồi bổn vương? Tựa vào Lâm Thần trong ngực Vân Thanh hiểu điệu thân thể nhỏ nhẹ run lên. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn lúc này Lôi Vương, nói, có thể có được tiền bối thế chân vạc tương trợ, là ta Lâm Thần phúc duyên. Bây giờ, ta liền hoàn toàn chấm dứt ngươi ân oán của ta. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, cả người Thiên Sát Diêm La Kinh bắt đầu chợt vận chuyển, câu động đến Lôi Vương trong đầu 777 viên Thiên Sát Ma Chủng. Muốn trực tiếp nhất cử đem Lôi Vương đầu hoàn toàn phá hủy. Nhưng mà Lôi Vương nhưng là chợt quát lên, Lâm Thần, cho bổn vương dừng tay. Lâm Thần dừng lại rồi Thiên Sát Diêm La Kinh vận chuyển, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lôi Vương, nói, có gì ngôn gì, toàn bộ khai báo đi. Hừ. Lôi Vương sắc mặt âm trầm lạnh lùng hừ một cái, đột nhiên châm chọc nói, ngươi cũng đã biết bổn vương thân phận. Lâm Thần nhướng mày một cái, sau đó giãn ra, nhàn nhạt nói, Thái Thanh Thánh Tử học trò. Nguyên lai ngươi biết. Lôi Vương trong đôi mắt phát ra một vệt nồng đậm vẻ oán độc, ngươi đã biết, còn không nhanh lên cho bổn vương cút. Ngươi giết ta, tiểu tâm sư phụ hành hạ ngươi vĩnh viễn. Lâm Thần đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiền ngẫm cười nói, Lôi Vương, ngươi biết không? Ta không sợ nhất uy hiếp người của ta, đều chết hết rồi. Lôi Vương âm trầm biểu tình chợt đông đặc, sau đó chợt gầm hét lên, Lâm Thần, ngươi không giết chết bổn vương. Ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết bổn vương. Bổn vương muốn hành hạ ngươi vĩnh viễn. Lâm Thần lạnh nhạt nhìn Lôi Vương hầm hử, cả người quỷ thần chi khí chợt kích phát ra. Thiên Sát Diêm La Kinh lại lần nữa vận chuyển, Lôi Vương trong óc ma đao, cũng vào giờ khắc này bắt đầu sâu đậm ở Lôi Vương trong óc đâm xuống. A a a. Đầu gặp phải ma đao phá hư, Lôi Vương lập tức che đầu bắt đầu điên cuồng thống khổ kêu to lên. Một đời thiên tài Lôi Vương, cũng phải lúc đó ngã xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cổ hào hùng pháp lực chợt hạ xuống, một cái ngọc thủ trắng nón chợt xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của. Đừng giết hắn. Chương 135, hình đường. Chương 135, hình đường. Ở Lôi Vương sắp cho Lâm Thần ngã xuống đang lúc, chẳng ai nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Lâm Thần ngơ ngác nhìn một cái này đột nhiên ra hiện tại trước mắt hắn trắng non ngọc thủ. Màu xanh quần dài, màu trắng cái khăn che mặt, hiện lên nhu nhược nước gợn màu xanh ra trời nước mắt. Vô cùng quen thuộc. Bởi vì trước mặt vị này luôn là đang phát tán ra nhu nhược như hơi nước chất cô gái áo lam, chính là Thanh Nhu. Thanh Nhu. Ngươi. Lâm Thần từ đờ đẫn bên trong, khôi phục một chút thần trí tới, vừa muốn nói ra chất vấn lời nói, đến miệng bên nhưng là không nói ra quá nhiều. Lâm Thần đại ca. Không nên giết rồi Lôi Vương xong chưa? Thanh Nhu áo lam lung lay đứng ở Lôi Vương trước mặt của, mắt màu lam như nước. Vốn là bị thúc dục động Thiên Sát Diêm La Kinh, giờ phút này cũng là yên tĩnh lại. Không ngừng bưng bít đầu gào thảm Lôi Vương, lúc này nửa quỳ xuống, ánh mắt chìm bất tỉnh nhìn đột nhiên này nghịch chuyển một màn. Lâm Thần lúc này trong lòng, ngoại trừ một loại hoang đường cảm giác ra, lại không ý hắn. Vì sao Thanh Nhu sẽ ngăn cản bị giết Lôi Vương? Nàng chẳng lẽ không biết Lôi Vương vẫn luôn muốn đưa vào hắn chết địa sao? Lâm Thần đột nhiên trầm mặc lại. Thanh Nhu tỷ, ngươi tại sao phải ngăn cản Lâm Thần đại ca giết Lôi Vương à? Tựa vào Lâm Thần trong ngực Vân Thanh thấy được lại là Thanh Nhu tới ngăn cản, Thủy Vông Vông trong mắt to lập tức hiện lên vẻ vội vàng. Lôi Vương nhưng là không chỉ có phái ra phân thân đi đánh chết Lâm Thần đại ca, còn dùng một loạt thủ đoạn, xuyên thấu qua Lôi Vương phủ chèn ép Lâm Thần đại ca. Lâm Thần đại ca nhưng là cùng hắn có thủ không đợi trời chung. Thanh Nhu lông mi khẽ nhúc đích, gật đầu nhẹ giọng nói, ta biết. Chuyện này. Vân Thanh bỗng chốc bị ba chữ kia ngăn được không nói ra lời. Đứng ở đỉnh cây trên ám hư, cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này. Loại tình huống này, xác xác thật thật vượt quá dự liệu của hắn. Vì sao Thánh Nữ sẽ trợ giúp Lôi Vương? Thánh Nữ không phải vẫn luôn thiên vị Lâm Thần sao? Chẳng lẽ Thánh Nữ trước thời hạn xuất quan, chính là vì bảo toàn Lôi Vương? Bầu không khí hơi cứng ngắc đi xuống. Lâm Thần cặp mắt chành lên trước mắt gần như gang tấc màu xanh ra trời nước mắt, bàn tay hơi hơi cứng ngắc. Giết. Còn chưa giết. Ha ha. Lâm Thần, bổn vương nói qua ngươi không giết được ta. Cũng liền ở toàn bộ cứng ngắc thời điểm, cuồng vọng tiếng cười lớn cũng theo đó vang tới. Lôi Vương nửa quỳ thân hình lay động mấy cái, đứng lên, nhìn Lâm Thần cắn răng nghiến lợi nói, các loại bổn vương trở lại Thái Thanh môn, liền nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Thần hai mắt lạnh như băng quét Lôi Vương liếc mắt, nhưng là cũng không mở miệng nói cái gì. Thời khắc này Thanh Nhu cả người khí tức đều là vô cùng huyền diệu. Nàng một lần này bế quan, hiển nhiên là tấn thăng đến rồi thần pháp cảnh. Kinh khủng như vậy tấn thăng tầng thứ, may là huyết lão cũng không nhịn được gâm thầm chắt lưới. Nhưng là, bây giờ để cho Lâm Thần trong lòng phức tạp là, vì sao Thanh Nhu sẽ ra tay trợ giúp Lôi Vương? Vì sao nàng sẽ ngăn cản hắn? Chẳng lẽ nàng không hiểu tâm tình của hắn ở giờ khắc này sao? Lâm Thần đại ca, không nên giết rồi Lôi Vương, được chứ? Thanh Nhu trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu ý, màu xanh nước mắt chăm chú nhìn Lâm Thần cặp mắt. Lâm Thần sắc mặt cứng ngắc. Quay đầu sang chỗ khác, không có nhìn đối phương cặp mắt. Lôi Vương đối với hắn các loại, đều là rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải quan tài đồng thao cổ, chỉ sợ hắn sớm liền trở thành Lôi Vương thủ hạ vong hồn một trong. Lôi Vương, là của hắn tất phải giết người. Thanh Nhu tỷ. Vân Thanh thấp giọng kêu một chút, nói, ngươi không nên để cho Lâm Thần đại ca khó xử. Mặc dù sẽ mang đến một loạt phiền toái, nhưng là bây giờ Lôi Vương đã là Lâm Thần đại ca kẻ thù sống còn. Vân Thanh, bây giờ không cần nói, được chứ? Thanh Nhu nhẹ nói nói. Vân Thanh tinh xảo gương mặt mẩn ra, ngậm miệng không nói. Thanh Nhu vừa muốn lên tiếng lần nữa, thời khắc này Lôi Vương cũng đã là đi tới trước, ngón tay Lâm Thần, hoán độc nói, Thánh nữ. Này Lâm Thần nhất định chính là chúng ta Thái Thanh môn ung thư, không chỉ có tàn sát chúng ta đồng môn đệ tử, còn muốn ngăn cản bổn vương tấn thăng. Đơn giản là tội không thể tha thứ. Hàn đánh cho thành tàn phế, cách chức làm nô lệ đều là. Lời nói còn chưa lên tiếng, Thanh Nhu màu xanh da trời nước mắt cũng đã băng lạnh, một cổ vô hình uy thế tàng ra, lạnh lùng quát, im miệng. Lôi Vương oán độc sắc mặt cứng đờ, đem ác độc lời nói sống sờ sờ nuốt xuống, sau đó sắc mặt âm trầm hừ một tiếng. Lâm Thần khuôn mặt cứng ngắc, dần dần nhao đi xuống, ánh mắt bình thản nhìn lúc này mặt đầy oán độc Lôi Vương, nói, Lôi Vương, ngươi thật đã cho ta không làm giết ngươi sao? Ngươi, vốn là bị tức đến Lôi Vương, nghe được Lâm Thần một câu nói này, lập tức tức giận lửa giận toát ra, gầm hét lên, Thánh nữ, mau xuất thủ tru diệt người này. Nếu không nhất định là chúng ta Thái Thanh môn họa lớn. Thanh Nhu lạnh lùng liếc mắt một cái lửa giận toát ra Lôi Vương, uy áp quần quận tảng ra, lạnh lùng nói, Lôi Vương, nếu là ngươi ở dám ở trước mặt ta chê Lâm Thần đại ca, hoặc là nói ra phải trừng phạt hắn, ta liền người đầu tiên xuất thủ giết ngươi. Nay cổ vô hình tản mát ra uy thế, khiến cho Lôi Vương lửa giận toát ra thân thể run lên. Bây giờ Thanh Nhu, nhưng là hàng thật giá trị thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Hơn nữa, dĩ vãng tích này Thánh nữ nói phải làm tính cách, Lôi Vương đáy lòng cũng là hiện lên một tia lạnh siêu siêu cảm giác. Ngực tràn đầy lửa giận, cũng là dần dần bắt đầu băng lạnh xuống. Chẳng qua là Lôi Vương nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt, vẫn đoán độc không giảm. Lâm Thần đại ca, có thể nghe rõ Nhu một lần lời nói sao? Thanh Nhu lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thần, con mắt màu xanh lam như nước. Lâm Thần ôm Vân Thanh tay chặt một phần, mặt đầy bình thản nói, cho ta một cái lý do không giết hắn. Thanh Nhu nghe vậy, túi đầu xuống, đầu đầy màu xanh thuận phát đánh vào nàng trắng non trên khuôn mặt, nhẹ nói nói, ta không muốn để cho ngươi xảy ra chuyện. Lâm Thần phá thiên hoang cười một tiếng, đưa ra một cái tay, ở Vân Thanh cùng ám hư cùng Lôi Vương rung động trong con mắt, xoa xoa Thanh Nhu đầu, nhàn nhạt nói, khó khăn, ta từ chưa sợ qua. Từ bắt đầu, đến bây giờ, chỉ cần là cựu nhân của ta đều sẽ đem đích thân hắn chính tay đâm. Bất kể trở ngại bao lớn, thân phận của Lôi Vương không đơn giản, hay vẫn là thần bí kia Thái Thanh Thánh Tử học trò. Hơn nữa, Lôi Vương vốn nên là bây giờ Thái Thanh môn người thứ 18 tấn thăng hoàng giả. Đối với cả môn phái lực lượng tăng lên, đều có cực lớn tầm quan trọng. Cho nên, Lâm Thần giết chết Lôi Vương, hắn đem gặp phải hơn phiền toái lớn. Thanh Nhu thân thể hơi hơi cứng đờ, tóc dài màu lam che kín nàng trắng nón mặt. Lâm Thần ôm Vân Thanh, cùng nàng gặp thoáng qua. Lôi Vương vốn là ánh mắt toán độc, chật chật to, nhìn từng bước một ép tới gần Lâm Thần, trong mắt rốt cuộc hiện lên một vẻ khiếp ý. Lâm Thần, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, bổn vương nhưng là 17 hoàng giả đệ nhất hoàng học trò. Ngươi nếu là dám giết bổn vương, ngươi đang ở đây toàn bộ Thái Thanh môn đều gặp phải đả kích nghiêm trọng nhất. Lôi Vương thân thể lui về phía sau một bước, cố gắng chấn định nói. Phải không? Lâm Thần dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn giờ phút này chật vật không chịu nổi Lôi Vương. Trong giây lát, Lâm Thần thân hình đột nhiên toán loạn, tay phải đánh ra một trường, chợt đánh vào Lôi Vương trên đan điền. Một cổ khổng lồ lực cắn ướt, theo Lâm Thần tay bàn tay, bắt đầu chợt bạo phát. A a a! Lâm Thần, ngươi đang chết! Lôi Vương kêu thảm một tiếng, tức giận mắng một tiếng. Nhưng mà hắn thời khắc này thân thể nhưng lại át không chế trụ được liên tục run rẩy. Một vệt đậm đà chí cực lôi điện khí tức từ Lâm Thần trên tay phải tràn ngập ra, một cái xúc tiểu chỉ lớn chừng quả đấm tử lôi chi nguyên bị Lâm Thần sống sờ sờ cưỡng ép hấp thu được thôn vệ rong lô bên trong. Thánh nữ, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh lên cho bổn vương giết cái u ác tính này! Lôi Vương thấy tử lôi chi nguyên bị Lâm Thần hấp thu đi qua, lập tức đánh hơi được một cổ khí tức tử vong. Liên tục hướng về phía Thanh Nhu hét lớn. Bây giờ Thanh Nhu là Lôi Vương duy nhất dựa vào. Nhưng là, để cho Lôi Vương tuyệt vọng là, Thanh Nhu vẫn là nhỏ nhẹ túi đầu đứng ở nơi đó, nhu nhược thân thể cứng ngắc, không có chút nào động thủ dự định. Lôi Vương, ta đã từng liền nói qua cho ngươi, ta ghét nhất uy hiếp. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn thời khắc này Lôi Vương nói. Tầng tầng quỷ thần chi khí, từ thân thể của hắn bên trên tràn ngập ra. Lâm Thần cùng Lôi Vương trong óc ma trùng cũng lại lần nữa cảm ứng. Vân Thanh cảm nhận được Lâm Thần biến hóa, ôm tay nhỏ bé của hắn siết chặt. A! Ở cuối cùng một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong. Lôi Vương cặp mắt chợt mất đi thần thái, ầm ầm ngã xuống đất. Lâm Thần mặt đầy bình thản ôm Vân Thanh, xoay người liền cất bước rời đi, bóng lưng tựa hồ muốn dung nhập vào này tối xuống sắc trời bên trong. Tiểu Tâm Hình Đường. Nhu nhu thanh âm sau lưng Lâm Thần vang tới, là Thanh Nhu mở miệng. Lâm Thần đi ra bước chân dừng lại, nhếch miệng lên rồi một nụ cười, xoay người nhanh chóng tránh vào trong rừng cây. Toàn bộ Tử Lôi chi trì, giờ phút này đã là ảm đạm không ánh sáng, hoàng giả ý niệm vô cùng suy yếu. Phảng phất liền giống như một cổ xưa kiến trúc một phen. Tử Lôi lâm sâu bên trong, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không trung vẫn là đông nghịt, chẳng qua là vậy không đoạn lóe lên kinh khủng lôi quang đã biến mất. Một đêm này, cũng nhất định là đem rung động toàn bộ Thái Thanh môn một đêm. Thánh nữ, ám giả thân hình thoáng hiện tới, con ngươi thay đổi chuyện xưa lạnh giá, trong mắt phản mà xuất hiện một màn quan tâm vẻ. Thời khắc này Thanh Nhu, đón gió lạnh thổi tới, tóc xanh dài phiêu, nhu nhược như nước khí chất làm người ta mê mệt. Ám hương, có phải là ngươi hay không cũng đang suy nghĩ, vì sao ta sẽ vô lý ngăn cản Lâm Thần đại ca? Thanh Nhu thanh âm sâu kín mà hỏi. Chuyện này, ám hương giọng của hơi trầm lại, lập tức đáp, ta cảm thấy được thánh nữ làm như vậy, nhất định là có thánh nữ lý do. Hình đương sự tình, ta cũng vậy nghe nói qua một chút. Thánh nữ thì không muốn để cho Lâm Thần lâm vào trong nguy hiểm chứ. Hình đường đường chủ, chính là các ngươi trong miệng thánh tử. Thanh Nhu sâu xa nói, cả cái đường khẩu bên trong có 8 vị hoàng giả, đều là quy về hắn quản lý. Hiện tại ở nơi này thù đã kết làm, ta đã không có năng lực trợ giúp Lâm Thần đại ca hóa giải trận này ân oán. Ám hư ánh mắt của ngẩn người, sau đó hiện lên sát cơ lạnh như băng, ám hư sẽ đi ngay bây giờ giết Lâm Thần. Hắn lại dám không vâng lời thánh nữ một mảnh lòng tốt, loại đàn ông này quả thực làm giết. Thanh Nhu con mắt màu xanh lam nhìn ám hư liếc mắt. Khôi phục bình thản, nhẹ giọng nói, có lẽ cái kết quả này ta đã sớm đoán được. Chỉ bất quá ta trong lòng vẫn có một chút như vậy không dễ chịu. Nói xong, Thanh Nhu tay phải bưng kín ngực, phảng phất ở tinh tế lãnh hội đau đớn một phen. Ám hư trong mắt lạnh giá sát khí càng ngày càng nặng, quả đấm cũng là bóp cọt kẹt vang dội. Lâm Thần, ngươi thật là cái đáng chết khốn kiếp. Lặng lặng đứng một hồi, Thanh Nhu thả tay xuống, thanh âm sâu xa nói, ám hư, đối với người nào xuất thủ, cũng không muốn đối với Lâm Thần đại ca xuất thủ. Chúng ta bây giờ đi thôi. Ám hư lạnh nhạt con ngươi, cứng rắn gật đầu một cái. Ngay tại Thanh Nhu cùng ám hư gần sắp rời đi đang lúc, một đạo tức giận đoán độc tiếng gầm gừ chợt vang tới. Lâm Thần, ngươi lại dám phế đan điền ta. Ta Lôi Vương nhất định phải để cho ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế. Trong phút chốc, Thanh Nhu đột nhiên nở nụ cười, màu xanh nước trong mắt tràn đầy tung tăng, nhảy cẫng hoan hô. Ám hư nhãn thần giật mình, nhìn đạo kia từ Tử Lôi chi chỉ bên trong bỏ dậy đoán độc bóng người, trong lòng sóng cuồn cuộn. Đứng ngẩn ngơ đã lâu. Lâm Thần, ngươi xứng. Chương 136, Thái Thanh Chín Hư Công. Chương 136, Thái Thanh Chín Hư Công. Cái đó, Lâm Thần đại ca, ngươi bây giờ không có sao chứ? Vân Thanh từ Lâm Thần trong ngực lộ ra đầu nhỏ, thận trọng hỏi. Không có chút nào nửa bước thần pháp cảnh phong độ, ngược lại là cái chọc người cười to tiểu nha đầu. Ta có chuyện gì? Lâm Thần khỏe miệng câu một luồng nụ cười, nhảy dựng ở một người tử lôi trên đại thụ, nói, Vân Thanh. Ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi là không biết. Ngươi mới tiểu, đại bại hoại. Vân Thanh tức giận mân mê miệng, ngực đỉnh liêu đỉnh. Lâm Thần vốn là nụ cười sắc mặt lập tức một đỏ, tăng háng một cái, nói, được, không, có nhỏ hay không. Này con tạm được, hắc hắc. Vân Thanh cười ngọt ngào. Đúng rồi. Lâm Thần ánh mắt của ngưng trọng, hình đường là cái gì? Ngươi có nghe nói hay không qua sự hiện hữu của nó? Thanh Nhu để cho hắn tiểu tâm hình đường. Lâm Thần cũng không thể không cẩn thận một chút. Mặc dù lần này Lâm Thần không có đem Lôi Vương hoàn toàn giết chết, bất quá Lâm Thần đã dùng ma đao trực tiếp phá hủy Lôi Vương toàn bộ đan điền. Nói cách khác, Lôi Vương ngày sau liền cùng phế nhân không khác. Nếu là cái đó Thái Thanh Thánh Tử có thủ đoạn nghịch thiên, nói không chừng còn có thể đem Lôi Vương đan điền lại lần nữa khôi phục như cũ. Chỉ bất quá ngày sau Lôi Vương, nhất định là không cách nào nữa độ tấn thăng thần pháp cảnh rồi. Lôi Vương không cách nào tấn thăng thần pháp cảnh, như vậy đối với Lâm Thần liền không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại bây giờ Lâm Thần phải chú ý cùng cảnh giác chính là Lôi Vương sư phó, Thái Thanh Thánh Tử. Hình đường. Cái này ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Vân Thanh nhỏ giọng nói, phỏng trừng Thanh Nhu tỷ ngăn cản ngươi giết Lôi Vương. Chỉ sợ cũng là lo lắng an nguy của ngươi. Lâm Thần cười vỗ một cái đầu nhỏ của nàng, nói, vội vàng đem hình đường tin tức nói cho ta biết đi, ta và ngươi Thanh Nhu tỷ sẽ không có vấn đề. Vậy thì tốt. Vân Thanh rất rõ ràng thở phào một cái, sau đó chậm rãi nói. Ở Thái Thanh môn bên trong, thật ra thì còn có rất nhiều đường khẩu. Bất quá giống vậy nội môn đệ tử thì không cách nào tiếp xúc được những này đường khẩu. Tỷ như dược đường, võ đường, sắt đường vân vân, ước chừng trên 100 cái đường khẩu. Từng cái đường khẩu quản lý sự vụ đều không giống nhau, mà hình đường, chính là chỗ này trong đó tương đối đặc thù một cái. Đặc thù một cái. Lâm Thần cau mày một cái, hình đường còn có đặc thù gì? Hình đường là quản lý hình phạt tồn tại, có xử lý đệ tử, trưởng lão quyền lợi, có thể thay thế môn quy làm việc. Vân Thanh giải thích, cặp mắt đột nhiên băng lạnh xuống, mà bây giờ tự xưng Thái Thanh Thánh Tử ra hỏa, chính là chỗ này hình đường đường chủ. Lôi Vương sư phụ phụ chính là hình đường đường chủ. Lâm Thần sững sờ, sau đó chân mày sâu đậm nhữ lại. Xem ra sự tình có chút khó giải quyết. Này hình đường có thể lợi dụng môn quy làm việc, đối với hắn như vậy liền thật rất bất lợi rồi. Tùy tiện trừ mấy cái môn quy cái mũ, liền có thể xử trí hắn. Nhược Lâm Thần phản kháng, như vậy thì có thể lý giải vì kháng hình, trực tiếp tại chỗ giết chết. Đây chính là quyền lực. Xem ra Thanh Nhu để cho hắn tiểu tâm hình đường, cũng là có đạo lý. Đúng thế. Đây chính là toàn bộ hình đường tồn tại đặc thù. Vân Thanh nói, cái này tự xưng Thái Thanh Thánh Tử ra hỏa, nhưng là 17 hoàng đệ nhất tồn tại, thực lực vô cùng cường hãn, có chút dài lao đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn bối cảnh thâm hậu, trên căn bản là ở toàn bộ Thái Thanh môn một tay che trời. Mạnh mẽ như vậy. Lâm Thần không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, xem ra lần này là đá trúng thiết bản rồi. Thấy Lâm Thần cười khổ, Vân Thanh đảo cặp mắt trắng dã, rõ ràng không nhìn thấy chút nào khiếp ý. Yên tâm đi, Lâm Thần đại ca. Vân Thanh ngọt cười ngọt nói, có Thanh Nhu tỷ bảo kê ngươi, toàn bộ Thái Thanh môn không có ai sẽ có gan động tới ngươi. Coi như là tự xưng là Thái Thanh Thánh Tử ra hỏa, cũng không khỏi không kiêng kỵ Thanh Nhu tỷ mấy phần. Nghe được Vân Thanh nói, Lâm Thần chân mày lại lần nữa nhíu một cái, không nhịn được hỏi Thanh Nhu nàng rốt cuộc là thân phận như thế nào. Cái này quá Thanh Thánh nữ ở cả môn phái bên trong, coi là làm gì? Thế nào cảm giác rất tôn quý như thế? Lần trước Lâm Thần thấy Thanh Nhu lúc, hay vẫn là một tháng trước? Khi đó Thanh Nhu tu vi mới chỉ có tiên thiên thất trọng, ngoại trừ cho Lâm Thần mấy phần cảm giác quái dị bên ngoài, cũng chưa có kỳ cảm giác của hắn rồi. Mà ở ngắn ngủi này trong vòng một tháng, Thanh Nhu nhưng là liên tục đột phá, trực tiếp tấn thăng đến rồi thần pháp cảnh tồn tại. Loại này kinh khủng tu vi tốc độ, thật là so với hắn thôn vệ còn nhanh hơn. Cụ thể ta cũng không biết. Chỉ bất quá ta tỷ tỷ Vân La Hoàng, từ nhỏ đã nói với ta, ở cả môn phái bên trong, Thái Thanh Thánh Tử cùng Thánh Nữ quyền lợi đứng sau trưởng giáo. Vân Thanh lung lay đầu nhỏ, nói, có chút bí mật, cần phải đến thần pháp cảnh mới có thể đi tìm tòi. Ta có thể biết cũng rất ít. Quyền lợi đứng sau trưởng giáo tồn tại. Lâm Thần cau mày, tựa hồ này cái gọi là Thái Thanh Thánh Tử, còn là một đặc biệt nhân vật lợi hại. Vân Thanh tựa hồ nhìn thấu Lâm Thần trong tâm kiên kỵ, ngọt cười ngọt nói, yên tâm đi. Cụ tỷ tỷ nói, Thái Thanh môn từ khai phái tới nay, cũng chưa có từng sinh ra Thánh Tử rồi. Bây giờ Thái Thanh Thánh Tử, đều là chính bọn hắn phong tức hiệu. Hắn còn không phải chân chính Thái Thanh Thánh Tử. Nếu là kêu ca ca ở. Phía sau giọng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến quy về rồi yên lặng. Lâm Thần vỗ một cái đầu nhỏ của nàng, cho nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Ma Hoàng kêu cả đời cùng cô gái nhỏ này giữa, nhất định là có nhiều chút rất quan hệ thân mật. Nếu không Vân Thanh thì sẽ không như thế thương tâm. Trong này chuyện cũ năm xưa, Lâm Thần cũng không muốn đưa nó từ lịch sử phong trần bên trong đánh thức. Lâm Thần ôm Vân Thanh, lại lần nữa đi không ít khoảng cách sau khi, rốt cuộc rời đi Tử Lôi Lâm sâu bên trong, đi tới vòng ngoài địa phương. Vân Thanh, chúng ta ở nơi này tách ra. Lâm Thần đem Vân Thanh để xuống, cười nói. Bây giờ Thanh phủ người quần long vô thủ, ngươi phải mau đi trở về. Hừ, lại cho ngươi này tên đại bại hoại chịu không ít đậu hủ. Vân Thanh lại lần nữa khôi phục ma nữ bản tính, nhíu thanh tú múi, vung quả đấm nhỏ. Lâm Thần xấu hổ, rõ ràng là chính ngươi muốn cọ đi lên. Hi hi, không đùa ngươi. Vân Thanh hướng về phía Lâm Thần phất phất trắng non cánh tay, cười ngọt nói, Lâm Thần đại ca bảo trọng, chờ ta thu xếp ổn thỏa thành phụ chuyện, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Lâm Thần cười gật đầu một cái, đưa mắt nhìn thiếu nữ áo tím mặt đầy không thôi rời đi bên cạnh của hắn. Vân Thanh sau khi đi xa, Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, nhịn được mệt mỏi thân thể, tựa vào trên cây to. Một lần này ngăn cản Lôi Vương tấn thăng, đúng là hao phí hắn quá đa tâm thần. Tiểu tử, đoạn đường này tới thu hoạch cũng không tệ. Thôn Phệ Thiên Đồ lơ lửng, Huyết Lao nói, đem ngươi làm tấn thăng thần pháp cảnh thời điểm, cũng không kém liền bắt đầu tiếp xúc cái này tu chân giới rồi. Đúng vậy. Lưu Thông Thiên muốn giết, cha phải cứu, còn phải giúp nhậm chức thánh mạch chi chủ báo thủ, tu bổ thôn thiên tháp. Lâm Thần lẩm bẩm nói, sự tình thật vẫn rất nhiều. Cách hắn hay vẫn là phế vật thiên tài thiếu chủ thời gian, cũng chẳng qua là ngắn ngủi gần 2 tháng. 2 tháng này, tu vi của hắn chính là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đã từng cảm thấy xa không với tới thần pháp cảnh. Bây giờ cách hắn cũng chẳng qua là một bước ngắn. Hắn còn đang lớn lên đến. Vân Vân tiểu tử, có một thần pháp cảnh gia hỏa nhìn chăm chú vào ngươi. Thôn vệ thiên đồ chợt bay trở về Lâm Thần trong đan điền, Huyết Lao truyền âm nói, người này chính là lần trước cùng ngươi ở trong tối vân lầu làm giao dịch người trung niên nhân kia. Vân Thúc. Lâm Thần sững sờ, sau đó nhìn về phía bốn phía này yên tĩnh Tử Lôi Lâm, không phát hiện được một bóng người, Lâm Thần mặt đầy khẽ cười nói, Vân Thúc nếu đã tới, như vậy thì đi ra hiện thân gặp mặt đi. Hảo tiểu tử, lại có thể đem thân hình của ta đều phát hiện, không hổ là Lâm gia thiếu chủ. Giọng ôn hòa vang tới, một vị trí đầu có giữ tợn vết sẹo người trung niên chậm rãi từ Tử Lôi trong rừng đi ra. Bất ngờ chính là Vân Lâm. Vân Thúc thế nào cũng tới Tử Lôi Lâm rồi hả? Lâm Thần cười nhạt, hỏi. Vân Lâm trên mặt hiện lên một luồng không đoán ra nụ cười, ôn hòa cười nói, tiểu tử ngươi muốn ngăn cản Lôi Vương tấn thăng, ngươi Vân Thúc có thể không tới nhìn một cái sao? Không nghĩ tới, ta vừa tới thời điểm, ngươi liền đem Lôi Vương ngăn cản, thậm chí còn phế trừ đan điền của hắn. Loại kết quả này, quả thực làm người ta giật mình a. Trong giọng nói, tràn đầy bội phục cùng khiếp sợ ý. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là không vì thứ lời này lay động, ngược lại là móc ra một gốc thư ngày ngọc linh hoa, quăng cho Vân Lâm, cười nói, Vân Thúc, đây là chúng ta ban đầu giao dịch cam kết. Chặt chặt, không hổ là thư ngày ngọc linh hoa, lại có thư giản pháp lực loại này huyền diệu công hiệu. Vân Lâm nắm gốc cây này thư ngày ngọc linh hoa, thở dài nói ngày sau sợ rằng tẩu hỏa nhập ma, phục như vậy một gốc thiên tài địa bảo, nhất định là có thể gặp dữ hóa lành a. Ở lúc tu luyện, mỗi người cũng có thể sẽ đụng phải ma chướng, hoặc là tư tưởng. Vạn một tu luyện ra chuyện rắc rối, cả người pháp lực bạo dũng, như vậy thì sẽ đem người tu đạo thân thể giao động vỡ. Đây cũng là thư ngày ngọc linh hoa địa phương tốt. Vân Thúc, nếu giao dịch hoàn thành rồi, tiểu tử kia liền xin được cáo lui trước. Lâm Thần chắp tay nói, bây giờ đã là phế Lôi Vương đan điển, sợ rằng hình đường chèn ép, cũng sẽ thật nhanh đến. Bây giờ ta còn là củng cố tự thân tu vi quan trọng hơn. Bây giờ Lâm Thần, chỉ muốn khẩn cấp đi dùng thần pháp đan, sau đó tấn thăng trở thành thần pháp cảnh. Đến lúc đó nói không chừng hình đường coi như xuất thủ, cũng là không làm gì được hắn. Mà lại trở thành hoàng giả, thân phận địa vị sẽ cao lớn một đoạn. Bằng vào thánh mạch chi thể kinh khủng, Lâm Thần sợ rằng cũng có thể bảo toàn tự thân. Chậm. Vân Lâm đột nhiên mở miệng nói, trên mặt nét mặt ôn hòa đột nhiên nghiêm túc lại. Thế nào? Lâm Thần mang theo nghi hoặc nhìn Vân Lâm, loáng thoáng cảm giác đối phương thật giống như có bí mật gì muốn nói với mình một phen. Đã từng Vân Lâm đối với hắn phá lệ chiếu cố thời điểm. Lâm Thần liền bắt đầu hoài nghi. Hơn nữa, Vân Lâm còn không tiếc vì mình cùng Lôi Vương phủ đối kháng. Vân Lâm từ trên người hắn, có thể có được cái gì? Lâm Thần tiểu hữu, lần này ngươi đem Lôi Vương đan điền phế bỏ, nhất định sẽ gặp được hình đường người truy kích. Vân Lâm trầm giọng nói, coi như Thái Thanh Môn một tên trưởng lão, ta thật sự là không muốn thấy như thế một tên thiên tài lúc đó ngã xuống. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, nhàn nhạt hỏi Vân Thúc có lời gì trực tiếp nói thẳng đi. Được, ta đây cũng không dài dòng. Vân Lâm nghe vậy, sảng khoái đáp đáp một tiếng, sau đó ngưng trọng nói, hình đường ra tay với ngươi nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì ngươi phế trừ Lôi Vương đan điền đơn giản như vậy. Bọn họ càng phải, là của ngươi mệnh, mạng của ta. Lâm Thần nhướng mày một cái, hỏi lời này giải thích thế nào? Bởi vì Thái Thanh Chí Tôn công pháp, Thái Thanh Chín Hư Công. Vân Lâm chậm rãi phun ra mấy chữ, ánh mắt sắc bén như đao, đây là một bộ có thể để cho ngươi thành là chân chính thánh tử công pháp, thậm chí là bốn Thái Thanh trưởng dạy. Chương 137, Dược đường đường chủ. Chương 137, Dược đường đường chủ. Bầu không khí bắt đầu giằng co. Lâm Thần chính là bị Vân Lâm một phen, đại nhập rồi trong rung động. Thái Thanh Chín Hư Công. Một bộ công pháp, lại có thể để cho hắn trở thành Thái Thanh Thánh Tử. Thậm chí là Thái Thanh Môn trưởng giáo. Những lời này, nếu là truyền vào Thái Thanh Môn bên trong ngoại môn đệ tử, không muốn biết vén lên bao lớn sóng to gió lớn. Này muốn là như thế nào một bộ công pháp, có như thế nghịch thiên công hiệu. Vân Thúc, bây giờ cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Lâm Thần hướng về phía Vân Lâm cười cười, nhàn nhạt nói, Thái Thanh Chín Hư Công nếu là thật có như thế nghịch thiên tác dụng, vậy ngươi vì sao không đi đạt được? Những hoàng giả kia đều không đi đạt được. Một bộ công pháp thì có khổng lồ như thế công hiệu, Lâm Thần đúng là không nghĩ ra. Nếu là nói hắn hiện tại trong đan điền huyền thượng quân thiên kinh biến thành người tí hon màu xanh, có thể để cho hắn nhất cử trở thành thánh tử, hoặc là Thái Thanh trưởng dạy, hắn ngược lại tin tưởng. Lâm Thần tiểu hữu, trước chớ chối, đây là một cái sự thật. Vân Lâm mặt đầy ngưng trọng, ánh mắt sắc bén nói, Thái Thanh Chín Hư Công công hiệu, đúng là có cường đại như thế. Chỉ bất quá, bây giờ môn công pháp này, chúng ta Thái Thanh môn là không có người có hy vọng đạt được. Không người có hy vọng đạt được. Thấy Vân Lâm khuôn mặt ngưng trọng, Lâm Thần hay vẫn là ôm thử một chút nghe tiếp thái độ. Vân Lâm thở dài một tiếng, nói, từ triều đại Thái Thanh tổ sư khai sáng môn phái tới nay, cũng chưa có lại lần nữa từng sinh ra Thái Thanh Thánh Tử rồi. Bởi vì muốn lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư Công, đối với vũ kỹ thiên phú có cực kỳ yêu cầu hà khắc. Cái yêu cầu này, khiến cho toàn bộ đại lục hơn ngàn năm hết Tết đến cũng không người có thể đạt tới. Lâm Thần nhướng mày một cái, Thái Thanh Thánh Tử rốt cuộc là như thế nào tồn tại, hắn quả thật không biết. Bất quá Vân Thanh Tiểu Nha Đầu cũng đã nói, lịch sử trên không có từng sinh ra bất kỳ nhất nhậm Thái Thanh Thánh Tử. Những lời này, khẳng định cũng không phải Vân Lâm tới chế lừa bịp hắn. Chẳng lẽ, Vân thúc ý của ngươi là, bằng vào vũ kỹ của ta thiên phú, có thể đạt được bộ này Thái Thanh Chín Hư Công? Lâm Thần suy nghĩ một chút, dò xét mà hỏi. Trong này mơ hồ ý tứ, hắn Lâm Thần trong lòng đã là liếc qua thấy ngay. Vân Lâm ý tứ, không sai biệt lắm chính là hắn Lâm Thần đi đạt được cái này quá Thanh Chín Hư Công, thành là chân chính Thái Thanh Thánh Tử. Sau đó có quyền lợi, ngưng giá ở trưởng giáo bên dưới, toàn bộ Thái Thanh Môn, đem không người có thể đang uy hiếp hắn. Nhưng là, trên thế giới này tại sao có thể có rất bánh nhân thật là tốt chuyện đâu? Dĩ nhiên, theo quan sát của ta, vũ kỹ của ngươi thiên phú chỉ sợ là đương kim thánh linh đại lục bên trong cường hạn nhất một người. Vân Lâm thở dài nói, vũ kỹ của ngươi thiên phú, đều đã ngưng giá với năm đó người kia trên rồi. Cho nên, toàn bộ Thái Thanh Môn bên trong, có hy vọng nhất đạt được Thái Thanh Chín Hư Công người chính là ngươi, đây cũng là hình đường đường chủ muốn lý do giết ngươi. Lâm Thần lặng lặng nhìn Vân Lâm, không có nói bất kỳ lời nói, ngược lại là nội tâm bắt đầu không ngừng tự hỏi. Nếu quả thật dựa theo này Vân Thúc từng nói, như vậy Lôi Vương sư phó muốn lý do giết ta, nhất định là vậy là đủ rồi. Nhưng là, Vân Lâm tại sao lại nói với ta những thứ này? Nói như vậy hơn phân nửa, mục đích của hắn đều không có nói ra. Bây giờ hẳn trực tiếp vạch rõ lời nói, nội tâm lấy cẩn thận là hơn, miễn cho bị nắm mũi dẫn đi. Mặc dù Vân Lâm quan hệ với hắn coi như không tệ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Vân Lâm người này hoàn toàn có thể tin. Lâm Thần trong lòng luôn sẽ có đến một chút xíu đề phòng. Vân Thúc, muốn có được cái gì, ngươi liền trực tiếp nói với ta đi. Lâm Thần híp mắt, khẽ cười nói, Vân Thúc nói với ta rồi như vậy một đồng lớn, không thể nào ngay cả mục đích của mình cũng không có chứ. Lâm Thần trực tiếp vạch rõ đề tài. Vân Lâm cười, cười ôn hòa, hảo hảo hảo, quả nhiên không có bị tham nghiệm thao túng. Phải nói mục đích, ta cũng chỉ có một mục đích. Nói tới chỗ này, Vân Lâm sắc mặt chợt thay đổi, trở nên sát khí bắn ra bốn phía, uy áp cuồn cuộn. Lâm Thần cả người lập tức căng thẳng, nhìn Vân Lâm xảy ra bất ngờ biến hóa, tùy thời chuẩn bị xong chạy trốn. Nếu là Vân Lâm thật ra tay với hắn, như vậy thì là hắn Lâm Thần ngược lại xui xẻo. Đó chính là đem Hồn Thiên Môn Hồn Thiên Chém Nguyên Thuật, Kiếm Thiên Môn Không Ánh Sáng Thiên Kiếm Đạo cùng nhau học được. Vân Lâm uy áp cuồn cuộn nói, cả người tràn đầy đậm đà sát khí. Đây cũng là một cái trải qua giết hại thần pháp cảnh tồn tại. Mà Lâm Thần, ngoại trừ thân thể căng thẳng ra, ở sát khí này bên dưới chút nào không ảnh hưởng, ngược lại lẩm bẩm nói, Hồn Thiên Chém Nguyên Thuật, Không Ánh Sáng Thiên Kiếm Đạo. Chặt chặt, nghe tên cũng biết này hai môn công pháp không đơn giản. Vân Lâm mục tiêu, ngược lại vượt quá Lâm Thần dự liệu. Vốn là Lâm Thần cho là, Vân Lâm là có nào đó dã tâm một phen, muốn Lâm Thần thay hắn hoàn thành. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngược lại là để cho Lâm Thần đem mặt khác hai đại môn phái hai môn thần thông công pháp học được. Trong năm ấy, trưởng giáo dự đoán sắp có một trận đại ba động đến. Vân Lâm tiếp tục chậm rãi nói, trong đó ta đã nói với ngươi rồi quá nhiều, ngươi bây giờ là không cách nào hiểu. Ta bây giờ chỉ nói cho ngươi, ở còn có hơn 2 tháng thời gian, lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư Công thời gian liền đi tới rồi. Hơn 2 tháng. Lâm Thần trong lòng hơi động, xem ra trước mắt cùng này Vân Thúc nói chuyện, đối phương ngược lại không có lộ ra âm mưu gì tính toán. Nếu là thật có như thế một bộ nghịch thiên công pháp, hắn cũng không trở ngại Vân Vân này hơn 2 tháng. Dù sao Ma Hoàng Tiêu cả đời nói câu nói kia, hay vẫn là rõ mồn một trước mắt. Chỉ cần ngươi trở thành Thái Thanh Thánh Tử, có thể có được Thái Thanh lòng. Tốt lắm. Tiểu tử đa tạ Vân Thúc cho nhau biết. Lâm Thần ôm quyền nói, nếu là ngày sau ta có thể thu được Thái Thanh Chín Hư Công, nhất định hoàn thành Vân Thúc suy nghĩ trong lòng. Vân Lâm nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười, gật đầu nói, bây giờ hình đường đường chủ, chính đang trùng kích thần pháp cảnh đệ tứ trọng. Phòng trưng vừa lúc ở lĩnh ngộ công pháp ngày tới. Cho nên gần đây trong vòng 2 tháng, ngươi chính là nắm chặt tăng cao tu vi, tiểu tâm hình đường những cái khác hết thể nhân viên. Đa tạ Vân Thúc. Lâm Thần ôm quyền cười cười. Đem những lời này âm thầm ghi tạc trong lòng. Hiện tại hắn vô hình chung, lại thêm ra một cái tu vi khổng lồ địch nhân. Nhưng mà ngay tại Lâm Thần có rời đi ý là, thôn phệ thiên đồ trong huyết lão nhưng là chợt chuyển tới ý niệm, tiểu tử, bây giờ chớ đi, mới vừa rồi ta sơ sót một chuyện. Bây giờ ngươi hỏi hỏi người trung niên này, Thái Thanh Môn bên trong ai có thể luyện ra hoàng phẩm đan dược? Luyện chế hoàng phẩm đan dược. Huyết lão, ngươi sơ sót chuyện gì? Lâm Thần cau mày một cái. Huyết lão tằng hắng một cái, nói, Thư ngày ngọc linh hoa là thuộc với thiên tài địa bảo, nếu là trực tiếp dùng, sợ rằng hiệu quả liền nhỏ yếu hơn rất nhiều. Nếu là có thể luyện chế thành thư ngày ngọc linh đan, kia công hiệu mới có thể hoàn toàn phát huy được. Nguyên lai là như vậy. Lâm Thần gật đầu một cái, cũng không trách Cứ Huyết Lao sai lầm. Lâm Thần ở ngẩng đầu nhìn Vân Lâm, ôn quyền nói, Vân Thúc, tiểu tử có một chuyện muốn nhờ. Nói đi. Vân Thúc gấm áp cười cười, nếu là ta có thể đến giúp, nhất định toàn lực trợ giúp ngươi. Đây cũng tính là cùng ngươi kết tốt thiện duyên đi. Thật ra thì, Lâm Thần bất đắc dĩ giang tay ra nói, hy vọng Vân Thúc có thể hay không cho ta giới thiệu một cái có thể luyện chế hoàng phẩm đan dược luyện dược sư. Này thư ngày ngọc linh hoa, không đem nó luyện chế thành đan dược, chỉ sợ là dược liệu không lớn. Vân Lâm nghe vậy, cùng là nở nụ cười khổ, nói, Lâm Thần tiểu hưu a ngươi đây nhưng là làm khó ta. Luyện chế hoàng phẩm đan dược, ngoại trừ dược đường đường chủ ra, chỉ sợ cũng không người có thể luyện chế nó. Hơn nữa, ta ở dược đường đường chủ trước mặt, cũng không dám thở mạnh a. Ngậy! Lâm Thần á khẩu không trả lời được, nhìn Vân Lâm khuôn mặt cười khổ, trong lòng phòng trừng cũng có vài phần sáng tỏ. Xem ra này duy nhất có thể luyện chế thành hoàng phẩm thư ngày ngọc linh đan dược đường đường chủ, khẳng định không phải tốt như vậy sống chung. Như vậy cũng tốt giống như là hướng Lâm Thần trong lòng tạt một chậu nước lạnh một phen. Lâm Thần tiểu hữu, ở dược đường này đường chủ không chỉ có nắm giữ trong môn phái đan dược mạch lạc, quyền lợi lớn đứng sau phó trưởng giáo mà thôi. Vân Lâm cười khổ nói, bình thường rất nhiều đường chủ, trưởng lão, hoàng giả yêu cầu hắn, hắn thấy ngứa mắt liền trực tiếp cự tuyệt, không để lại chút nào tình cảm. Lần này chỉ sợ ta đều còn phải mặt dày yêu cầu lão nhân ra ông ta giúp ta luyện chế nhiều mấy viên hoàng phẩm đan dược tới sung mãn bảo khố. Nguyên lai là như vậy. Lâm Thần đại hãn, xem ra người luyện dược sư này sự tình, còn chưa dễ giải quyết xuống. Như vậy, hắn thư ngày ngọc linh đan lại phải làm sao? Chẳng lẽ liền trực tiếp uống vào? Lần này, Lâm Thần lại có một loại nhức đầu cảm giác, biến đổi bất ngờ. Lâm Thần tiểu hữu, ta xem không bằng ta liền hôn tự dẫn ngươi đi một lần dược đường. Vân Lâm nói, mặc dù dược đường đường chủ tính tình cổ quái, nhưng là khó mà nói, hắn sẽ trợ giúp ngươi chuyện này. Cái này được thử vật khí. Vậy cũng tốt, dưới mắt cũng chỉ có như vậy. Lâm Thần bất đắc dĩ gật đầu, xem ra chỉ có thử vật khí. Các cái đường khẩu, mở ở Thái Thanh Môn nội bộ, chỉ có ta dùng pháp lực mang ngươi bay đi. Vân Lâm nói, lập tức giơ tay lên phủ xuống một cổ vô cùng huyền diệu pháp lực, lồng trùm lên Lâm Thần trên người. Trong một sát na, Lâm Thần chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng, lại bắt đầu chậm rãi nổi lên. Đây chính là pháp lực huyền diệu, phá vỡ lực lượng quy tắc tồn tại. Đúng rồi, Vân Thúc, cái đó dược đường đường chủ tên gọi là gì? Lâm Thần đột nhiên quay đầu hỏi. Vân Lâm giống bậy bay, rất tùy ý nói, hắn gọi kiêu dược, chính là 17 hoàng giả xếp hàng thứ 2 tồn tại. Lần này, Lâm Thần sắc mặt đột nhiên cổ quái. Thái Thanh trong tiên môn, một nơi đất thần bí. Chỗ này đất thần bí, có 7 cô vô cùng khí tức bàng bạc đang không ngừng phun ra nuốt vào đến, từng đạo đậm đà trí cực hoàng cấp Thái Thanh linh mạch. Không ngừng bị hấp thu đi vào. Đột nhiên, ở nơi này 7 cỗ vô cùng khổng lồ trong hơi thở, đột nhiên phủ xuống một người vô cùng thần bí màu xanh phụ lục. Là đường chủ truyền tin. Một cái sôi động thanh âm. Toàn bộ vô cùng thần bí màu xanh phụ lục đắp xuống, lập tức hóa thành một hàng cương khí chữ viết. Lâm Thần. Đây là nơi nào tới tiểu nhân vật? Thiên thiên thập trọng. Đường chủ có lầm hay không, lại để cho chúng ta đi đối với như vậy một con run dế xuất thủ. Quá mất mặt, chuyện này. Bổn hoàng tuyệt đối không đi. Một con run dế tồn tại, chỉ cần lôi vương xuất thủ liền có thể nghiền chết hắn, còn cần gì phải vận dụng trong sảnh một vị hoàng giả. Mấy cái thần nghiệm, không ngừng trao đổi. Nhưng vào lúc này, lại lần nữa hạ xuống một cái nói màu xanh huyền diệu phụ lục, bắn ra một cái xếp hàng sát khí xâm nhiên cương khí chữ viết. Trong phút chốc, tất cả thần nghiệm toàn bộ đều khiếp sợ. Cái gì? Lôi vương bị phế, điều động ít nhất một nửa hình đường lực lượng. Chương 138, quần quận sóng ngầm. Chương 138, cuồn cuộn sóng ngầm. Ở Vân Lâm pháp lực kéo bên dưới, Lâm Thần thân hình trực tiếp ở trong bầu trời bay. Loại này tứ chi vô lực nhưng là phảng phất chạm được ngày cảm giác, sâu đậm để cho Lâm Thần cảm nhận được rung động. Phi hành, cũng là một kiện tuyệt vời sự tình. Hai người liền như vậy bay ở trong đám mây, hướng Thái Thanh Tiên Môn Sơn môn vị trí nhanh chóng chạy tới. Thử lôi Lâm. Vân Y cùng võ tướng hai người đều là vô lực tựa vào trên một cây đại thụ, mặt đầy tái nhợt. Một đám thanh phủ đệ tử, đều là cặp mắt vô thần đờ đẫn ở nơi nào, tràn đầy bi thương. Xong rồi, xong rồi. Hết thệ thật đều xong rồi. Võ tướng, ngươi biết ta vì sao lại họ Vân sao? Vân Y thì che ngực, hai mắt ngấn lệ mông lung nói, bởi vì ban đầu ta là một cái không nhà để về hải tử. Sau đó ở 15 tuổi năm ấy, đụng phải phủ chủ. Thời đó phủ chủ chỉ có 5 tuổi. Nàng liền vô bờ vai của ta nói, tỷ tỷ, Vân Thanh cho một mình ngươi nhà. Võ tướng thân thể run lên. Chẳng ai nghĩ tới, yêu nữ sẽ có không chịu được như vậy quá khứ của. Bây giờ, cái đó nói cho nhà ta người. Lại. Vân Y thì cặp mắt đỏ, cố nén nước mắt, lại lần nữa chỉ ngực nói, võ tướng, ngươi biết không? Ta cả đời này duy vừa cảm giác được làm sai sự tình, chính là ngày đó không có trợ giúp Lâm thần sư đệ. Nơi này để cho ta ấy nấy. Võ tướng tái nhợt nhìn Vân Y Lìa liếc mắt, lắc đầu lẩm bẩm nói, Vân Y Lìa, đây là số mệnh đi. Có vài người, nhất định là không cùng xuất hiện. Qua mấy ngày, ta phải đi ám sát chết sở hữu tất cả Lôi Vương phủ đệ tử. Nói xong lời cuối cùng, võ tướng trong thanh âm, tràn đầy nồng nặc quần quận sát khí, ngập trời lệ khí. Vân Y Lìa cũng không còn cách nào nhẫn nhịn được, khóc lớn lên. Vậy mà lúc này, lại là có một cái trắng nón ngọc thủ đưa ra ngoài, vỗ một cái bả vai của nàng, cười đùa nói. Nguyên lai Vân Y Lý tỷ tỷ cũng thích Lâm Thần đại ca, a này có thể không được rồi, kia tên đại bại hoại mị lực thật là lớn a. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều phảng phất ngạc nhiên một phen, đồng loạt ngẩng đầu lên. Một tên thiếu nữ áo tím chính mặt đầy nghịch ngợm nhìn Vân Y Lý, nét mặt tươi cười như hoa. Phủ chủ. Vân Y Lý ngơ ngác nói, ngay cả nước mắt đều ngừng chảy xuống. Còn sống. Võ tướng đồng dạng cũng là mặt đầy ngơ ngác nói một câu nói. Hừ, chẳng lẽ còn chết? Vân Thanh tức giận lật võ tướng một cái liếc mắt, vô vô Vân Y Lìa bả vai ngọt cười ngọt nói, Vân Y Lìa tỷ tỷ thích kia tên đại bại hoại a có thể lợi hại, ngay cả Lôi Vương đều bị hắn rắc rắc xuống. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người là mặt đầy rung động nhìn Vân Thanh, phảng phất không cách nào tiêu hóa trước mắt tin tức này một phen. Lôi Vương, lại cho Lâm Thần ngăn cản. Đúng vậy, hắn chính là ta Lâm Thần đại ca, khẳng định lợi hại rồi. Vân Thanh cười ngọt ngào nói. Tĩnh mịch rung động chỉ chốc lát sau. Tất cả mọi người là buộc phát một trận tiếng hoan hô, tất cả thanh phủ đệ tử, đều là không nhịn được cởi mở cười lớn. Ha ha, Lâm Thần đại ca quả nhiên cường hãn. Ngay cả Lôi Vương loại người như vậy cặn bã cũng có thể nghiền chết. Nói nhảm, ngươi không nhìn Lâm Thần lão đại là thân phận gì, địa vị gì. Huyết tương loại nhân vật đó, một cước liền có thể đạp gần chết. Ngay, bây giờ Lâm Thần mới tiên thiên thập trọng A nếu là đến nửa bước thần pháp cảnh, kia đem lợi hại tới trình độ nào. Ta quyết định. Sau này phủ chủ là lao đại ta, Lâm Thần đại ca cũng là lao đại của ta. Những này thanh phủ đệ tử trong nội tâm, giờ phút này không biết là biết bao rung động cùng hưng phấn. Võ tướng cũng là mặt đầy kích động, sắc mặt hưng phấn đỏ bừng lên hét, ta cũng biết Lâm Thần đại ca sẽ thắng, máu gì đem Lôi Vương mới là phế vật. Vân Y Lìa cũng là thổi phù một tiếng, bắt đầu buông ra cười lớn. Bầu không khí ngột ngạt quét một cái sạch. Vân Y Lìa cũng là mặt tươi cười thỏa mãn nhìn một màn này. Kích động này bầu không khí qua tốt nửa ngày trời sau, võ tướng mới phục hồi tinh thần lại, lập tức hỏi phụ chủ, Lâm Thần đại ca bây giờ người đâu? Hán! Vân Thanh vừa muốn trả lời, đống nhiên tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé chợt biến đổi. Một tấm hư ảo cựu cung đồ án phụ lục đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đáp xuống Vân Thanh trước mặt của. Một hàng cương khí kiểu chữ, từ cựu cung đồ án trên bửa chú mặt bắn ra. Bất ngờ viết chính là 4. Vân Thanh, tốc tốc về thanh phủ chờ ta. Bây giờ hình đường đã muốn ra tay với Lâm Thần, hơn nữa lai lịch không nhỏ, chúng ta nhất định phải hết sức ngăn cản hình đường. Vốn là kích động bầu không khí, chợt kiềm chế đi xuống. Tất cả mọi người sắc mặt đều là chợt biến đổi. Tử Lôi rừng sâu nơi. Giờ phút này đã mất đi ánh sáng rực rỡ Tử Lôi trì vào trên, một tên chật vật bóng người, chính nhất mặt oán độc quỳ xuống một tấm thần bí màu xanh phụ lục trước mặt. Sư tôn, thánh nữ con kỳ nữ kia lại là giúp Lâm Thần, thật sự là làm giết. Lôi Vương mặt đầy oán độc nói. Đan điển của ta đã bị thiên sát ma trùng phá hủy phá hư, mong rằng sư tôn xuất thủ cứu rút. Hừ, đồ vô dụng. Một đạo cuồn cuộn thanh âm uy nghiêm, từ thần bí màu xanh trên bửa chú kích thích ra. Đạo này cuồn cuộn uy nghiêm, tràn đầy làm người ta thần phục mùi vị. Mong rằng sư tôn ban cho đồ nhi thủ đoạn, vì thái thanh môn diệt trừ viên này ung thư. Lôi Vương túi lầu nói. Nếu không phải ngươi còn có chút dùng, bản thánh tử liền người thứ nhất giết rồi ngươi cái phế vật này. Thần bí màu xanh trên bùa chú lại lần nữa truyền ra uy nghiêm thanh âm, chưa tới 3 ngày, bản thánh tử đem cho ngươi một lá bài tẩy, đến lúc đó, chính ngươi đi theo hình đường cùng đi đem Lâm Thần tự tay giết. Các loại bản thánh tử xông phá thần pháp cảnh tứ trọng vết ngăn, liền đem đan điển của ngươi cho ngươi khôi phục như cũ. Nhiều tạ ơn sư tôn. Lôi Vương lập tức vội vàng hướng tấm này màu xanh phù lục dập đầu. Thần bí màu xanh phù lục trong nháy mắt liền biến mất Lôi Vương trước mắt, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế một phen. Sau đó, Lôi Vương trên mặt của lập tức hiện lên ngập trời vẻ oán độc, sát khí đằng đằng nói, Lâm Thần, còn có 3 ngày, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ở pháp lực phi hành bên dưới, Lâm Thần rất nhanh thì bay qua Thái Thanh Sơn Môn. Từng ngọn sân, xuất hiện ở Lâm Thần dưới mắt, có chừng hơn 10.000 ngồi. Ba đầu ngọn núi to lớn, lẫn nhau nặng chồng lên nhau. Mỗi một ngọn núi trên, đều có hơn ngàn cái động phủ tồn tại. Lâm Thần thậm chí còn ở sau cùng một cái trên ngọn núi, thấy được ba tòa thật to phủ trạch tọa lạc ở trên đỉnh núi. Mỗi một tòa phủ trạch đều tràn đầy cấm chế, phòng ngự uy lực cực lớn. Tối trước, chính là lôi điện quấn quanh phủ trạch, lôi vương phủ. Trong đó có một tòa lôi điện đại trận. Này lôi trong vương phủ, sợ rằng còn có không ít bảo vật. Lâm Thần nội tâm thầm nói, lần này không đem lôi vương này chém giết, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Đem đan dược sau khi luyện thành, liền đem những thứ kia cho hết hắn thu quát rồi. Nếu không phải Thanh Nhu xuất hiện, Lâm Thần nhất định là không chút do dự giết lôi vương. Nhưng là Thanh Nhu yêu cầu, hắn không thể không cân nhắc. Cho nên khi Lâm Thần thấy này sang trọng lôi vương phủ lúc, thì có kiếm lấy điểm cống hiến ý nghĩ. Cũng không ai biết Lâm Thần tấn thăng thần pháp cảnh sau khi, hắn mức tiêu hao sẽ bao lớn. Lâm Thần, để cho ngươi xem một chút Thái Thanh Tiên môn nội bộ thế giới. Vân Lâm thanh âm chuyển tới. Lâm Thần ánh mắt đông lại một cái, hai người lập tức bắt đầu xuyên qua một đạo thật dày màu trắng tầng mây. Đạo này tầng mây, phảng phất là một đạo bình chướng vô hình một phen, ở Vân Lâm pháp lực quán chú bên dưới, mới đưa bình phong này giải khai. Lần này, Lâm Thần tầm mắt hoàn toàn trống trải. Thái Thanh Tiên môn nội bộ, vô cùng rộng rãi to lớn. Trên trăm ngồi trăm mét lớn đỉnh núi trôi lơ lửng ở trên đảo không, phảng phất hợp thành một cái sâu xa thăm thẳm trận pháp một phen, không ngừng phun ra nuốt vào đến pháp lực khổng lồ. Có chính là đường khẩu, có cũng là hoàng giả, trưởng lão ở động phủ chỗ. Này một ít động phủ, không muốn biết như bên ngoài ba hòn núi lớn trong động phủ cường hãn gấp bao nhiêu lần. Trong đó một ít tiết lộ ra ngoài khí tức, thì tương đương với Lâm Thần một vòng phục thiên tay, thậm chí còn càng thêm kinh khủng. Hào thủ bút, lại khiến cho động phủ đỉnh núi đều huyền phù ở giữa không trung. Đây rốt cuộc cần gì lực lượng? Lâm Thần lẩm bẩm nói, không hổ là tam đại tiên môn một trong, nội bộ đội hình quả nhiên làm người ta rung động. Lâm Thần ở đảo trên mặt đất, cũng là thấy được không ít sân kiến trúc. Mỗi một nơi đều mơ hồ tràn đầy một cổ cường đại cấm chế, ở trong đó ngủ say. Bất quá, để cho Lâm Thần tò mò là, ở trôi lơ lửng trăm ngọn núi phía sau, lại còn là một tầng đậm đà hơn xương trắng. Một cái thẳng đại lộ, chính là thông hướng kia bạch trong sương ngủ. Tại nội bộ sâu bên trong, còn có thuận theo thiên địa. Bất quá, đó đã không phải là lúc này Lâm Thần có thể đi vào rồi. Lâm Thần tiểu hữu, này nội bộ đội hình không làm ngươi thất vọng chứ? Vân Lâm mặt đầy nụ cười, tay chỉ này trôi lơ lửng lên trăm ngọn núi, nói, này trăm ngọn núi, chính là chúng ta Thái Thanh Tổ Sư ra tự mình thiết kế một loại trận pháp. Không chỉ có thể để cho người hấp thu được khổng lồ Thái Thanh linh mạch, cũng có thể phòng chống ngoại địch xâm nhập. Quả nhiên là số tiền khổng lồ á. Lâm Thần từ trong thâm tâm thở dài nói. Ha ha. Ngày sau bên trong ngọn núi này, sớm muộn cũng sẽ thêm vào thuộc về của ngươi một tòa. Vân Lâm cười nói, nói không chừng, còn có thể đi vào chỗ sâu nhất. Lâm Thần trong lòng hơi động. Tốt lắm, bây giờ ta liền dẫn ngươi đi dược đường đỉnh núi đi. Vân Lâm nói, nhắc tới dược đường, sắc mặt lại độ khổ xuống dưới, phất tay nói, cũng không biết lần này vận khí sẽ tốt tới trình độ nào. Chỉ mong tiêu tiền bối tâm tình tốt điểm. May là Vân Lâm này tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Cũng là đối với ở dược đường này đường chủ kiêu dược vô lực rất. Mà Lâm Thần ngoại trừ biểu tình cổ quái một chút, trong lòng vẫn là rất ổn định. Coi như không cầu được đan dược, vậy thì chấm dứt vừa phân tâm nguyện. Nhưng vào lúc này, Vân Lâm đột nhiên mặt liền biến sắc, chợt móc ra thân phận của mình ngọc bài. Ở thân phận của hắn trên ngọc bài, bay ra một cái đạo chân khí chữ nhỏ. Hình đường đường chủ đã ra lệnh, đối với Lâm Thần ban bố lệnh phải giết. Bây giờ hình đường nhân viên đang ở sáng tác đến lệnh phải giết, ở 3 ngày sau sắp xuất động một nửa đường khẩu lực lượng, bắt đầu toàn diện tập nã. Lâm Thần sắc mặt lạnh xuống. Cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 139, Tiêu Long tham nghiệm. Chương 139, Tiêu Long tham nghiệm. Lâm Thần mặt đầy giá rét nhìn đạo này chân khí chữ nhỏ. Hình đường quả nhiên dựa theo Vân Lâm từng nói, bắt đầu ra tay với hắn rồi. Không nghĩ tới, cái đó hình đường đường chủ, lại là nghĩ như thế muốn giết hắn. Lệnh phải giết, lệnh phải giết. Vân Lâm tự lẩm bẩm. Sau đó sắc mặt khó coi lạnh rên một tiếng, còn tự xưng là Thái Thanh Thánh Tử, căn bản không xứng. Bây giờ quả nhiên là sợ địa vị của mình bị đoạt đi, hạ lệnh phải giết. Như thế nào lệnh phải giết? Lâm Thần cau mày hỏi, chẳng lẽ chính là nhất định giết ta? Không. Hình đường ở chấp pháp thời điểm, còn cần tra hỏi, điều tra, sau đó đang động dụng hình phạt. Vân Lâm cắn răng nói, mà cái gọi là lệnh phải giết, liền thì không cần điều tra bất kỳ quá trình, trực tiếp vận dụng sát hại. Đánh gục tội phạm. Quả nhiên ngoan độc. Lâm Thần meo lại cặp mắt, hàn quang chợt tiết. Một đôi thầy trò, quả nhiên không có một cái tốt. Nếu là này hình đường bức bách hắn bức bách quá ác, sợ rằng Lâm Thần sẽ trợ giúp Ma Hoàng đi hoàn thành cái đó di ngôn. Giết Thái Thanh Thánh Tử. Lâm Thần, ngươi không cần lo lắng. Vân Lâm khôi phục sắc mặt, hít sâu một hơi nói, ta sẽ hết sức ngăn trở Hình Đường ra tay với ngươi. Hơn nữa, Thánh Nữ nàng khẳng định cũng sẽ thiên vị ngươi. Nói không chừng, đến lúc đó Vân Thanh còn có thể giúp ngươi một chút bận rộn. Ngược lại ít nhất sẽ không để cho một mình ngươi đối mặt cường quyền. Đa tạ Vân thúc rồi. Lâm Thần ôm quyền cười nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, ta Lâm Thần ngược lại không có sợ qua ai. Địch nhân của hắn ở mạnh, Lâm Thần cũng sẽ không sợ. Nếu đối phương mạnh như vậy Lâm Thần liền muốn leo đến mạnh hơn hắn tầng thứ, dùng tuyệt đối dáng vẻ trong nháy mắt giết địch nhân. Vân Lâm ăn no ngầm thâm ý nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, thật ra thì Lâm Thần tiểu hữu thân phận của ngươi cũng không đơn giản, dù sao ngươi là người kia nhi tử. Lâm Thần sững sờ, nói, Vân thúc những lời này là ý gì? Vân Lâm trong lời nói tựa hồ có lời, thật giống như đang nói phụ thân của hắn Lâm Thương Sinh. Phụ thân của hắn, thì thế nào? Thật ra thì ta đối với cha ngươi sự tình, cũng chỉ có cái ấn tượng mơ hồ, cụ thể ta cũng không biết. Vân Lâm khoát tay cười nói, ngày sau chỉ sợ ngươi liền biết. Chúng ta bây giờ hay vẫn là nhanh lên chạy tới dược đường đi. Tốt. Lâm Thần khẽ nhíu mày, xem ra phải nhanh một chút lấy được Thái Thanh lòng của, sau đó cướp lấy Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đồ. Giải cứu cha hắn tiến trình, cũng phải nhanh tăng nhanh. Ở Vân Lâm dưới sự dẫn dắt, Lâm Thần hai người bắt đầu hướng một người khí tức hào hùng một tòa cao ngọn núi lớn bay đi. Đỉnh ngọn núi kia trên, chính là viết dược đường hai cái phong cách cổ xưa chữ to. Từng cổ một kỳ dị mùi thuốc, đều phiêu đãng. Lâm Thần thậm chí còn ở đỉnh ngọn núi kia trên, thấy không ít thiên tài địa bảo. Hắn đã từng lấy được thuần nguyên linh chỉ vân vân các loại tồn tại, đều là không đếm xuể. Nay cả ngọn núi, giống như hình như là một tòa tuyệt thế dược viên một phen. Nghĩa sâu xa mắt. Lâm Thần cặp mắt bắt đầu tránh động khởi thanh quang, lập tức ở hắn nghĩa sâu xa mắt xuống, phía trên ngọn núi này, xuất hiện vài tòa thần bí đại trận. Bất quá những này đại trận, đều là lấy pháp lực bố trí, trước mắt nghĩa sâu xa mắt còn không cách nào nhìn thấu. Chỉ có thể vào cấp khi đến một cấp độ đồng thuật, mới có thể nhìn thấu pháp lực. Đó là bốn mùa trường xuân đại trận, thiên địa tụ linh đại trận, dẫn khí chảy dài đại trận. Huyết Lao chặt chặt than thở, không nghĩ tới người này đối với mấy cái này vắng vẻ đại trận đều là biết khá sâu. Xem ra tên này dược đường đường chủ, không phải bình thường nhiệt tình chế thuốc ca. Lâm Thần không lời chống đỡ, chỉ có thể gật đầu một cái. Nhưng trong lòng thì đang suy tư, tên này Kiêu Dược cùng Ma Hoàng Kiêu cả đời rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Kiêu Dược rốt cuộc lại vừa là một hạng người gì? Huyết Lao không để ý đến Lâm Thần đầy đầu vấn đề, ngược lại có chút hăng hái quan sát những trận pháp này. Lâm Thần cùng Vân Lâm không ngừng bay gần, chỉ chốc lát sau, liền rơi vào ngọn núi này nấp thang trên quảng trường nhỏ mặt. Lâm Thần vừa rơi vào phía trên ngọn núi này, lập tức con người hơi hơi co rụt lại, trong cơ thể thôn phệ rong lô lại phảng phất bị câu động một phen, khẽ run một cái. Hình như là, có một cổ vô cùng hào hùng cao giai thái thanh linh khí phải chờ hắn đi hấp thu một phen. Xem ra này thần pháp cảnh ở đỉnh núi quả nhiên huyền diệu, dẫn dắt ít nhất đều là hoàng cấp thái thanh linh mạch. Lâm Thần âm thầm nói, có thể câu động trong cơ thể hắn thôn phệ rong lô, này cổ thái thanh linh mạch mức độ đậm đặc, khẳng định không phải một cái giống vậy con số. Lâm Thần ở trong tối tự kinh hãi lúc, cũng là đang không ngừng đánh giá toàn bộ dược đường đỉnh núi. Vân Lâm không để ý đến Lâm Thần thời khắc này quan sát, ngược lại là tiến lên một bước, hướng về phía trước rộng rãi sơn động túi người chào nói, ám vân lầu tầng 2 quản sự, Vân Lâm tới cầu kiến dược đường đường chủ. Vân Lâm tiếng kêu, đều vô dụng thượng pháp lực, thuần túy dựa vào giọng kêu. Cả cái sơn động miệng không có phản ứng, Vân Lâm thấy vậy cũng không nóng nảy, ngược lại cùng Lâm Thần hàn huyên. Lần này, Lâm Thần đối với cái này dược đường đường chủ cổ quái. Đảo là có một cái rất là ấn tượng sâu sắc. Ở dược đường, có một cái quy định bất thành văn, thì là không thể lớn tiếng ồn ào, nếu không kết quả chính là chọn đời không cho phép tới dược đường. Đã từng có đến một tên hoàng giả tới cầu mua lượng lớn đan dược, ngờ đâu quá mức nóng nảy, liền dùng pháp lực quần quận truyền âm. Khi đó dược đường đường chủ phát ra lôi đình tức giận, trực tiếp để cho người hoàng giả này chọn đời không được bước vào dược đường. Sau đó, người hoàng giả này đang cùng người một trận đại trong chiến đấu. Chính là bị đánh trở thành tiên thiên cảnh giới tồn tại. Từ nay những hoàng giả này, trưởng lão, đường khẩu, đều là đem điều này không minh văn quy định nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì vạn vừa đến nào đó thời khắc gấp thiếu đan dược, đi đâu đi kiếm. Đợi một hồi nếu là này tiêu dược không muốn giúp ta luyện chế, ta đây cũng chỉ đành sống sờ sơn ướt. Lâm Thần đối với chính mình càng ngày càng không có chắc, thầm nói, chỉ cần đem tiêu cả đời tiền bối ước nguyện hoàn thành, liền đủ hài lòng. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, vốn là yên tĩnh rộng rãi sơn động, giờ phút này rốt cuộc có động tĩnh. Một tên mặc trên trường bào thêu dược đỉnh thanh niên, không tiếng động từ trong sơn động đi ra, cả người còn chấn động pháp lực. Nay lại là một người nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Ở đỉnh chế trường bào thanh niên phía sau, còn đi theo hai gã tiên thiên thập trọng tồn tại dự đồng. Nguyên lai là Vân sư thúc tới. Thanh niên thấy được Vân Lâm, lập tức ôm quyền nói. Chỉ bất quá người thanh niên này ánh mắt của hết sức bình thản, căn bản không có chút nào tôn kính dáng vẻ. Về phần Lâm Thần, trực tiếp bị người thanh niên này lựa chọn không thấy. Vị này nhất định là đường chủ nhị đệ tử Kiêu Long chứ. Vân Lâm không quan tâm thanh niên bình thản, ngược lại mặt tươi cười nói, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy tháng, Kiêu Long sư điệt liền tấn thăng đến nửa bước thần pháp cảnh rồi. Quả nhiên là thiên tư thông minh, rồng phượng trong loài người. Vân sư thúc nói cực phải. Thanh niên nén đầu, ôn quyền ngạo nghễ nói, chỉ bất quá hết thệ các thứ này đều là sư tôn có phương pháp giáo dục, Kiêu Long cũng chẳng qua là tẫn đi một tí hèn mọn lực. Quả thật, đường chủ bây giờ càng anh vũ thần minh rồi. Vân Lâm mặt đầy ấm áp nụ cười, lập tức đưa lên một cái túi càn khôn, nói, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng Kiêu Long sư điệt nhận lấy. Này tại sao có thể? Kiêu Long đôi trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, hai tay giả bộ chối từ đem túi càn khôn này thu vào trong tay áo, mặt đầy nghiêm mặt nói, đa tạ sư thúc hảo ý bất quá Kiêu Long vẫn luôn là công bình làm việc, sư thúc có chuyện gì, trước tiên là nói về đi. Kiêu Long có thể giúp đỡ. Lâm Thần yên lặng nhìn một màn này, không có lên tiếng. Kia đa tạ Kiêu Long sư điệt rồi. Vân Lâm ôm quyền cười một tiếng, nói, hôm nay tới, là tình cờ đoạt được hai cây thư ngày ngọc linh hoa, lần này chỉ là muốn mời đường chủ ra tay giúp ta luyện chế. Hai cây thư ngày ngọc linh hoa. Luyện chế thư ngày ngọc linh đan. Kiêu Long ánh mắt trợn trợn to, đôi trong mắt lóe lên to lớn vẻ vui thích, bất quá rất nhanh thì đem này vẻ vui thích che giấu đi. Nhưng là, một màn này nhưng là bị yên lặng không có lên tiếng Lâm Thần toàn bộ thu vào trong mắt, chân mày hơi nhíu lại. Thật giống như này Kiêu Long đối với này thư ngày ngọc linh hoa rất nhạy cảm như thế. Đúng, vừa vặn muốn luyện chế hai quả thư ngày ngọc linh đan. Vân Lâm không cảm thấy có gì không ổn, cười nói. Nguyên lai là như vậy A Kiêu Long trầm ngâm một tiếng, sau đó ấy nay khoát tay một cái nói. Vân Lâm sư thúc, bây giờ sư tôn đang ở điều nghiên một bộ thượng cổ đan quyển, sợ rằng không có thời gian tiếp đãi người ngoài. Chuyện này, Vân Lâm sắc mặt sửng sốt một chút. Kiêu Long lại lần nữa trầm ngâm một tiếng, lại nói, bất quá. Ta không phải là không có biện pháp. Ta quay rầy sư phó một lần, vẫn sẽ không bị mắng. Chẳng qua là này muốn mạo hiểm nguy hiểm đi quay rầy lời nói. Vân Lâm bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình người này muốn càng nhiều hơn tài vật. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh bỉ, Vân Lâm liền vội vàng cười nói, Kiêu Long sư điệt có chuyện gì khó xử, cứ mở miệng, cứ mở miệng. Vân Lâm lần này, có thể là liên tục nhấn mạnh hai cái cứ mở miệng. Gần đây ta vừa vặn yêu cầu một quả thư ngày Ngọc Linh Đan. Kiêu Long nhãn bên trong ẩn tàng một tia sâu đậm tham lam, nói, mong rằng Vân Lâm sư thúc tác thành. Vân Lâm sững sờ, hơi biến sắc mặt, nói, Kiêu Long sư điệt, một bội khác thư ngày Ngọc Linh Hoa, chính là bên cạnh ta vị này Lâm Thần tiểu hữu. Mỗi người đều chỉ có một quả, ngươi chính là đổi một cái yêu cầu đi. Lâm Thần. Kiêu Long trực tiếp quay đầu nhìn về phía bị chính mình không nhìn thiếu niên này, thần thái cư nấu nói, vị sư đệ này, có thể hay không đem của ngươi thư ngày Ngọc Linh Hoa đưa cho sư huynh. Ta bảo ngươi ngày sau tới dược đường cũng sẽ không tay không trở về. Lâm Thần nhìn thần thái cao ngạo Kiêu Long, lắc đầu nói, sư huynh, xin lỗi, gốc cây này thư ngày Ngọc Linh Hoa đối với tác dụng của ta quá lớn. Không thể tùy tiện đưa ra. Ngươi, Kiêu Long bị lời này khí sắc mặt giận dữ, sau đó cố nén lửa giận trong lòng, ngược lại hướng về phía Vân Lâm nói, Vân Lâm, chúng ta dược đường không hoan nên phế vật tới. Ngày sau cái này gọi là Lâm Thần, chọn đời đều không chuẩn bước vào dược đường. Vân Lâm sững sờ, sau đó sắc mặt băng hàn đi xuống. Kiêu Long châm chọc nhìn Lâm Thần liếc mắt, lần nữa nói, nếu muốn luyện đan, nhanh lên để cho hàn biến, hoặc là đem thư ngày Ngọc Linh Hoa giao cho ta bồi tội. Nếu không, câu nói kế tiếp, đã không cần nói ra. Tràn đầy âm trầm ý. Chương 140, ta nói ngươi tổ tông. Chương 140, ta nói ngươi tổ tông. Lúc này, đi theo ở Kiêu Long phía sau hai vị dược đồng, nhìn Lâm Thần đều là trong lòng cười lạnh. Giống như vậy không biết trời cao đất rộng đệ tử, bọn họ ngược lại kiến thức không ít. Chỉ bất quá sau đó những đệ tử này kết quả đều rất thảm, ở bên trong môn phái nhận không được, cũng hối đoái không được một viên đan dược. Cuối cùng đều phải ngược lại xin mình Kiêu Long sư huynh. Bởi vì này chỉ có một nguyên nhân, vậy chính là mình Kiêu Long sư huynh, chính là dược đường đường chủ hai học trò. May là một ít hoàng giả thấy hắn, đều phải rất cung kính tặng quà. Nhưng là bây giờ trước mắt tu vi này nhỏ yếu Lâm Thần. Lại dám không vâng lời Kiêu Long lời của sư huynh, kết quả như vậy cũng chính là. Hai gã dược đồng không tiếng động cười lạnh. Kiêu Long sư đệ, mọi người đều là thái thanh môn đồng môn đệ tử. Cần gì phải như thế làm khó? Vân Lâm sắc mặt khó coi nói, thư ngày Ngọc Linh Hoa, cũng chỉ có này hai cây. Chúng ta mỗi người đều có mình chỗ dùng. Mong rằng Kiêu Long sư đệ không nên quá làm khó. Làm khó? Ta có khó khăn người sao? Kiêu Long khinh thường khoát khoát tay, chỉ Lâm Thần nói, hắn nếu không phải đem thư ngày Ngọc Linh Hoa cho ta bồi tội, ngay cả ngươi đồng thời cũng không nên đi vào. Nếu không thì chuẩn bị gặp đường chủ trừng phạt đi. Vân Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Thần chính là mặt đầy bình thản nhìn Kiêu Long. Xem ra này Kiêu Long đối với cái này một gốc thư ngày Ngọc Linh Hoa là tình thế bắt buộc. Hơn nữa nhìn Vân Lâm giờ phút này cố nén trong lòng sát khí bộ dáng, cái này cũng không ngại đoán ra, ở dược đường này còn thật không phải là một cái tốt chỗ đắc tội. Vân Lâm không thể làm gì khác hơn là quay đầu, hướng về phía Lâm Thần cười khổ một tiếng, truyền âm nói, Lâm Thần tiểu hữu, ta đang cùng ngươi dùng pháp lực truyền âm. Lần này xem ra là gặp phải đại phiền toái rồi. Chờ chút ngươi đem thư ngày Ngọc Linh Hoa cho hắn, làm tốt chuyện này. Đến lúc đó, ta một buổi này thư ngày Ngọc Linh Hoa liền cấp cho ngươi. Lâm Thần khẽ to mày. Này Tiêu Long xem ra quả thật không chịu bước lui. Tiêu Long sư huynh, đây là của ngươi này nhận lỗi. Lâm Thần đi lên phía trước, dâng lên chứa thư ngày Ngọc Linh Hoa túi càn khôn, nhàn nhạt nói, mới vừa rồi chuyện này, chính là tiểu tử mắt tỏa, cho nên mong rằng sư huynh không nên để ở trong lòng. Tiêu Long nhất mặt vui mừng đem túi càn khôn thu vào trong lòng, sắc mặt bất động, khoát tay một cái nói, bây giờ các ngươi theo ta cùng nhau đi vào đi, nhớ ở bên trong không thể lớn âm thanh ồn ào. Nếu không ngay cả ta đều không bảo vệ được ngươi môn. Về phần sư tôn sẽ xuất thủ luyện chế, vậy phải xem vận mệnh của các ngươi rồi. Nói xong, Kiêu Long không có nhìn lại Vân Lâm cùng Lâm Thần tâm tư, nhất mã đương tiên đi nha. Giờ phút này Kiêu Long trong lòng, có thể nói là nhạc phiên ngày. Hắn sở dĩ đối với này thư ngày Ngọc Linh Hoa như thế thèm thuồng, nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn dược đường, thì có một viên thần pháp đan tồn tại. Vừa nghĩ tới đó, Kiêu Long liền lòng tràn đầy lửa nóng. Dùng thần pháp đan. Hắn liền có thể chạy nước rút trong truyền thuyết hoàng giả cảnh giới A. Hừ, cái này kêu Lâm Thần tiểu tử, lại theo ta đấu. Này không phải là tìm chết sao? Kiêu Long thầm nghĩ trong lòng, bóng lưng lộ ra càng cao ngạo. Hai gã dược đồng, cũng là mặt đầy sùng bái nhìn Kiêu Long. Có thể lấy không phí nhiều sức liền đạt được thượng đẳng thiên tài địa bảo, không hổ là bọn họ Kiêu Long sư huynh. Ngay cả Lâm Thần, chính là cái đó ngu ngốc. Lâm Thần tiểu hữu, đây là thư ngày Ngọc Linh Hoa. Vân Lâm đưa cho Lâm Thần một cái túi càn khôn, cười khổ nói, ta xem phần lớn cũng là bởi vì ở dược đường này có thần pháp đan, cho nên này Kiêu Long mới sẽ nghĩ như thế lấy được thư ngày Ngọc Linh Hoa. Nguyên lai dược đường có thần pháp đan. Bất quá này cũng không kỳ lạ. Lâm Thần nghe lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Dược đường chính là trông coi toàn bộ thái thanh môn mạch lạc, có thể có loại này thượng cổ đan dược, cũng không phải là quá ly kỳ. Phải biết ban đầu lý, vương hai nhà đều là lấy ra một viên thần pháp đan tới. Bất quá giờ phút này Lâm Thần tự có thương thế trong người, hơn nữa bốn bề thụ địch, hắn cũng sẽ không so đo này Kiêu Long tham nghiệm. Chỉ cần đem thư ngày Ngọc Linh đan luyện thành là được. Đi theo Kiêu Long từng bước một hướng trong sơn động đi tới, Lâm Thần tầm mắt, cũng là không ngừng chống trải. Ở nơi này cao trăm dặm lớn huyền không sơn đỉnh bên trong sơn động bộ lại vừa là khác thuận theo thiên địa. Tại bên trong sơn động, có không ít linh trì, bên trong cấp dưỡng đến hiếm lạ đan dược. Hơn nữa, ở trong sơn động này, cũng là tràn đầy từng cổ cấm chế. Trong cấm chế hàm chứa cực mạnh sóng pháp lực. Cả cái sơn động, giống như là một cái đại hình động phủ một phen. Ồ, nơi đó là... Lâm Thần đột nhiên phảng phất giống như là cảm nhận được cái gì, nghĩa sâu xa mắt đột nhiên mở ra, hướng động phủ một đầu nhìn sang. Ở nghĩa sâu xa mắt xuống, hắn lập tức thấy được có to lớn kinh khủng hoàng cấp thái thanh khí đang không ngừng phun ra nuốt vào đến, số lượng nhiều kinh người. Này tất nhiên là một tôn thần pháp cảnh cao thủ ở nơi nào hô hấp phun ra nuốt vào. Hừ, tiểu tử không nên đến nơi nhìn loạn, nếu không đến lúc đó ta đều không gánh nổi ngươi. Tiêu Long thấy Lâm Thần hết nhìn đông tới nhìn tây, lạnh lùng hừ một tiếng nói, ở dược đường này bên trong, đại sư huynh ta chính là một tôn thần pháp cảnh tồn tại, nếu là quấy rầy hắn, chắc hẳn ngươi cũng không kém xong rồi. Lâm Thần gật đầu một cái, thu hồi tầm mắt. Ở này trong động phủ, cũng là cư trụ không ít dược đồng. Hiển nhiên đều là trợ giúp tới phát ra đan dược. Bất quá để cho Lâm Thần nghi ngờ chính là, vì sao ở dược đường này nhìn qua luyện đan người ít như vậy? Chẳng lẽ là tên này dược đường đường chủ một người cung cấp cả môn phái đan dược? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Tiêu Long cùng hai gã dược đồng, đều là ở một người có khắc đại đỉnh hoa văn cửa đá trước mặt ngừng lại. Vân Lâm cùng Lâm Thần liếc nhau một cái, cũng là đồng dạng dừng bước. Sư tôn, ám vân lầu lầu hai lầu chủ Vân Lâm cầu kiến. Tiêu Long nhẹ nhàng ở cửa đá trước mặt gõ mấy tiếng, thanh âm vô cùng nhỏ yếu. Sau một hồi trầm mặc, trong cửa đá lập tức truyền ra một giọng dàn mua, là Vân Lâm tiểu tử kia chứ. Lao phu bây giờ không rảnh lý tới ngươi, mau cút đi. Vân Lâm sắc mặt một chút khổ xuống dưới, nhẹ nói nói, tiền bối, vạn bối thật là có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng tiền bối đáp ứng. Nói xong câu đó, Vân Lâm trả lại cho Kiêu Long đánh một cái ánh mắt. Kiêu Long cầm Lâm Thần Thư ngày Ngọc Linh Hoa, tâm cũng là không đành lòng, với có lòng tốt nói, sư tôn, mạo muội quấy rầy người tu luyện. Học trò này liền mang theo bọn họ rời đi. Nhanh lên cút đi. Thanh âm giả nua lại lần nữa truyền tới. Vân Lâm sắc mặt bá một chút liền thay đổi, này Kiêu Long, lại dám đùa bỡn bọn họ. Cầm thư ngày Ngọc Linh Hoa không làm việc. Kiêu Long nhất mặt nụ cười đi tới Vân Lâm trước mặt, nhẹ giọng nói, Vân Lâm sư thúc, kia một gốc thư ngày Ngọc Linh Hoa, cũng chẳng qua là cho ta bồi tội lễ mà thôi. Xem ra các ngươi còn cần tới một gốc mới được. Vân Lâm con ngươi hơi co lại, kinh khủng sát khí lập tức từ trong thân thể bắt đầu lan tràn ra. Nhưng mà Kiêu Long sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, nhàn nhạt nói, Vân Lâm sư thúc nếu là dám ở dược đường động thủ, ta đây Kiêu Long liền cam nguyện cho ngươi giết. Vân Lâm tay cứng đờ. Lâm Thần mắt lạnh nhìn một màn này. Kiêu Long liếc Lâm Thần liếc mắt, nói, nhìn cái gì vậy? Không nghe được sư tôn nói chuyện, cút nhanh lên à. Lâm Thần vẫn là mắt lạnh tương đối, hướng về phía Kiêu Long đưa ra một cái tay, nhàn nhạt nói, ngươi đã không chịu làm việc, như vậy bội cây kia thư ngày Ngọc Linh Hoa, lấy tới ngay đi. Cầm đi. Kiêu Long trừng mắt, ngươi tìm chết. Lâm Thần không có chút nào sợ, vẫn lạnh nhạt đưa tay. Lâm Thần đúng không? Vội vàng cút cho ta ra dược đường, nếu là ngươi ngày sau ở dám bước vào dược đường một bước, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn ở Thái Thanh Môn không lấy được đan dược. Kiêu Long nhất mặt âm trầm nói. Vân Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, vỗ một cái Lâm Thần bả vai, tỏ ý hắn đem việc này hóa tiểu. Phải không? Ngươi cũng đang uy hiếp ta. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, hàn quang chợt tiết. Đột nhiên, Lâm Thần làm một cái làm người ta khó tin động tác, ở mấy đạo trong con mắt, đi tới thạch đỉnh đại môn trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Kiêu Long trợn mắt, thấy được Lâm Thần đột nhiên đi tới thạch đỉnh đại môn trước mặt. Mà Vân Lâm, trong lòng chính là mơ hồ có một ít dự cảm. Lâm Thần quét mấy người liếc mắt, chợt nhấc lên chân khí, hét lớn, vạn bối Lâm Thần, tới thấy Kiêu Dược tiền bối, chỉ câu có lời muốn nói. Chân khí hét điên cuồng thanh âm, cuồn cuộn văng tới. Ở cả trong sơn động phá lệ rõ ràng to lớn. Kiêu Long con ngươi trợn trợn to, không thể tin nhìn một màn này. Mà Vân Lâm, chính là sắc mặt hơi hơi co quắp. Lâm Thần, đây là ngại mạng của mình quá dài sao. Kiêu Long đột nhiên thật giống như cảm giác mình thấy được ngày đó một cái hoàng giả cũng là như vậy ở dược đường kêu to một phen. Kết cục kia, nhưng là vô cùng thê thảm. Lúc này Lâm Thần lại trực tiếp hướng về phía tiền bối gầm thét, kết quả này. Sợ rằng như chết đều còn khó chịu hơn. Ẩm. Trong giây lát, toàn bộ thạch đỉnh đại môn ầm nổ vỡ đi ra, nổ thành vỡ nát, một cổ cuồng bạo kình phong từ trong thạch động tràn ra. Một đạo lạnh giá thanh âm tức giận vang lên, ai, ai lại dám quấy rầy ta. Ta muốn để cho ngươi chết không được tử tế. Bóng người, cũng là chậm rãi ở trong lúc nổ tung nổi lên. Đây là người mặc thuốc bào lao đầu, tóc là màu trắng, tròm râu là màu trắng. Nhưng là, mặt của hắn nhưng là vô cùng trẻ tuổi. Cực kỳ quái dị. Dược đường đường chủ, Kiêu Dược. Cho dù ai cũng nhìn ra được, lúc này tên này dược đường đường chủ vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà, Lâm Thần giống như không biết một phen, cung kính đi tới đường chủ trước mặt, ôm quyền nói, dược đường tiền bối, là vãn bối gọi ngươi đi ra. Bởi vì vãn bối câu có lời muốn nói. Kiêu Dược cặp mắt lập tức khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Một cổ kịch liệt sát khí buộc phát ra, tức giận gầm hét lên, ta nói ngươi tổ tông. Chương 141, sau này ngươi được gọi hắn ca. Chương 141, sau này ngươi được gọi hắn ca. Lâm Thần cử động, thật sự là to gan lớn mật. Kiêu Dược giờ phút này trong lòng cũng là tức giận sát khí tăng vọt, hận không được lập tức xuất thủ đập chết trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp thoái. Lúc này mới qua bao nhiêu năm, lại đã có người dám khiêu khích như vậy uy nghiêm của hắn. Sư tôn bất giận. Kiêu Long lập tức liền vội vàng tiến lên nói, mới vừa rồi đệ tử có lỗi, không nghĩ tới lại đưa cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng dẫn vào. Kiêu Long nói như vậy, liền hoàn toàn đem sai lầm đẩy tới Lâm Thần trên người. Hai gã dược đồng đều là cười lạnh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Thần, đem dược đường đường chủ như thế đắc tội, ngươi còn có thể Thái Thanh Môn sống đến mức đi xuống. Hừ. Kiêu Dược vây vây trường bào, trên gương mặt trẻ trung giữ tợn tức giận vẫn không có biến mất nhìn Lâm Thần, tràn đầy sát cơ nói. Còn không nhanh lên cho bổn đường chủ cút. Ngày sau ngươi nếu là ở dám bước vào dược đường một bước, ta liền hồn tay giết ngươi. Lâm Thần sau lưng Vân Lâm nghe run lên trong lòng. Lâm Thần vừa muốn mở miệng, Vân Lâm lập tức thận trọng đi lên, hướng về phía Kiêu Dược cung kính nói, tiền bối, lần này là Lâm Thần tiểu hữu không hiểu được quy củ. Mong rằng đường chủ nể tình ta, cho thêm Lâm Thần tiểu hữu một cơ hội. Kiêu Dược nghe vậy, lập tức trừng mắt, gầm hét lên, mặt mũi của ngươi. Ngươi có cái gì mặt mũi? Lại dám quay rầy ta, đều cút cho ta rồi. Vân Lâm người run một cái, miệng đầy vị đắng. Xem ra lần này tới dược đường, nên đắc tội người đều đắc tội xong rồi. Ngày sau cũng không có cơ hội, lại tới dược đường rồi. Nếu là Vân Lâm nói đúng, Lâm Thần trong lòng không có không xóa, đó là không có khả năng. Minh nói rõ không để cho ngươi lớn tiếng ồn ào, ngươi lại còn lớn tiếng hơn gào thét. Bây giờ liền biến thành kết cục này. Bất quá, Vân Lâm ngược lại là không có chỉ trích Lâm Thần, chẳng qua là với Lâm Thần khiến cho một cái ánh mắt, tỏ ý hắn đi theo hắn rời đi. Lại đợi ở chỗ này, làm không tốt cái lao ra hỏa này đối với bọn họ ra tay đánh nhau. Lâm Thần không nhìn thẳng Vân Lâm khiến cho ánh mắt, thân thể y y nhưng bất động, ngược lại là lạnh nhạt nhìn về phía mặt đầy tức giận tên này kêu dược tiền bối. Tiền bối, vãn bối chỉ câu có lời nói với ngươi. Lâm Thần ôm quyền nói, mong rằng tiền bối cho cơ hội này. Kêu dược trừng mắt, vừa mới hơi chút chìm xuống lửa giận, lại lần nữa chợt xông lên. Một cổ huyền diệu vô cùng lực lượng đột nhiên từ trên người kêu dược chuyển tới, vốn là kêu dược trên bàn tay, giờ phút này nhưng là toán loạn đến một đạo giống như cương như gió trong suốt khí lưu. Cái này cương như gió trong suốt khí lưu bên trong, tràn đầy vô cùng cuồng bạo lực lượng kinh khủng. Lâm Thần, đi mau. Đây là thần pháp cảnh tam trọng cương khí, đủ để đánh giết mấy trăm người. Thôn vệ thiên đồ huyết lão lập tức giống to. Lâm Thần thân thể nhất thời cả người căng thẳng. Vân Lâm thấy được này kêu dược lại sử xuất cương khí, lập tức sắc mặt đại biến. Ngay cả kêu long cùng hai gã dược đồng, chính là cười lạnh nhìn một màn này. Lần này, Lâm Thần là chắc chắn phải chết. Cút. Kêu dược lạnh lùng nói. Trong tay cương khí mặc dù chỉ có một luồng, nhưng là Lâm Thần tuyệt đối tin tưởng này một luồng cương khí có bể tan thành hơn 10 m núi nhỏ lực lượng. Vân Lâm cũng là lập tức lo lắng truyền âm cho Lâm Thần nói, Lâm Thần tiểu hữu, chúng ta hay vẫn là mau mau rời đi. Này kêu dược nhưng là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, một cái tay liền có thể đập chết chúng ta. Lâm Thần vẫn không có nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn kêu dược, nhàn nhạt nói, không biết tiền bối có hay không nhận biết cái này. Tiếng nói vừa dứt, một cổ quỷ thần chi khí. Chợt từ trong thân thể của hắn trong lỗ chân lông phun ra. Một tia cao quý ma đạo khí tức, tràn ngập ở Lâm Thần trên người, tựa như ma vương. Đây là... Vân Lâm phát hiện Lâm Thần đột nhiên biến hóa một màn này, vẻ mặt lấy làm kinh hãi. Tiêu Long thấy Lâm Thần đột nhiên biến hóa, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cổ dự cảm xấu. Nay cổ dự cảm xấu, nhất định chính là đột nhiên tới, không có chút nào lý do. Ngươi... Tiêu Dược vốn là biểu tình tức giận đột nhiên trở nên đờ đẫn đi xuống, ngón tay chỉ Lâm Thần không nói ra lời. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thần cả người quỷ thần chi khí. Thiên sát Diêm La Kinh. Tiêu Dược khỏe miệng cứng ngắc chậm rãi phun ra mấy chữ, trong mắt tiết lộ một cổ to lớn vui mừng. Tiền bối xem ra là nhận thức. Lâm Thần cười nhạt, như vậy hiện tại tiền bối có nguyện ý hay không nghe ta nói một câu. Theo ta tới. Tiêu Dược sắc mặt đột nhiên khôi phục bình tĩnh, trường bào cuốn một cái, một cổ pháp lực trực tiếp đem Lâm Thần lôi kéo vào sơn động bên trong. Đồng thời, Tiêu Dược nhìn lướt qua những cái khác bốn người, thản nhiên nói. Ai cũng không cho đang đánh nhiễu bổn tọa, nếu không toàn bộ giết. Nói xong, Tiêu Dược thân hình cũng là tránh vào trong sơn động. Một cổ trong suốt cương khí cũng là bắt đầu lóe lên ở cửa sơn động bên trên, tựa như một đạo vô hình gió cái lồng. Trong thạch động bốn người, đều là khuôn mặt yên lặng cùng khiếp sợ. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Vốn là đằng đằng sát khí tình cảnh, thế nào đột nhiên chuyển đổi tới? Tiêu Dược đường chủ lại tự mình mời tiểu tử kia tiến vào. Đáng chết! Tiêu Long sắc mặt âm trầm phun một bãi nước miếng, xem ra hắn giờ phút này trong lòng cũng là được cực lớn chấn động. Hai gã dược đồng nhìn một chút mặt đầy âm trầm Tiêu Long, lại nhìn một chút lao thần tự tại Vân Lâm, thức thời ngậm miệng lại. Xem ra chàng này sự tình phát sinh thật sự là tràn đầy quá nhiều ngoài ý muốn. Lâm thần tiểu tử kia khí vận còn không phải bình thường tốt, xem ra lần này chế thuốc sự tình, ta không cần lo lắng quá mức rồi. Vân Lâm sắc mặt cổ quái nhìn Tiêu Long nhất mắt, cố ý chậm rãi nói. Tiêu Long sắc mặt động một cái. Khẽ cắn răng, lập tức hướng Vân Lâm đi tới, ôm quyền nói, Vân Thúc, ngươi cũng đã biết mới vừa rồi sư tôn làm sao biết tính tình thay đổi như thường. Dựa theo dĩ vãng Tiêu Dược tính cách, ngươi quay nhiều hắn, trực tiếp đánh ra dược đường, chọn đời cũng không để cho đối phương đi vào. Đến nay đều không có thay đổi. Nhưng là mới vừa rồi được kêu là Lâm thần tiểu tử, hình như là phá lệ. Cái này a, ta biết cũng không phải quá rõ. Vân Lâm không lo lắng nói, cười híp mắt nhìn Tiêu Long, thật ra thì a. Có một cái kết quả ta nhất định là biết.